Xin chào tất cả quý vị. Và cũng khá là lâu rồi thì hôm nay chúng ta mới gặp lại tác giả Vương Quyền với một tập truyện có cái tên rất là thú vị và hấp dẫn, Máu đàn bà. Câu chuyện này Vương Quyền sẽ khai thác chủ đề gì và nội dung cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng lắng nghe trọn bộ ngay sau đây cùng Thuận nhé. Củ Chi năm 1998. Tiếng gõ cửa. Trời ơi, anh Hà, mưa gió lớn quá sao không đợi tạnh mưa rồi qua? Hà đứng ngoài cửa cởi cái áo mưa ướt đẫm ra, tay xoa đầu phủ những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc xoăn rồi cười nói. Có gì đâu mà anh ngại, chỗ quen biết với nhau không à? Thôi, vào nhà đi rồi nói chuyện. Tâm vội vàng mở rộng cửa ra cho Hà vào, rồi nhanh chóng đóng lại. Vì bên ngoài mưa ngày càng nặng hạt, gió lùa vào nhà kéo theo từng giọt nước mưa bắn vào người, làm cho Tâm phải giơ tay lên che mặt lại. Vừa ngồi xuống ghế, anh rót cho Hà một ly trà hoa cúc còn nóng ấm, khói tỏa ra nhẹ nhẹ. Hà cảm ơn, tay cầm ly trà lên uống một ngụm rồi nhập đề ngay. Sao? Chuyện lúc nãy như thế nào? Anh nói lại tôi nghe xem nào. Tâm tựa lưng vào thành ghế, nghiêng đầu nhìn ra sau nhà. Thấy vợ mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó, Hà vẫn đưa mắt nhìn Tâm chăm chú lắng nghe những gì mà anh sắp nói. Anh tình ý nhận ra nhưng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào để cho anh bạn mình hiểu. Nhưng vừa lúc đó vợ anh là chị Hương từ sau nhà bước ra nhìn cả hai mỉm cười rồi nói. Anh Hà, mưa gió vậy mà vợ chồng em lại phiền đến anh, thiệt là ngại quá. Hà mỉm cười nhìn hai vợ chồng Tâm khách sáo nói. Hai anh chị quá lời rồi, công việc của tôi nó đòi hỏi vậy mà. Vậy rồi chuyện này là sao? Anh chị có gì cứ việc trình bày rõ ra, rồi ta cùng giải quyết nè. Cả hai vợ chồng Tâm nhìn nhau ái ngại, Hà thấy được sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt cả hai. Anh phải nói khó mãi thì lúc này Hương mới cất tiếng đáp thay chồng, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. 3 ngày trước, tối hôm ấy cả nhà ăn uống xong xuôi, Tâm thì ra ngoài phòng khách xem phim. Còn Phi, đứa con trai đầu lòng của vợ chồng anh, năm nay vừa mới tốt nghiệp lớp 12, đang ở trên lầu đọc sách. Và Hương thì ra sân sau tắm rửa vì thời tiết dạo này rất oi bức, dù bây giờ đang là buổi tối. Tắm rửa xong cô bước nhanh ra ngoài định vào nhà, thì bất thình lình cô nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Ban đầu cô cứ ngỡ thằng Phi, đoán chắc nó để quên đồ ở dưới nhà. Sau khi nghe kỹ lại thì Hương chợt nhận ra đó không phải là giọng của một người thanh niên, mà là giọng một người phụ nữ xa lạ nhưng âm vang lắm. Cô hoang mang xoay đầu lại nhìn khắp lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Ngoài cái cây sứ cổ thụ đã chết khô từ bao giờ, mọi thứ đang chìm dần vào trong bóng tối. Đứng tần ngần ngó nghiêng một lúc, Hương bỗng giật mình khi thấy ở cạnh nhà tắm, sau cánh cửa đang mở, có một người phụ nữ đứng đó không trông rõ mặt. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng cô đoán chắc người phụ nữ này phải cao hơn mình lắm. Chưa kịp hỏi người phụ nữ đó là ai, thì bất ngờ cô ta cất tiếng cầu xin, giọng run run. Cô ơi, tôi xin cô đừng cho người chặt cái cây sứ ấy đi. Mẹ con tôi chỉ có chỗ ấy làm nơi nương tựa mà thôi. Chờ khi tôi tìm được chỗ ở mới rồi, thì vợ chồng cô có thể chặt lúc nào cũng được. Hương nghe đến đây thì toàn thân lạnh toát bởi âm thanh nghe như ai oán. Khi cô định lên tiếng hỏi lại, đúng lúc bên tai cô nghe có tiếng gọi của thằng con trai. Bởi lúc nãy nó cất tiếng gọi bà nhờ lấy cho mình chai dầu xanh vì nó đang nhức đầu không bước đi được. Cũng may anh Tâm nghe tiếng gọi liền chạy lên, mọi chuyện mới tạm yên. Thằng Phi bước ra sau nhà thấy mẹ mình đang đứng chết chân tại chỗ, người run lên bần bật. Nó lo lắng chạy lại lay mạnh vai của mẹ. Má ơi, má sao vậy? Hương nghe tiếng còi thì chợt bừng tỉnh, đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Vầng trán cô vã mồ hôi như tắm. Thằng Phi thấy vậy thì càng lo lắng hơn. Nó quay đầu gọi vọng vào nhà, kêu cha mình ra phụ giúp một tay, đưa cô vào nhà. Vài phút sau, anh Tâm chạy ra thấy vợ mình mặt mày tái xanh. Anh hoang mang hỏi. Kìa em, có chuyện gì vậy? Coi mặt em kìa, sao xanh mướt thế kìa? Nè Phi, Má con bị làm sao vậy? Kể cho cha nghe coi. Thằng Phi ngơ ngác nhìn ông lắc đầu, vì chính nó cũng không biết mẹ mình đã gặp chuyện gì mà sợ hãi đến như vậy. Sau khi lấy nước ấm cho vợ uống trấn tĩnh lại, bấy giờ cô mới lấm lét nhìn ra sau nhà, rồi lại nhìn quanh phòng như sợ có ai đó nghe lén vậy. Chợt cô run run ấp úng kể lại sự việc vừa rồi cho chồng con nghe. Anh ơi, nghe lời em, đừng có chặt cái cây sứ đó nha. Hồi nãy nè, có một cô gái em không biết là ai đến đây năn nỉ khóc lóc xin em đừng chặt cái cây đó đi, chờ cho cô tìm được chỗ ở mới thì mình mới được phép chặt đó. Nói xong cái cổ quay lưng biến mất trước mặt em luôn. Em hãi quá muốn ngất đi luôn vậy đó. Kể đến đây, Hương cầm ly nước lên uống cạn, thở dài ra thườn thượt rồi mới nói tiếp. Anh ơi, chuyện này là sao vậy? Có phải nhà mình có ma không anh? Em thấy bóng đen cô gái đó rõ lắm. Tâm nghe xong thì gương mặt rừng rưng lắm. Nói rõ hơn là anh không tin những gì mà vợ mình vừa kể, bởi nó quá hoang đường đi. Thời đại nào rồi mà còn tin ba cái chuyện dị đoan nữa chứ? Nhưng riêng Phi, tuy lúc trước cũng không ít lần đọc những quyển sách nói về tâm linh ma quỷ, chẳng biết nó có thật hay không, mà mỗi lần đọc qua, Phi đều cảm thấy rất cuốn hút, mang đến cho mình một cảm giác rờn rợn khó tả. Này nghe qua câu chuyện của vợ, càng khiến cho nó hết sức tò mò hơn, muốn biết cây sứ ở sau nhà có cái gì mà làm cho vợ sợ hãi như vậy. Một lúc sau, thấy chồng bác bỏ những điều mình vừa nói, cô thở dài chán nản, một mình bước đi lên lầu. Anh Tâm đứng đó nhìn vợ lắc đầu, chỉ nghĩ đơn giản là do cô coi phim quá nhiều, lại hay nghe mấy bà hàng xóm tám chuyện nên đâm ra tưởng tượng lung tung mà thôi. Thấy vợ đi khuất rồi, anh cũng kêu con trai quay trở về phòng, còn mình thì ra sau nhà hút điếu thuốc, ngồi hóng gió đêm một lát cho khuây khỏa rồi cũng vào ngủ. Ngồi hút được vài hơi, anh cảm giác đêm nay gió lạnh bất chợt, không còn oi bức như ngày thường nữa. Chốc chốc Tâm để ý thấy ngay phía dưới cây cổ thụ cách chỗ anh ngồi tầm hơn chục thước, có thứ gì đó đen bóng to lắm tựa như một con nhện. Nó đang bò nguây nguẩy từ gốc lên đến ngọn. Anh có chút giật mình, sực nhớ đến lời kể của vợ về người phụ nữ lạ mặt xuất hiện mới đây. Lưỡng lự vài giây, anh vào nhà cầm theo cây đèn pin bước ra hít một hơi sâu để lấy can đảm. Sau đó tiến lại gần cái cây để kiểm tra xem thứ mình vừa thấy nó là cái gì. Trong bóng tối, cái cây sứ chết khô, từng nhánh cây uốn éo vươn mình lên cao trông thật dị hợm. Hình ảnh ấy chợt làm cho anh thoáng rùng mình, lạnh xương sống. Cẩn thận soi đèn quan sát, anh thấy trên thân cây ngoại trừ cái hốc lỗ to đùng bằng hai cái lỗ cua ra thì không còn lạ cả. Bất giác Tâm tò mò rọi đèn vào cái lỗ ấy, thì bất ngờ anh hốt hoảng đánh rơi cây đèn pin xuống đất, tìm như thắt lại, là vì anh vừa thoáng thấy bên trong cái lỗ có một gương mặt quỷ dị với rất nhiều con mắt đỏ ngầu đang mở to trợn tròng nhìn anh như chờ đợi. Chờ một lúc để lấy lại bình tĩnh, anh run run nhặt cây đèn pin rồi đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái lỗ ấy. Ngẫm nghĩ một lúc, anh nuốt nước bọt cái ực, đôi chân rón rén tiến đến cái lỗ để nhìn lại thêm một lần nữa. Phần vì bản tính can giả, phần vì cho là mình thần hồn nát thần tính, bị lời nói của vợ làm cho ám ảnh nên nhìn lầm. Khi này, anh soi đèn nhìn lại thì tuyệt nhiên không còn thấy gì nữa. Tâm đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên tay anh nghe có tiếng gọi của vợ giục đi vào nhà ngủ. Tâm giật mình xoay người đáp lại lời vợ, đưa ánh mắt ngước nhìn cây sứ thêm lần nữa rồi nhanh chân chạy vào. Thoáng chốc từ trên ngọn cây khô héo, có một nhân ảnh lờ mờ hiện ra, hướng những ánh mắt đỏ như máu dõi theo những bước chạy của Tâm. Ngày hôm sau, nhớ đến sự lạ đêm qua, vợ chồng Tâm tò mò ra sau nhà kiểm tra cây sứ trước khi cho người đến chặt bỏ nó đi, đặng xây thêm một gian nhà kho dùng để chứa những đồ cũ kỹ không còn dùng đến nữa. Sáng nay trời nắng ấm chan hòa, xóa tan đi cái cảm giác rờn rợn về hình ảnh dị hợm của cây sứ cổ thụ đêm qua. Giờ đây dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, nhìn nó cũng rất bình thường như bao gốc cây nào sống lâu năm, dù nó đã chết khô từ lâu, không còn nhánh lá hay nụ hoa nở. Tâm kiểm tra kỹ lưỡng ở trong cái hốc lỗ, thấy chẳng có con côn trùng hay con vật nào ẩn nấp. Anh chợt cười khẩy tự trách mình đưa tâm trí tưởng tượng đi quá xa qua những lời kể của vợ. Đoạn anh phủi đôi tay cho bơi bớt đất cát rồi tự tin nói với vợ. Đó, em coi đi, có cái gì đâu, chỉ là cái cây chết khô thôi mà. Được rồi nghe, để lát nữa anh kêu thằng Út đến chặt cái cây này đi cho rộng chỗ để cất cái kho lên. Thôi, mình vô ăn sáng đi em, tranh thủ còn kịp. Dứt lời, anh kéo tay vợ đi nhanh vào nhà vì trời bắt đầu nắng nóng gay gắt. Gần 4 giờ chiều, anh Út và chú Lương mới chạy xe qua. Vợ chồng Tâm hân hoan mở cửa mời hai chú cháu vào. Chú Lương bước lên thềm đảo mắt nhìn khắp gian nhà rồi mỉm cười hề hề nói. Chà chà, vợ chồng mày dạo này lên dữ ta. Mới có mấy năm thôi quất được căn nhà bự dữ ha. Nhìn thấy phát ham luôn. Hương rót hai ly trà đưa đến tay hai chú cháu rồi vui vẻ nói. Dạ, chú nói quá lời rồi. Thấy nó rộng vậy chứ còn nhiều thứ phải sửa sang lại lắm. Cũng nhờ có anh Hà tìm cho, vợ chồng con mới mua căn nhà rẻ vậy đó. Chú Lương nghe đến đây thì gật đầu ậm ừ, tay cầm ly trà lên uống cạn rồi thúc giục hai vợ chồng đưa mình đến cái chỗ cái cây cần chặt. Vì một lát nữa hai chú cháu còn phải về lại xưởng mộc, tranh thủ chạm khắc hoa văn trên bàn gỗ để kịp ngày mốt giao hàng cho khách. Ai chả, đất ở đây rộng thật. Bộ đất ở đây là của vợ chồng mày hết hả Tâm? Dạ đúng rồi chú. Ông Hà nói chủ nhà này sắp đi định cư bên Úc nên mới bán rẻ lại cho vợ chồng con đó. Tuy có hơi xa ngoài đường chính một chút nhưng ở đây yên tĩnh, không khí lại thoáng mát. Mẹ con thằng Phi lại thích nữa. Lúc đầu con định mua ngoài mặt tiền để dễ mần ăn, nhưng xem vài căn vợ con thấy không hợp, lại mắc nữa. Sau cùng tụi con mới quyết định mua ở đây đó chú. Chú Lương nghe xong như hiểu ra, tay ông vác túi đồ nghề đi thẳng vào khu đất trống đã bạc màu. Chợt để ý thấy gốc cây sứ cao to nằm chơ vơ trước mặt. Ông bèn quay sang chỉ tay về phía gốc cây rồi hỏi. Ê Tâm, có phải cái cây đó không mày? Anh gật đầu xác nhận rồi lập tức cả ba người đi tới đó. Chú Lương đứng tần ngần quan sát kỹ gốc cây mà mình sắp sửa đốn hạ. Nhìn qua hình dáng nó có chút kỳ quái khác hẳn những gốc cây mà mình từng thấy. Ông thắc mắc hỏi lai lịch của nó, nhưng bản thân anh từ khi dọn vào đây ở thì đã thấy gốc cây này rồi. Anh thoáng nghĩ nó cũng chỉ như những gốc cây chết khô bình thường khác mà thôi, nên chẳng mấy quan tâm lắm. Này đột nhiên nghe chú Lương hỏi vậy, nhất thời anh chẳng biết trả lời ra sao. Đoạn Tâm cũng tò mò hỏi ngược lại ông. Dạ con cũng không rõ nữa. Từ cái hôm dọn vào đây thì nó đã có ở đây rồi. Thấy đất còn rộng con mới tính chuyện chặt nó đi để cất cái nhà kho chứa đồ cũ đó. Mà có chuyện gì không chú? Ông không vội trả lời câu hỏi của anh mà trầm ngâm quan sát gốc cây thêm lần nữa. Bấy giờ ông mới buộc miệng nói một câu. Vậy rồi vợ chồng mày có cúng kiến cái cây chưa? Tâm ngớ người trước câu hỏi đó của ông. Xưa này anh chỉ thấy người ta cúng thổ thần, đất đai, nhà cửa thôi, chứ chưa hề nghe qua cúng một gốc cây như vậy. Chú Lương đưa mắt nhìn anh dò xét, như hiểu ra vấn đề. Ông liền nói ngay. Rồi vợ chồng mày chưa cúng gì hết hả? Vậy thôi tao chịu thua. Vợ chồng mày tìm người khác đi, tao không dám đụng vô đâu. Bộ mày không nghe qua câu vạn vật đều có linh hồn hay sao? Huống chi cái cây này tao đoán chừng nó có tuổi thọ lâu lắm rồi. Lạng quạng một cái là đứt họa đó nghe mày. Nói xong, ông cất lời từ chối rồi gọi anh Út quay trở về. Mặc cho Tâm có năn nỉ cỡ nào, ra giá cao bao nhiêu, ông nhất quyết từ chối, không dám chặt cây sứ ấy đi. Hai ông cháu đi khuất rồi, Tâm đứng ngóng theo, nét mặt lộ ra vẻ khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi đồng vài câu. Hương đứng bên cạnh thấy sự việc có vẻ không đơn giản, lại nhớ đến lời cầu xin của người phụ nữ đêm qua, bất giác cô có chút lo lắng, liền đem ý nghĩ ấy nói cho chồng nghe. Tâm sẵn bực dọc trong mình, lại nghe lời can ngăn của vợ, anh càng bực bội hơn, chẳng nói chẳng rằng bước nhanh vào nhà. Ông ta không làm thì mình sẽ thuê người khác làm. Anh là vậy đấy. Mặc dù rất thương vợ con nhưng với tính cách cố chấp của mình, đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Dù có không ít lần Hương nhẹ nhàng khuyên can. Gần trưa hôm sau đúng giờ hẹn, có ba người đàn ông cao to làm nghề thợ mộc, mặt mũi có chút hung tợn chạy xe đến nhà anh. Tâm vui mừng bước ra mở rộng cửa mời cả ba vào. Trao đổi được vài câu thì anh đưa ba gá đến thẳng cái gốc cây sứ. Đang loay hoay trò chuyện thì từ trong nhà tiếng của Hương gọi vọng ra. Thấy vợ gọi anh quay đầu đáp lại rồi nhìn ba gã mỉm cười. Ờ thôi, việc ở đây tôi giao lại cho ba chú nha. Tôi bận xíu việc, xong rồi nhớ gọi tôi hay nghe. Nói xong thì anh đi nhanh vào nhà xem vợ gọi có chuyện gì. Ở bên ngoài ba gã thanh niên bắt đầu công việc của mình. Hai cái máy cưa được lôi ra kéo dây cót kêu lên rè rè. Ê kê, có chừng mày. Ầm lên một cái, một nhánh cây sứ đen nhẹm uốn cong dị hợm bất ngờ đổ ập xuống, dù gã thợ phía trên chưa cưa lấy nó. Nghe hai gã đồng nghiệp phía dưới hô hoán, gã ta hoang mang vội tắt máy cưa đi ngó xuống hỏi thăm. Khi biết hai gã đồng nghiệp không bị làm sao, gã ta thở phào khó nhọc, cứ ngỡ mình vừa gây ra tai nạn gì rồi. Trong khi đó ở trong nhà, vợ chồng Tâm nghe tiếng la hét cũng vội chạy ra xem có chuyện gì. Thấy ba gã thợ mặt mũi tái xanh, Hương lo lắng hỏi thì được một gã đáp lại. Ờ, không sao đâu chị, bệnh nghề nghiệp mà. Tiếng máy cưa một lần nữa cất lên. Qua những đôi tay rắn chắc cứng cáp của thợ lành nghề, chẳng mấy chốc ở trước sân chỉ còn lại khoảng đất trống trơn. Khi này, ba gã thợ ung dung tiến lại để giải quyết phần còn lại của cái thân cây. Đang cưa nửa chừng thì bất ngờ một gã kinh hãi hét toáng lên, làm cho bốn người còn lại đều giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Ơ, nhện, có ổ nhện bự lắm. Tức thì tất cả mọi người đều xúm lại chỗ gã thợ nọ, đưa ánh mắt nhìn vào cái hốc lỗ to đùng vừa mới bị cưa đôi thành hai phần. Chốc chốc ai nấy đều lạnh người khi thấy bên trong tơ nhện răng đầy chi chít. Một gã thợ tò mò nhặt nhánh cây dưới chân gạt ngang những tơ nhện qua một bên, và rồi một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Sau những lớp tơ dày đặc ấy là một con nhện khổng lồ bị cắt làm đôi, chảy ra những chất nhảy nhụa màu xanh gớm ghiếc. Trên lưng nó còn mang một bọc tơ rất lớn, đoán chừng là bọc trứng của nó. Hương sợ hãi đứng nép sau lưng chồng khi lần đầu tiên thấy một con nhện đen nhẻm mình đầy lông lá lớn đến như vậy. Nhất thời, bà gá thở chưa biết giải quyết cái ổ nhện này ra sao, vì ai cũng e ngại không dám đụng vào. Đột nhiên từ trong bọc tơ, những nhện con bắt đầu đục lỗ chui ra lườm lườm, nằm tất cả hoảng sợ bỏ chạy vào nhà đóng chặt cửa lại. Bên ngoài, hàng trăm con nhện con bỏ ngổn ngang khắp sân nhìn đến rợn người. Thấy vợ đang lo sợ người ướt đẫm mồ hôi, Tâm quay sang đưa tay lau chùi mặt trấn an vợ. Vừa lúc ấy một cá thợ đột nhiên kêu lên. Kìa kìa, tụi nó bỏ đi hết rồi. Ngay đến đây, mọi người hoang mang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên đám nhện con lần lượt bỏ khỏi khu đất trống ấy. Vài phút sau thì không còn thấy bóng dáng con nhện nào nữa. Mọi người thở phào, vừa vui mừng vừa sợ sệt khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy diễn ra ngay trước mắt. Một số nhà lân cận vừa mới nãy nghe tiếng hét nhà anh Tâm thì cũng hiếu kỳ chạy qua xem tình hình. Thấy người trong nhà bước ra, mặt cắt không còn hột máu. Ông bà Ngọ và một số người nữa đứng ngoài cổng tò mò cất tiếng hỏi. Nè, mấy đứa làm cái gì mà hét lên dữ vậy? Có chuyện gì không? Tâm nghe ông ba hỏi, anh nhanh chóng lấy lại điểm tĩnh rồi đáp thay mọi người. Dạ, không có gì đâu chú. Tại mới nãy có con rắn bò vô nhà, vợ con hoảng quá mới la lên đó, con đuổi nó đi rồi. Ờ, vậy thôi, tụi tao về. Làm tao tưởng nhà bay bị cướp hay trộm gì đó. Mọi người mới chạy qua giúp nè. Nhớ tối khóa cửa cẩn thận nghe bay. Tâm nhìn mọi người nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng trả tiền cho ba gã thợ. Anh còn cho thêm họ một ít nhờ giúp mình giữ kín chuyện này vì sợ người ngoài làm phiền. Thấy cả ba đi rồi, Hương vẫn đứng ngoài cửa bàng hoàng nhìn về phía con đường đất cát khói bay mù mịt, rồi lại đưa mắt nhìn chồng lo lắng hỏi. Vậy rồi còn cái cây với con nhện đó giải quyết sao đây anh? Để nó trong nhà em sợ quá. Có khi nào... Nói đến đây cô chợt khựng lại, lấm lét nhìn trong nhà, tim vẫn đập lên thình thịch. Anh Tâm đang nghe, đột nhiên thấy vợ im lặng không nói nữa. Anh thắc mắc. Có khi cái gì hả em? Em nói tiếp đi. Em nghĩ cái cô gái hôm qua em gặp, có khi nào là con nhện chết trong đó không anh? Tại nó có van xin em đừng chặt cái cây đó mà. Anh nghe đến đây thì lạnh toát xương sống. Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy được? Anh hoang mang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước cửa suy nghĩ. Hồi lâu qua đi, sực nhớ đến Hà, người môi giới, chị anh mua căn nhà này. Lập tức anh chạy vào nhà, nhấc máy điện thoại bàn gọi cho Hà. Nhờ qua, để hỏi một số chuyện. Vừa cúp máy xong thì bên ngoài đột nhiên trời đổ mưa tầm tã, gió giật mạnh. Hơn nửa tiếng sau thì Hà mới đến. Sau khi nghe xong câu chuyện của hai vợ chồng, thì cũng vừa lúc bên ngoài mưa đã ngừng rơi. Hương lo lắng hỏi lại Hà về gốc cây sứ ấy, thì chính anh cũng không biết gì về gốc cây đó có ở đây từ bao giờ. Nhưng chuyện về con nhện khổng lồ sống trong thân cây, thì anh nửa tin nửa ngờ. Điền Bảo Tâm dẫn anh ra ngoài đó xem có thật như những gì hai vợ chồng vừa kể hay không. Ở ngay khu đất, cái thân cây sứ vẫn đang nằm trơ vơ ở đó chưa ai chạm vào. Vợ chồng Tâm do vẫn còn ám ảnh bởi hình thù quái dị của con nhện, nên không dám lại gần xem nữa, mà đưa tay chỉ cho Hà đến đó để kiểm tra. Hà thấy vậy thì cũng chột dạ. Anh thầm nghĩ trong đầu, bộ con nhện đó đáng sợ lắm hay sao mà không ai dám đến gần. Bản thân anh năm nay đã 37 tuổi rồi, trước giờ chưa có chuyện gì kỳ bí mà anh không gặp qua. Này nghe đến sự lạ như vậy, càng khiến tâm trí tò mò của anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh chậm rãi một mình bước đến xem cho rõ cái thứ bên trong thân cây đáng sợ như thế nào. Vừa đưa mắt nhìn vô thì anh lập tức rùng mình, nổi gai ốc toàn thân khi thấy trong thân cây. Đúng thật là xác của một con nhện to lớn bị cắt làm đôi. Rồi nước mưa làm trôi đi những sợi tơ, nên Hà càng thấy rõ hình dáng gớm ghiếc của nó hơn. Khi biết chắc nó thật sự đã chết, Hà mới tò mò nhặt một khúc gỗ to bên cạnh, khều lấy xác con nhện ra khỏi thân cây. Thì trời ơi, phải nói là hình thù nó thật kỳ dị. Toàn thân đen tuyền đầy lông lá khô và cứng màu nâu sần. Nó to hơn gương mặt của người bình thường, chưa nói đến chiều dài của những chiếc chân nhọn hoắt. Trên đầu chi chít những con mắt lớn nhỏ, khác xa với những con nhện mà anh từng biết. Ghê rợn hơn là nó có 4 cái răng nanh to và dài. Chỉ có một điều là anh không bao giờ hiểu được tại sao với kích thước khổng lồ như vậy mà nó có thể chui tọt vào sống trong thân cây chết khô này được. Ngẫm nghĩ một lúc, Hà không tìm được câu trả lời, liền lủi thủi quay vào nhà gặp vợ chồng Tâm đứng bên cửa trông ngóng. Thấy mặt anh có chút tái xanh, Hương lo lắng hỏi: "Sao rồi anh? Mình giải quyết nó như thế nào bây giờ?" "Tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào nữa. Mà theo như chị nói, rất có thể cái người phụ nữ kia là hiện thân của con nhện này, muốn cầu xin vợ chồng chị đừng chặt cây sứ đó đi, để cho nó có chỗ sinh nở. Nhưng bây giờ thì..." Nói đến đây thì Hà chợt khựng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khu đất nơi xác con nhện vẫn còn ở đó. Bất giác anh sực nhớ ra điều gì, liền quay sang nhìn hai vợ chồng Tâm rồi nói ngay: "Anh chị nè, nói ra sợ anh chị không tin chứ, tôi thì tôi nghi lắm. Cái con nhện đó hình như nó đã thành tinh rồi thì phải. Không đơn giản là con nhện bình thường đâu. Hay là vậy đi, tôi có quen biết cái anh này, là một người có căn làm thầy. Anh chị đến đó hỏi xem người ta có giúp gì được hay không. Chưa tôi sợ con nhện to vậy mà chết trong nhà nữa, điểm xui lắm nghe." Vợ chồng Tâm nghe anh Hà nói vậy thì có chút hoang mang. Nếu những lời nói đó không đúng thì chẳng sao, còn nếu như ứng với lời anh nói thì chẳng phải xác định mình sẽ gặp họa hay sao. Hai vợ chồng tính tới tính lùi, chợt nhớ đến những sự lạ đêm qua, nay lại gặp những trường hợp như vậy nữa. Thà tin là có còn hơn không. Vậy là Hà liền viết địa chỉ và số điện thoại của ông thầy đưa cho Tâm để tiện liên lạc. Cả ba người trò chuyện được một lúc nữa thì Hà đứng lên xin phép ra về, vì anh còn thêm một số cuộc hẹn xem nhà với khách hàng nữa. Trước khi đi, Tâm có gọi Hà qua một bên nói nhỏ với anh rằng: "Nè anh Hà, anh có thể giúp em giấu đi chuyện này được không? Đừng có kể cho ai nghe nha. Sau này nếu em có bán nhà đi thì cũng không ai biết hết." Hà gật đầu đồng ý và dặn vợ chồng anh sớm liên lạc với ông thầy để xem sự tình như thế nào. Vì từ lúc thấy cái xác con nhện tinh kia, trong lòng anh bỗng có chút bồn chồn lo lắng cho hai vợ chồng Tâm rồi. Hà dắt xe ra ngoài thì cũng vừa lúc trời âm u khác thường, tựa như lại sắp có mưa to nữa vậy. Hà để máy xe quay đầu lại căn dặn hai vợ chồng thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng phóng vụt đi. Theo lời của Hà, cô giục chồng vào nhà gọi ngay cho ông thầy để nhờ xem giúp. Được sự đồng ý của ông thầy, ông hẹn hai vợ chồng chiều nay đến nhà của mình để hỏi thăm một số chuyện trước khi quyết định có nên giúp vợ chồng anh hay không. Đến giờ hẹn, cả hai chạy xe qua nhà ông thầy bên quận 12. Đúng lúc ông vừa xem xong cho một người đàn bà ăn mặc sang trọng, tuổi độ 50. Bà ta nhanh tay lấy ra một xấp tiền trong ví đặt lên bàn rồi nói: "Dạ, cái này con hậu tạ cho thầy. Cảm ơn thầy đã giúp cho mẹ của con tai qua nạn khỏi. Xin thầy..." Người đàn bà chưa nói hết câu thì ông thầy đã đưa tay ngăn lại, tuyệt nhiên không nhận số tiền ấy. Người đàn bà có nài nỉ đến mấy, ông cũng quyết từ chối. Cuối cùng, bà cho người đi mua rất nhiều nhang đèn, bánh trái và cả gạo để trong nhà của ông rồi nhanh chóng rời đi, mặc cho ông từ chối không nhận. Người đàn bà nọ đi khuất rồi, Hương lúc này mới từ từ tiến đến kính cẩn thưa chuyện. "Dạ, con chào thầy. Vợ chồng con đến đây để..." Cô chưa nói hết câu thì ông thầy cất tiếng ngăn lại: "Ờ, tôi biết rồi, cô ngồi xuống đi." Qua vài câu tiếp xúc, hóa ra ông thầy đó tên là Đô. So với vợ chồng cô thì tuổi tác cũng sắp xỉ nhau, nhưng do anh có căn làm thầy lại giúp đỡ rất nhiều người giải phong cúng kiếng, cộng với gương mặt hiền lành phúc hậu, có lúc thì nghiêm trang, nên người ta kính trọng gọi anh là thầy Đô. "Thôi tiêu rồi, gia đình anh chị đây sắp gặp họa sát thân rồi đó. Con nhện mà mấy người thợ vô tình giết chết, nó là một con nhện tinh sống cả ngàn năm rồi. Mặc dù nó đã thành tinh, nhưng bản tính vốn hiền lành chưa làm hại bất kỳ ai. Khi biết được vợ chồng anh chị có ý định đốn hạ cái cây đi, nó đã hiện ra cầu xin anh chị đây, nhưng anh chị lại lờ đi. Nhưng bây giờ thì..." Nói đến đây, thầy Đô thở dài suy tư. Chờ một lúc khá lâu, thầy mới lên tiếng xóa tan đi cái bầu không khí vốn đã ảm đạm: "Thôi thì vậy đi, anh chị cứ về nhà ăn táng xác con nhện đó trước đi. Ngày mai tôi sẽ ghé nhà anh chị rồi mình tính tiếp. Tạm thời tôi đưa anh chị mấy lá bùa, một cái dán trước nhà, một cái phía sau, một cái dán lên cái xác của nó, còn hai cái anh chị giữ trong người phòng việc bất chắc." Vừa nói, thầy Đô vừa lấy mấy đạo bùa màu đỏ ra rồi vẽ lên đó những câu chú ngữ đưa cho vợ chồng Tâm. Cầm lá bùa trên tay, Hương vừa mừng vừa lo. Cô không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy. Cô nuốt nghẹn nước mắt lấy tiền ra định đặt lên bàn, nhưng thầy Đô nhanh chóng đưa tay che mặt bàn lại rồi cười khổ nói: "Cô đừng làm như vậy, tôi chưa giúp gì được cho gia đình hết mà." Cô nghe vậy thì cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, rồi hai vợ chồng đứng lên chào tạm biệt thầy Đô sau đó rời đi. Về đến nhà, anh bảo vợ chạy vào lấy cho mình một cái bao bố cỡ lớn để gói cái xác con nhện tinh vào đó. Còn anh thì chạy ra ngoài mua mấy bao tay đeo vào, vì anh nghe người ta nói những con nhện có kích thước lớn thường sẽ rất độc hại. Một lúc sau, anh chuẩn bị đồ bảo hộ đâu đó kỹ càng, tay vác theo cây sẻng đến phía cái xác con nhện tinh đáng thương. Nhìn cái xác bị cắt làm đôi, máu thịt bầy nhầy, anh không khỏi rùng mình. Hương đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng sợ hãi quay mặt đi chỗ khác, nhưng trong lòng cô lại rất hối hận khi đã không cố hết sức ngăn cản chồng mình từ bỏ ý định chặt cái cây ấy đi. Để bây giờ sự việc đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Đứng tần ngần một lúc, Tâm quay sang nói với vợ: "Em à, vô nhà đi, để đây cho anh. Ngộ nhớ em sợ ý dính độc của nó thì mệt lắm à." Cô nghe chồng nói vậy thì ậm ừ, nhắc anh cẩn thận rồi quay bước đến bên hiên nhà chờ đợi. Hương vừa đi, Tâm liền lấy một đạo bùa ra tiến lại, dán lên trên đầu con nhện tinh. Anh hồi hộp từng bước cẩn thận, gói xác của nó vào trong cái bao bố, rồi nhanh tay đào một cái huyệt có kích thước vừa đủ lớn. Sau đó, anh đặt cái bao xuống huyệt lấp đất lại. Chôn cất xong xuôi, anh tháo hết đồ bảo hộ ra vứt vào thùng, rồi quay vào nhà bảo vợ chuẩn bị cơm nước, vì từ trưa đến giờ lo giải quyết chuyện con nhện tinh mà anh chưa có gì trong bụng hết. Trong khi Hương đang ở sau bếp nấu nướng thì trước nhà Tâm vẫn còn lo lắng không yên, liền nhấc điện thoại gọi cho thầy Đô để hỏi một số chuyện. Anh yên tâm đi, lá bùa tôi đưa cho vợ chồng anh là chú quyết của môn phái tôi. Ma quỷ hay yêu tinh không có dễ gì xâm nhập vào được đâu. Nghe tôi dặn nè, sau khi dán hết mấy lá bùa tôi đưa cho, anh chị phải đóng hết cửa nẻo cẩn thận nha. Nửa đêm dù có nghe hoặc thấy cái gì thì cũng không ai được ra khỏi nhà, có biết chưa? Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không cứu được đâu à. Dạ, con biết rồi. Mà thầy ơi, thầy nhớ tranh thủ mai qua nhà con sớm một chút nha. Dạ rồi, con cảm ơn thầy. Nói đến đây thì Tâm cúp máy, lưng tựa vào thành ghế, đầu ngẩng lên, suy nghĩ mông lung điều gì đó. Vừa hay thằng Phi từ nhà bạn học thêm vui vẻ trở về, thấy cha đang ngồi ủ rũ bên ghế, nó tắt vội nụ cười bước đến ngồi xuống rồi nhíu mày hỏi. Cha, sao cha ngồi một mình ở đây buồn bã vậy à? Má đâu rồi cha? Nó vừa dứt lời thì từ sau nhà, Hương đang bưng mâm cơm đơn giản lên, thấy con trai cô gượng cười hỏi. Phi, con về hồi nào vậy? Ra sau nhà thay đồ rửa mặt đi rồi vô ăn cơm nè. Thằng Phi mỉm cười nhìn mẹ vâng dạ rồi đứng lên vác ba lô làm theo lời của cô. Bữa cơm gia đình hôm nay không khí có vẻ ảm đạm, phần vì bên ngoài trời đang âm u, nhưng mãi chẳng thấy giọt mưa nào rớt xuống. Phần vì ai cũng thấp thỏm mong thời gian qua nhanh đi, để ông thầy sớm đến đây trợ giúp gia đình mình vượt qua đại nạn. Phi vừa ăn cơm, vừa để ý thấy cha mẹ mình nét mặt căng thẳng lo âu, nghĩ là trong nhà xảy ra chuyện gì, nó mới ngẩng mặt lên tò mò hỏi. Cha, má, sao cha má không ăn cơm đi? Bộ nhà mình có chuyện gì hả? Cả hai nghe con hỏi thì chợt bừng tỉnh. Anh Tâm nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm, nhìn con gượng cười rồi đáp qua loa. Mà có, nhưng thôi, chuyện này cha với má lo liệu được, con không cần bận tâm đến. Việc của con là cố gắng học hành cho giỏi đi, sau này lớn lên đi làm kiếm tiền để còn lo cho vợ con nữa. Ăn cơm lẹ đi, rồi về phòng nghỉ ngơi sớm. Hương nghe vậy thì cũng phụ họa với chồng, cô nói vài câu hài hước cho vui nhà vui cửa. Thằng Phi mặc dù tuổi còn rất trẻ, nhưng nó lại rất hiểu chuyện, lại thêm tính cách tò mò, nghĩ chắc chắn có chuyện gì xảy ra nên cha mẹ giấu không muốn nói cho mình biết. Đoạn nó giả vờ lờ đi, tập trung ăn uống không nói gì nữa. Ăn uống xong xuôi, Tâm không yên tâm liền một mình đi ra khu đất trống kiểm tra cái huyệt chôn nhện tinh thêm một lần nữa. Thằng Phi thì phụ mẹ rửa chén dĩa ở sau bếp. Thấy cha mình không có ở đây, nó tận dụng cơ hội dò hỏi cô đủ điều. Sau cùng cô cũng đồng ý thuật lại câu chuyện cho con được biết, vì cô nghĩ sớm muộn gì thì nó cũng sẽ biết mà thôi. Với lại chuyện này có liên quan trực tiếp đến gia đình, sự việc hệ trọng biết để phòng ngừa thì cũng là một việc tốt. Nghe xong câu chuyện, Phi ngỡ ngàng nửa tin nửa ngờ, vì không nghĩ trên đời này lại có một con nhện to lớn đến như vậy. Không chờ cho cô nói gì thêm, nó nhanh chân chạy ra khu đất sau nhà thì gặp cha mình đang đứng quan sát cái huyệt một cách chăm chú. Ngay cả khi Phi đứng sát sau lưng mà anh vẫn không hề hay biết. Một lúc sau, Tâm xoay người định trở vào nhà thì giật mình khi thấy thằng con ở phía sau từ bao giờ. Quỷ thần ơi, cái thằng này giờ này ra đây làm cái gì? Đi vô nhà nhanh lên, đừng có ra đây. Cha, cái mộ đó có phải... Chưa nói hết câu thì anh lên tiếng ngắt lời, rồi nhanh tay kéo con mình đi nhanh vào nhà. Trời càng về khuya, Tâm do quá mệt mỏi nên đã về phòng ngủ rồi, còn mẹ con Hương thì vẫn ở ngoài phòng khách trò chuyện. Bộ chuyện này là thật hả má? Sao con thấy nó sao sao đó? Liệu có tin được những lời ông thầy đó nói không? Thà mình tin là có còn hơn không con ạ. Chính mắt má thấy cái người phụ nữ đó nói với má như vậy mà. Con biết không, má cũng đã nói chuyện này với ổng, cằn ngăn mấy lần mà ổng cố chặt cho bằng được à. Được, nghĩ lại má thấy sợ và lo quá con ơi. Cầu cho ông bà phù hộ gia đình mình vượt qua được cái nạn này. Chứ má lo cho con quá. Nói đến đây thì cô rơm rớm nước mắt, ôm đứa con trai vào lòng. Bản thân cô nghĩ mình chết đi thì không sao, nhưng còn con mình, nó đâu có lỗi gì trong chuyện này. Chẳng may nó có bể gì thì cô không biết phải sống làm sao đây. Đoạn cô đứng dậy bước đến bàn thờ gia tiên, thắp mấy nén nhang cắm lên cái lư hương, hai tay chắp lại, miệng lâm lâm khấn vái. Thằng Phi thấy vậy thì cũng làm theo mẹ. Cả hai khấn xong, cô kiểm tra cửa nẻo kỹ càng, tắt hết đèn rồi mới cùng con quay về phòng đi ngủ. Nửa đêm, Tâm đang ngủ ngon giấc thì bất ngờ bị một cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào người. Anh giật mình tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát như ngâm nước đá. Anh run rẩy nhìn về phía cửa sổ thì thấy nó vẫn đóng im lìm. Vậy thì cơn gió lạnh từ đâu mà ra? Không lẽ anh bị ảo giác hay sao? Không phải rõ ràng anh cảm nhận cái hơi lạnh đó như thấm vào xương mà, không như cái lạnh của những cơn gió đêm bình thường. Từ khi cơn gió ấy thổi qua thì những tiếng côn trùng ở bên ngoài đều im bặt, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn mỗi hơi thở đều đều của Hương, chứng tỏ cô đang ngủ rất say. Ngồi một lúc để trấn tĩnh lại, anh thở phào khi nghĩ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Vừa định ngả lưng nằm xuống thì anh bỗng nghe thấy tiếng của một con mèo nào đó kêu lên rất thảm thiết, như có thứ gì đó khiến nó sợ hãi lắm. Trong đêm khuya thanh vắng, cái âm thanh ấy càng đáng sợ hơn. Anh hoang mang từ từ đứng lên, bước đến cửa sổ, giơ tay kéo tấm rèm, đưa ánh mắt lấm lét nhìn ra. Ngay lúc đó, tiếng kêu của con mèo bên ngoài yếu dần đi rồi im bặt. Anh nhíu mày khó hiểu, ánh mắt vẫn láo liên nhìn ra cửa sổ, thì bất ngờ anh hoảng hốt khi thấy ngay phía gốc cây sứ đã bị đốn hạ, có thứ gì đó to lắm đang di chuyển quanh thân cây, hệt như một con nhện vậy. Do căn phòng anh nằm đối diện với khu đất trống sau nhà nên anh thấy rất rõ. Anh cố phóng tầm nhìn để xem cho rõ thì trời ơi, trước mắt anh là một con nhện to và dài lắm. Nó đang ăn ngấu nghiến một con mèo hoang. Từng cái nanh sắc nhọn cấu xé ra thịt của con mèo, nhìn đến phát khiếp. Anh sợ hãi quay mặt đi, kéo rèm lại, không dám nhìn nữa. Như vậy, nó đã quay lại để tìm gia đình anh mà trả thù rồi. Tìm mỗi lúc đập nhanh hơn vì lo sợ, không suy nghĩ được nhiều. Anh nhanh chân chạy đến bên giường, kéo mền trùm kín mít từ đầu đến chân. Hành động của anh vô tình đánh thức Hương tỉnh giấc. Thấy chồng có vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy, cô liền kéo mền ra nhìn anh lo lắng rồi hỏi: "Anh à, có chuyện gì vậy? Sao tay chân của anh lạnh ngắt hết thế rồi? Anh có sao không? Chờ em xíu nha, để em lấy chai dầu xoa cho." Nghe tiếng vợ hỏi, anh mới hoàn hồn trở lại, vội kéo tay cô ngồi xuống, gương mặt vẫn không giấu được nỗi kinh sợ. Anh liền ấp úng nói: "Đừng, đừng Hương, em cứ ở đây đi, đừng đi đâu cả. Anh không sao đâu. Anh vừa mới thấy con nhện tinh, nó sống lại rồi." Hương nghe đến đây thì mặt mày tái xanh không thua gì chồng. Cô bắt đầu sợ hãi, miệng lắp bắp hỏi lại thì vẫn nhận được câu trả lời tương tự của chồng. Bất thình lình, cả hai nghe có tiếng gõ phòng, làm cho Hương thẳng thốt kêu lên một tiếng: "Ai? Ai đó?" "Dạ con nè má, cha má mở cửa cho con nhanh đi." Nghe giọng nói của đứa con trai, cả hai mới hoàn hồn, thở phào khó nhọc. Tâm nhanh chóng đứng lên tiến lại mở cửa phòng thì thấy thằng con tay đang ôm cái gối ngủ, đầu tóc bù xù, hai mắt lim dim. Bất giác nó chỉ tay ở dưới nhà rồi thắc mắc hỏi: "Cha má, hình như có ai lẻn vào nhà mình. Con đang ngủ tự nhiên nghe có tiếng chân người đang đi ở dưới đó đó. Mà ở dưới tối thui à, con không có dám xuống một mình." Vợ chồng Tâm nghe con trai nói vậy thì càng hãi hùng hơn. Ngẫm nghĩ một lúc, anh mới quyết định xuống nhà để kiểm tra, dặn vợ con ở yên trong phòng không được bước ra chờ anh quay lại. Hương thấy vậy thì cũng lên tiếng can ngăn, nhưng anh không nghe. Chỉ sợ chẳng may nhà thật sự có trộm lẻn vào thì đồ đạc trong nhà đều bị chúng rinh đi hết. Anh cũng trấn an lại vợ rồi bước đến cạnh tủ, cầm theo cây gậy gỗ mà anh thủ sẵn trong nhà, phòng khi có trộm lẻn vào. 10 phút, 20 phút, hơn nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy chồng quay lại. Hương càng lúc càng lo lắng hơn. Cô rón rén mở cửa ra. Ở ngoài hành lang, không gian tối đen như mực, không một tiếng động nào. "Anh ơi, sao rồi anh? Anh ơi." Cô gọi 2-3 lần nữa nhưng không có tiếng anh Tâm đáp lại. Cô hoang mang liền một mình đi xuống nhà để tìm chồng. Thằng Phi thấy cô ra ngoài, nó lo lắng cho mẹ cũng liền chạy theo, tay cầm theo cây chổi để phòng thân. Vừa xuống tới cầu thang, vội đưa tay bật đèn lên thì cả hai liền thảng thốt: Hương suýt đứng tim khi thấy anh Tâm, chồng mình, đang nằm sóng xoài bất động ở trước nhà. Cánh cửa như bị ai đó mở tung ra, ngay cả lá bùa dán phía trên cũng không còn ở đó nữa. Mẹ con Hương chạy nhanh tới thì thấy gương mặt anh tím tái bất thường, tay chân thì đen nhẹm. Cô run run đỡ chồng ngồi dậy khóc lóc gọi tên anh. Thằng Phi sợ hãi ngồi bên cạnh cũng lay gọi theo mẹ. Nhưng rồi ánh mắt nó vô tình khi thấy ở ngay mắt cá chân của cha mình đang có một thứ gì đó từ từ bò lên. Thoáng chốc nó hoảng hốt kéo mẹ mình quay lại, vì cái thứ nó vừa thấy đó là một con nhện có kích thước bằng cái lòng bàn tay người lớn. Toàn thân nó đen đúa đầy lông lá. Đáng sợ hơn là trên đầu nó chi chít những con mắt đỏ ửng cùng với bốn cái nanh sắc nhọn đang ngoe nguẩy trực chờ như muốn cắn hai người vậy. Hương cũng vừa nhìn thấy con nhện ấy thì mặt cắt không còn hột máu, vội buông chồng ra, hai chân thụt lùi lại, miệng không ngớt van xin. Nhưng vì quá kinh sợ nên câu nói của cô lúc được lúc mất nghe không rõ đầu đuôi. Trong khi đó bằng những đôi chân dài ngoằn nhọn hoắt, con nhện tinh nhanh nhẹn bỏ tới chỗ của Hương hỏng cắn lấy cô. Thằng Phi thấy thế liền không sợ hiểm nguy, cầm cây chổi đứng che chắn cho mẹ mình. Và rồi khi khoảng cách giữa mẹ con cô và con nhện chỉ tầm một sải tay, thì bất ngờ trong túi áo của cô có một vệt sáng màu vàng lấp lánh chiếu thẳng về phía con nhện tinh, làm cho cơ thể nó run lên, tỏa ra những làn khói đen đặc. Nó vội thụt lùi lại, tỏ ra sợ hãi, rồi nhanh chóng xoay đi bỏ một mạch ra ngoài. Hương thấy vậy liền cúi đầu nhìn vào cái áo của mình. Cô ngỡ ngàng khi thấy lá bùa trong túi áo từ từ hóa thành tro, mặc dù nó không hề bốc cháy. Thằng Phi đứng bên cạnh hồi hộp lo sợ, khi thấy con nhện bỏ đi rồi, nó mới thở phào gấp gáp, quay về phía của cô rồi ngơ ngác hỏi. Ủa, má ơi, con nhện nó bỏ đi rồi à? Trời ơi, lần đầu tiên con mới thấy con nhện lớn đến như vậy luôn đó. Hên là nó không cắn má con mình, chứ nếu không... Thôi thôi, kệ nó đi. Lại xem cha bị làm sao được kìa. Nhanh lên con. Cả hai chạy lại đỡ anh Tâm ngồi dậy. Thấy mặt anh vẫn còn tím tái, biết là chồng mình bị trúng độc của con nhện tinh. Nhất thời cô chưa biết sơ cứu bằng cách nào. Trước mắt liền giục con dìu anh nằm lên bộ ghế gỗ, lấy mền đắp lên người, vì sương đêm và gió bên ngoài lùa vào mỗi lúc một lạnh hơn. Ngồi bên cạnh, Hương sụt sùi nhìn chồng, trong lòng bồn chồn như lửa đốt. Nhìn lại đồng hồ thấy còn hơn 2 tiếng nữa thì trời mới sáng. Không chờ đợi được lâu, cô nhanh chân đến bên điện thoại bàn bấm số gọi cấp cứu. Sau đó cô chạy ra ngoài hô hoán hàng xóm, hy vọng có ai đó giúp đỡ chồng mình trước khi xe cấp cứu đến nơi. Trước khi đi cô càng dặn con. Nè Phi, con ngồi ở đây coi chừng cha nghe. Má chạy đi một chút xíu rồi về liền. Có chuyện gì thì con nhớ la lớn lên nha. Thằng Phi nghe vậy thì gật đầu lia lịa, liền giục mẹ đi thật nhanh. Hương nhìn chồng nằm đắp mền trên ghế, cô lau vội nước mắt còn đọng lại trên má rồi tức tốc chạy nhanh ra ngoài, quên mất mình chưa kịp mang đôi dép. Ngay khi vừa ra đến cửa, thì từ bên ngoài ông Ba Ngò cùng với hai người con trai buôn bán trở về ngang qua nhà cô. Thấy vậy Hương liền hô hoán gọi cha con ông giúp đỡ. Quỷ thần thiên địa ơi, có chuyện này thật sao? Rồi chồng bay nó đâu rồi? Anh đang nằm trong đó. Chú với hai em biết được gì, xin hãy cứu chồng con với. Được, được rồi, mày bình tĩnh lại đi, vợ thằng Tâm mà. Nói đoạn, ông liền quay sang gọi Võ, con trai lớn của mình. Nè Võ, bây giờ mau chạy xe nhanh nhanh về lấy cho tao cái hũ ong vỏ vẽ đi. Lẹ lên. Dạ, con biết rồi, cha chờ con một lát. Dứt lời, anh để số chạy một mạch về nhà. Còn ông với anh Văn, con trai út thì theo Hương vào nhà xem tình hình của Tâm như thế nào. Thằng Phi thấy cha nói lúc này gương mặt tím tái, miệng bắt đầu sùi bọt mép, cơ thể bỗng dưng co giật. Nó hoang mang không biết phải làm thế nào. Vừa định chạy ra tìm mẹ nó thì cũng vừa lúc cả ba người tiến nhanh vào. Thấy Hương nó hốt hoảng chỉ tay về phía anh Tâm rồi nói. Má! Má ơi! Cha bị làm sao được kìa? Ông Ba Ngò cũng vừa để ý thấy anh Tâm nằm trên ghế, lên cơn co giật dữ dội. Biết là chất độc đang bộc phát, ông gọi con trai và Phi cùng với mình gấp gáp chạy tới giữ anh Tâm lại, không quên thúc giục Hương. Nè Hương, mày chạy đi lấy cho tao cái xô nước với cục xà bông nhanh lên, để tao rửa vết cắn cho nó. Cô lúc này tay chân bùn rùn, không còn nghĩ được gì nhiều, chỉ biết nhắm mắt làm theo lời của ông ba mà thôi. Sau khi sơ cứu vết thương cho anh Tâm xong, thấy vết cắn ở chân sưng to và ửng đỏ bất thường. Chốc chốc từ từ trong vết cắn có một chất dịch đen ngòm chảy ra bốc mùi tanh hôi, làm cho ai nấy đều khó chịu đưa tay bịt mũi lại. Ông bà toát mồ hôi hột vì đây là lần đầu tiên ông mới thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Hương sợ hãi nhìn vết thương của chồng không ngừng chảy chất dịch kinh tởm đó ra. Sợ là chồng không chịu được lâu, cô khóc lóc quay sang nhìn ông bà rồi nói. Trời ơi, chồng có sao rồi chú ba? Không phải chú vừa rửa xong vết thương cho ảnh rồi sao? Sau chân của ảnh còn chảy ra cái thứ gì đen thui vậy chú? Ông không đáp, cứ ngồi đó dùng những miếng vải lau vết thương cho Tâm. Nhưng càng lau chùi thì chất dịch càng chảy ra nhiều hơn, chứng tỏ anh bị trúng độc nặng lắm, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Giữa lúc ông hoang mang chưa biết xử lý tình huống này như thế nào, thì từ bên ngoài anh Võ gọi với vào nhà. Ông ba vui mừng đứng lên chạy nhanh ra. Tức thì ông cầm lấy cái hũ đựng thứ nước đặc sệt màu trắng đục. Ông hối hả tiến về phía anh Tâm rồi thúc giục. Nè, hai đứa mau đỡ chú ấy ngồi dậy đi. Mau lên. Anh Văn và thằng Phi nghe vậy thì lập tức dùng sức dìu anh Tâm ngồi lên. Ông bà cũng ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy cái chân bị cắn sang ngang, rồi đổ hết hũ nước vào vết thương. Khi dòng nước ấy vừa chạm vào vết thương thì lập tức sủi bọt trắng xóa lên. Vài giây sau thì mọi người đều kinh ngạc khi thấy chất dịch màu đen không còn chảy ra nữa. Cái chân phồng rộp của anh cũng bắt đầu xẹp dần, không còn mẩn đỏ nữa. Ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Hương thấy sự kỳ diệu như vậy thì thắc mắc hỏi. Chú ba ơi, chân của ảnh bớt sưng rồi kìa. Sao chú hay vậy? Hay gì đâu bây. Đó không phải là nước mà là độc của con ong đó. Tao chỉ bắt chước theo người xưa, lấy độc trị độc mà thôi. Với lại bản thân con nhện là khắc tinh của con ong. Độc của nó có thể kiềm chế được độc của con nhện, tránh cho chất độc lây lan khắp cơ thể. Cũng may ông bà phù hộ nên thằng Tâm nó mới tạm qua khỏi. Nhưng dù sao cũng phải đưa nó đến bệnh viện để cứu chữa. Chậm trễ thì có ông trời mới cứu được nó. Ông vừa dứt lời thì loạng choạng ngã nhòi người ra sau. Cũng may có thành ghế chắn lại nên không té xuống đất. Hai đứa con thấy cha mình có vẻ không ổn, liền đỡ ông dậy lo lắng hỏi. Ông yếu ớt trả lời. Cha không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Nè Võ, lấy cho cha ly nước. Hương nghe vậy thì gọi anh theo mình ra sau nhà, rót một ly nước đem lên cho ông. Vừa hay ở bên ngoài xe cứu thương cũng vừa chạy tới. Anh Tâm nhanh chóng được đưa đi đến bệnh viện để chữa trị. Ở trong bệnh viện trong lúc chờ đợi kết quả, như sực nhớ ra, cô lo lắng đến phòng trực y tá nhờ gọi cho thầy Đô để báo cho thầy biết về tình trạng của chồng mình lúc này. Cũng may trí nhớ cô khá tốt nên chẳng mấy chốc đầu dây bên kia có tiếng nhấc máy kèm theo giọng nói âm trầm. Alo, ai đó? Nghe giọng nói ấy thì cô có chút yên tâm. Hít một hơi để định thần lại, cô từ từ kể đầu đuôi sự việc cho thầy nghe, không sót chi tiết nào. Một lúc sau như hiểu ra mọi việc, thầy Đô mới nói. Cũng may có ông ta biết cách để kiểm nén chất độc của nó lại, nếu không thì khó nói lắm. Mà theo tôi nghĩ, sở dĩ chồng chị tạm qua cơn nguy hiểm, chắc là nhờ chất độc của con ong tinh. Tôi dám chắc với chị bản thân ông ta cũng không biết mình bắt được con ong tinh ấy đâu. Ý trời mà. Nghe thầy nói cô mới ngỡ ngàng, không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra trùng hợp và đáng sợ đến như vậy. Chợt nhớ đến điều gì đó cô thắc mắc hỏi. Nhưng mà thầy có đưa tụi con lá bùa giống nhau mà. Sao bùa của con xua đuổi được nó, còn của chồng con lại không có hiệu nghiệm vậy? Theo như chị nói đó, có lẽ chồng chị đã quên không mang theo bùa trong người nên mới bị nó cắn đó. Nếu chị nghi ngờ thì khi nào về nhà, chị kiểm tra lại đồ đạc của anh ta xem sao. Được rồi, chờ có tin của chồng chị đi, tôi sẽ qua nhà chị liền. Cầu mong anh ta tai qua nạn khỏi. Hương nghe xong thì khiếp đảm, không nghĩ là chồng mình lại quên mang bùa trong người vì trước đó cả hai đã có lời dặn của ông thầy rồi. Chợt hình như cô muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng chưa kịp lên tiếng thì thầy Đô đã cúp máy. Cô gác điện thoại nói lời cảm ơn y tá rồi quay lại phòng cấp cứu ngồi chờ đợi. Thời gian trôi qua khá lâu thì Hương được bác sĩ thông báo rằng chồng cô tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, cần phải ở lại theo dõi sức khỏe để xem thế nào. Cô vui mừng rớt nước mắt, xin được vào thăm chồng nhưng bác sĩ lại can ngăn, chờ khi nào anh hồi tỉnh thì mới được thăm nom. Không còn cách nào hơn, cô tạm thời nhờ y tá chăm sóc anh Tâm. Cô nhanh chóng điện thầy Đô báo tình hình cho ông được biết. Đoạn ông hẹn chiều nay sẽ có mặt ở nhà cô để xem sự tình như thế nào. Cô đồng ý ngay rồi cúp máy đón xe chạy về nhà để chờ đợi. Vừa bước vào thấy ông Ba Ngò đã khỏe hơn, cô cũng lấy làm vui mừng và rất biết ơn ông đã kịp thời cứu chồng mình. Tay cô cầm hai bịch trà móc câu vì biết ông thích uống và ít bánh trái. Cô khẽ mỉm cười rồi nói: "Dạ, chú khỏe hơn chưa? Vợ chồng con mang ơn chú lắm. Không nhờ có chú chắc chồng con gặp nguy rồi. Đây, còn có ít quà mong chú với hai em nhận cho ạ." "Ôi trời, cái con này, ơn nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ thấy chồng bay gặp nạn tao đứng nhìn coi sao được? Bày mau cất mấy cái thứ đó vô đi, tao không có nhận đâu." Thấy ông luôn miệng từ chối, còn Hương thì vẫn không ngừng nài nỉ. Anh Võ thấy hai người đùn đẩy như vậy thì cũng lên tiếng giải bày. Thế rồi sau câu nói của anh, ông Ba Ngò đành miễn cưỡng nhận số đồ ấy. Ngồi được một lúc để hỏi thăm sức khỏe của anh Tâm, biết anh đã qua cơn nguy hiểm rồi, ba cha con đều vui lây cho mẹ con Hương. Sực nhớ lại câu chuyện con nhện tinh mà cô kể, ông có ý định giúp đỡ nhưng cô liền từ chối vì sợ làm liên lụy đến gia đình ông. Với lại đã có thầy Đô đứng ra trợ giúp rồi nên cô cũng yên tâm được phần nào. Anh Ba Ngò thấy vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa, liền đứng lên cùng với hai đứa con trai quay về. Trước khi đi ông có nói: "Nè Hương, nhược bằng có gì bất chắc thì bây nhớ la lên nghe chưa, để hàng xóm xung quanh nghe thấy mà chạy qua giúp cho mẹ con bây, chứ tao thấy hơi lo lo à." Hương nhìn ông Ba cố nở một nụ cười cho ông yên tâm. Cô vừa tiến cha con ông ra cửa vừa nói lời cảm ơn. Khi thấy ông đi khuất rồi, cô lấm lét nhìn vào nhà và nhớ đến hình ảnh con nhện tinh tấn công hai mẹ con mình. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định ở luôn bên ngoài, chờ khi nào thầy Đô đến mới dám vào nhà. Gần nửa tiếng sau thì từ bên ngoài con đường đất nhỏ hẹp có tiếng xe máy đang chạy vào. Vừa lúc đó Hương ra mở cửa, ngoái đầu nhìn ai đang chạy vào. Khi thấy đó là thầy Đô, cô mừng rỡ liền lật đật mở rộng cửa đứng bên hông chờ đợi, miệng gọi với lại, tay giơ cao ra hiệu: "Thầy ơi, nhà con ở đây nè." Thấy hai mẹ con đứng bên ngoài vẫy gọi, thầy ung dung chạy lại, tắt máy xe dắt bộ vào nhà. Bất giác thầy thấy trong nhà âm u khác thường như vương đầy tử khí. Đoạn thầy cất tiếng hỏi chỗ chôn cái xác của con nhện tinh thì được Hương hối hả dẫn ra sau nhà ngay khu đất trống. Trước mặt thầy là một cái cỏ đất nhô cao còn rất mới. Thầy Đô đứng im tại chỗ nhìn cái nấm mồ ấy được một lúc rồi quay sang hỏi: "Nè, nhà chị ở có cuốc xẻng không để tôi đào lấy cái xác nó lên đem về ngôi miếu gần nhà tôi chôn cất? Chứ chôn ở đây lâu dần e không ổn cho lắm." Nói xong thầy lấy trong túi của mình ra một tấm vải màu vàng khá to, có vẻ chẳng chịt những câu chú ngữ bằng chữ Tàu. Hương thì chạy nhanh đi lấy cây xẻng cho thầy. Một lúc sau cái xác con nhện được thầy Đô đem lên gói ghém cẩn thận vào trong tấm vải bùa. Ngoài ra thầy lấy thêm một cuộn dây màu đỏ rồi nhờ Hương phụ mình buộc xung quanh tấm vải lại. Nhìn thấy những gì mà thầy Đô làm, thằng Phi đứng sau lưng ngơ ngác hỏi mẹ: "Ủa, mấy cái này dùng để làm gì vậy má? Sao phải buộc sợi dây tùm lum vậy?" Hương nghe con hỏi thì liền quay đầu lại, ra hiệu cho nó im lặng vì sợ làm phiền đến thầy Đô. Bất giác thầy cũng quay lại ngẩng đầu lên nhìn nó rồi ung dung nói: "À, ta dùng sợi dây bùa để trấn yểm cái xác nó lại, phòng khi linh hồn nó lấy lại cái xác sống thêm lần nữa. Đến lúc đó ta khó bắt nó lắm." Vừa dứt lời thì thầy và Hương cũng đã buộc xong sợi dây. Thầy liền nhờ mẹ con cô giữ lấy tấm vải đựng xác con nhện tinh, rồi nói tiếp: "Hai người tránh qua một bên đi, để tôi bày trận, đêm nay chờ nó đến tôi sẽ đàm phán nó xem thế nào, coi nó có chịu tha cho gia đình chị không rồi mới lo liệu được." Nói đoạn, thầy thoăn thoắt lấy trong túi ra 5 khúc gỗ kích cỡ bằng cái đôi đũa rồi cắm xuống đất. Sau đó thầy tiếp tục lấy cuộn dây màu đỏ quấn thành hình ngũ giác. Bày trận xong xuôi, thầy lấy ra mấy đạo bùa đưa cho thằng Phi rồi chỉ tay vào nhà nói: "Nè con, cầm mấy lá bùa này dán mỗi chỗ cửa sổ và cửa ra vào một cái đi. Nhớ là đừng có bỏ sót cái nào à nghe." Thằng Phi vâng dạ gật đầu, cầm mấy lá bùa màu đỏ từ tay thầy Đô rồi nhanh chóng chạy vào nhà làm theo lời thầy. Còn lại Hương, cô ngẫm nghĩ một lúc, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong gia đình mình. Cô vừa hoang mang vừa lo sợ hỏi: "Dạ, thầy ơi, liệu thầy có chắc bắt được con nhện tinh đó không? Ngộ nhỡ nó chạy thoát được, chẳng phải sau này gia đình con sẽ gặp nguy hiểm sao thầy? Con lo quá." "Tôi cũng hy vọng là sẽ thu phục được nó. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay tất cả đều là cái nghiệp do chồng của chị gây ra mà thôi. Ngay cả những đứa con của nó sống chết thế nào chẳng rõ. Không trách được nó vì oán hận mà quay về báo thù gia đình chị." Hương nghe đến đây thì thở dài não nề, đầu cúi xuống tỏ ra ân hận vì cô nhận ra mình cũng có một phần trách nhiệm cho cái chết của con nhện tinh ấy. Lúc này trời bắt đầu chạng vạng, những ánh sáng yếu ớt ban ngày dần lụi tắt đi để nhường lại chỗ cho màn đêm hiu hắt. Ở phía xa xa, tiếng côn trùng kêu râm ran mỗi lúc một nhiều hơn. Thấy không còn sớm nữa, cô cất tiếng mời thầy vào nhà nghỉ ngơi ăn uống để tối nay có sức mà làm phép. Trước khi vào nhà, thầy Đô ngoái đầu lại nhìn trận pháp của mình thêm một lần nữa để chắc chắn rằng không có sơ suất gì xảy ra. Trời càng lúc càng tối, ở bên ngoài cũng không còn tiếng chó sủa hay tiếng đài radio của nhà ai đó phát ra vang vọng nữa. Thấy còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ lập đàn, thầy Đô ung dung ngồi ngay ghế chuẩn bị một số đạo bùa để đối phó với nhện tinh, thì đột ngột thầy nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng sột soạt vang lên. Mẹ con Hương thì đang ngồi trò chuyện, nói về tình trạng của anh Tâm, không hay biết âm thanh phát ra ở bên ngoài. Thầy Đô bất giác đứng lên, ánh mắt giáo giác nhìn ra cửa sổ. Chợt thầy rút trong người ra một đạo bùa màu xanh kẹp giữa hai ngón tay. Một tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm câu chú ngữ gì đó không ai nghe rõ. Mẹ con Hương cũng vừa để ý thấy hành động kỳ lạ của thầy Đô. Chợt thằng Phi nhìn mẹ lên tiếng, đủ để cô nghe được: "Ủa, thầy đang làm gì vậy mẹ?" Cô không đáp, chỉ đưa ánh mắt chăm chú nhìn thầy hồi hộp chờ đợi, vì cô cũng có linh tính sắp có chuyện gì đó xảy ra. Thầy Đô đang chỉ chú thì đột ngột khựng lại. Trên tay thầy đạo bùa bất ngờ vụt cháy lên dữ dội. Tức thì thầy Đô phóng thẳng lá bùa bay ra cửa sổ, rồi một tiếng bùm khá to vang lên kèm theo làn khói trắng tỏa ra nghi ngút. Ngay khi mẹ con Hương nhìn lá bùa bay ra khỏi cửa sổ thì cả hai người mặt cắt không còn hột máu, miệng muốn kêu thét lên, chân sắp không đứng vững. Là vì ở ngoài cửa sổ cả hai thấy rõ những con nhện đủ mọi kích cỡ. Có con còn to bằng lòng bàn tay người lớn, mình đầy lông lá đủ màu sắc, đang giăng sợi tơ như muốn tìm đường chui vào căn nhà. Lá bùa vừa phát nổ thì lập tức đám nhện ấy thay phiên nhau rớt xuống đất nằm ngửa lên trời, rồi nhanh chóng tan biến thành những làn khói đen theo làn gió bay đi mất. Chưa dừng lại ở đó, thầy Đô tiếp tục lấy thêm hai đạo bùa nữa phóng thẳng ra cửa sổ sau nhà và ở giữa. Liên tiếp những con nhện gớm ghiếc ấy lần lượt rớt xuống đất rồi tan biến đi. Khi thấy xung quanh nhà không còn bóng dáng con nhện nào nữa, thầy Đô mới lau mồ hôi trên trán rồi trầm giọng nói: "Có vẻ như nó không có ý định buông tha cho gia đình chị đâu. Vừa rồi nó dùng oán khí để ra lệnh cho đám nhện khắp nơi về đây để làm hại mẹ con chị đó. Cũng may tôi phát hiện kịp, nếu không thì nguy rồi." Hương nghe vậy thì sợ hãi kéo con lại gần mình, ánh mắt lấm lét nhìn ra ngoài để xem còn con nhện nào xuất hiện nữa hay không, rồi cô hoang mang nói: Thầy ơi, giờ ta phải làm sao đây? Có khi nào lũ nhện sẽ xuất hiện nữa hay không?" "Chị với cháu yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không để chuyện xấu gì xảy ra đâu. Nói đoạn thầy bấm độn, miệng lẩm bẩm điều gì đó, đôi chân mày nheo lại thành hàng ra chiều nghiêm trọng lắm. Bất chợt thầy Đô ngước mắt lên nhìn Hương rồi căng thẳng nói: Coi bộ con nhện tin này không dễ đối phó đâu. Theo tôi được biết, nó chấp nhận hy sinh ngàn năm tu luyện của mình sống lại thêm lần nữa để ám hại gia đình chị. Thầy nói vậy là sao? Có nghĩa là gia đình con sẽ chết hết hay sao thầy? Con chết đã đành, nhưng còn con trai của con thì sao? Nó vô tội mà thầy. Nói đến đây, Hương ôm đứa con trai bật khóc nức nở. Thằng Phi rơm rớm nước mắt cũng ôm lấy mẹ nó, đưa tay xoa lên bờ vai nhỏ nhắn của cô như an ủi. Thầy Đô ánh mắt buồn bã nhìn hai mẹ con lòng đầy trắc ẩn. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy mới cất giọng nói cắt ngang tiếng nức nghẹn của hai người. Chị với cháu đừng khóc nữa. Nghe tôi nói nè, cách duy nhất để giải quyết ân oán của gia đình chị với con nhện tinh kia, bây giờ tôi sẽ gọi nó lên để nói chuyện xem sao. Nếu nó không đồng ý, dù tôi có chết đi cũng sẽ ráng giúp gia đình chị thu phục lấy nó. Hy vọng ơn trên sẽ phù hộ cho chúng ta vượt qua hiểm nguy này. Nói đoạn thầy Đô nhanh chóng ra sau nhà lập đàn làm lễ, không chờ đúng giờ thiêng nữa. Khi này thầy đứng trước bàn cúng đơn giản, đôi tay bắt ấn, mắt nhắm lại miệng chỉ chú liên tục. Đang đọc giữa chừng thì bất ngờ sắc mặt thầy thay đổi kỳ quái, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, hơi thở có vẻ khó nhọc hơn. Mẹ con Hương đứng bên cạnh bất giác sững sờ khi thấy gương mặt thầy Đô đột nhiên tím tái lại, y hệt như anh Tâm trước đó. Đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ thầy Đô quay sang nói một cách khó nhọc: Chị Hương, mau chạy vô nhà, cái túi trên ghế chỗ tôi ngồi, lấy cho tôi lọ nước trong đó, nhanh lên, chậm trễ là tôi chết đó. Cô nghe vậy thì gật đầu lia lịa, liền chạy nhanh vào nhà lấy cái lọ nước mà thầy cần. Chốc chốc cô quay trở ra trên tay cầm chắc cái lọ nước. Thầy Đô bấy giờ đang ngồi xếp bằng dưới đất, vừa cầm lọ nước từ tay Hương, thầy liền mở nắp ra uống cạn. Vài giây sau, thầy Đô ho lên sặc sụa, tức thì phun ra một ngụm máu màu đen đặc sệt. Mẹ con Hương nhìn vũng máu dưới đất, sắc mặt tái mét không thốt nên lời. Thoáng chốc vũng máu đen đặc ấy sôi lên ủng ục, rồi biến thành làn khói đen tan vào không trung. Sau đó, gương mặt thầy không còn tím tái nữa, làn da dần hồng hào trở lại. Hương đôi mắt đỏ hoe vừa mừng vừa lo, đưa tay đỡ lấy vai thầy, hết lòng hỏi thăm vì cô biết thầy chính là người duy nhất có khả năng cứu giúp gia đình mình. Chẳng may thầy có mệnh hệ gì thì coi như gia đình mình đèn treo trước gió. Thầy Đô gắng gượng đứng lên, ý chí và nghị lực của thầy không cho phép mình buông xuôi dù đang đứng trước cửa tử. Hương đỡ thầy đứng lên, miệng lo lắng hỏi: Thầy có sao không? Có cần nghỉ một chút không thầy? Sao lúc nãy... Cô chưa nói xong thì thầy Đô giơ tay ngăn lại, như hiểu cô muốn hỏi mình chuyện gì. Thầy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh rồi nói: Vừa rồi tôi bị oán khí của nó xâm nhập vào người. Cũng may tôi lường trước được chuyện này, nên mới mang theo cái lọ nước phép của môn phái tôi, mới có thể loại được chất độc nhện tinh ra ngoài. Xem ra nó không muốn tôi xen vào chuyện này. Bằng chứng là tôi suýt nữa chết vì oán khí của nó rồi. Nói đoạn thầy gấp gáp bảo hai mẹ con đứng sang một bên để mình tiếp tục làm phép. Mặc dù vừa loại bỏ được khí độc trong người ra, nhưng sức lực của thầy Đô cũng bị ảnh hưởng không ít. Thấy vậy, thầy vẫn ráng dùng sức còn lại của mình. Thầy đốt hai ngọn đèn hoa sen trên bàn lễ, cắm ba nén nhang và lư hương. Thầy đứng nghiêm trang, miệng bắt đầu đọc những dòng văn khấn gọi hồn: Hoặc là nương thần từ Phật tử, hoặc là nhờ đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quãng đồng không, hoặc nơi gò đống hoặc vùng lau tre. Sống đã chịu một bề thảm thiết, ruột héo khô, giả rét căm căm, ráp hỏa tứ hải quần chu, não phiền trúc sạch, oán thù rửa không. Lời khấn vừa dứt thì tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái xung quanh không còn kêu nữa, đổi lại là từng cơn gió lạnh toát nổi lên, kèm theo đó là tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc ầm vang đến rợn người. Trong đêm khuya thành vắng, dưới ánh đèn trắng yếu ớt từ trong nhà hắt ra, cộng với ánh trăng đang chiếu sáng mờ ảo. Ngay phía thân cây sứ đã bị đốn hạ nằm trơ vơ giữa mặt đất. Hương và thầy Đô thấy có bóng dáng một con nhện to lớn toàn thân đen ngòm. Đáng sợ hơn là phần đầu nó không phải đầu con nhện, mà là cái đầu của một người phụ nữ với mái tóc bù xù, gương mặt hốc hác, làn da xanh như tàu lá chuối đang nhìn chằm chằm về hướng cả ba người đang đứng. Mày chết chưa, tên thầy cúng kia? Thầy Đô nghe lời nói ấy thì không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn kiên định đối diện với con nhện tinh. Chợt thầy lên tiếng khuyên giải. Người hận gia đình họ đến như vậy sao? Oan oan tường báo biết bao giờ mới hết đây. Ta biết người đã tu luyện ngàn năm mới có hình hài như bây giờ. Mọi chuyện đều là do ý trời. Bản thân họ là người trần mắt thịt, họ cũng đâu muốn xảy ra cớ sự này. Hôm nay chờ đợi ở đây, ta mong người hãy xóa bỏ thù hận để sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp đi. Tha cho tụi nó sao? Chính tụi nó đã giết chết tao. Ngay cả những đứa con của tao cũng đã chết hết rồi. Mối hận này, dù có hồn tiêu phách tán tao cũng phải đòi cho bằng được. Mày khôn hồn thì biến khỏi đây ngay, nếu không tao sẽ giết mày thêm một lần nữa đó. Thầy Đô nghe lời đe dọa ấy thì vẫn ung dung đứng yên tại chỗ, tay đặt lên ngực xem chừng thầy còn chưa lấy lại sức lực. Tuy vậy thầy Đô vẫn ra sức khuyên giải. Họ là người, ngươi là tinh. Cho dù ngươi giết hết cả gia đình họ thì có ích gì? Các con của ngươi cũng không sống lại được, mà ác nghiệp của ngươi ngày càng chồng chất. Bản thân ngươi cũng chẳng còn cơ hội để làm người làm tiên. Uổng phí cả ngàn năm tu luyện, người không thấy tiếc hay sao? Nhận tình nghe những lời nói ấy thì im lặng. Ánh mắt của nó liếc nhìn hai mẹ con Hương, bốn cái nanh sắc nhọn mở bành ra, từng đường cân máu màu xanh hẳn lên những con mắt ra chiều tức giận lắm. Hồi lâu qua đi, con nhận tình bắt đầu di chuyển khỏi thân cây sứ, từ từ tiến lại cái bàn lễ. Thầy Đô vẫn đứng tại chỗ không chút lo sợ, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của nhện tinh. Còn mẹ con Hương thì thấp thỏm bất an, run run lùi lại phía sau có ý định bỏ chạy đi. Bất giác nhện tinh đứng khựng lại, nó nhấp nhô từng nanh vuốt của mình như để thị uy rồi đành nghiến nói. Mày muốn tao tha cho tụi nó đúng không? Thôi được, nếu mày có thể đánh thắng được tao thì tao sẽ tha cho cả nhà tụi nó. Còn ngược lại, chính mày cũng sẽ chết. Thầy Đô biết bản thân mình không còn đường lui nữa, đành chấp nhận lời thách thức của nhện tinh. Thấy thầy đồng ý, nó khẽ lên một tiếng, dưới bụng đột ngột phun ra một sợi tơ trắng xóa và dày bám chặt vào cái bàn lễ, rồi hất tung mọi thứ xuống đất. Thầy Đô thụt lùi lại tránh xa sợi tơ nhện bám lấy mình. Thầy lập tức lấy trong người ra một đạo bùa màu xanh kẹp giữa hai ngón tay rồi quay đầu lại, nói với mẹ con Hương. Nè, chị và cháu mau mau chạy vô nhà đóng cửa lại đi. Cho dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng mở cửa ra nha. Chạy nhanh đi. Hương hoang mang nhìn thầy Đô gật đầu, liền chụp lấy cổ tay thằng Phi rồi nói. Dạ, con nghe rồi, thầy nhớ cẩn thận nha. Nói xong, cô kéo thằng con chạy một mạch vào nhà đóng chặt cửa lại. Cả hai tìm lấy cho con mình con dao để phòng thân và hồi hộp chờ đợi mọi diễn biến bên ngoài. Thấy cả hai vào nhà an toàn rồi, thầy Đô yên tâm ở lại đối phó với nhện tình. Thầy lập tức bắt ấn, miệng niệm một câu chú. Đạo bùa trên tay đột nhiên bốc cháy. Tức thì, thầy phóng thẳng đạo bùa ấy vào cái bàn lễ. Sợi tơ dính cái bàn chưa kịp rút ra, lại trúng đạo bùa liền bốc cháy lên dữ dội, đàn tới chỗ nhện tình. Thấy vậy, nó cắt ngang sợi tơ, bỏ nhanh sang một bên tránh né ngọn lửa ấy. Biết thầy không dễ đối phó, nó liền bạnh nanh ra phóng một chất nhảy màu đen cực độc, trông thật kinh tởm về phía thầy Đô. Mặc dù sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng thầy vẫn nhanh nhẹn lắm, liền lách người sang một bên, khiến cho chất nhảy bắn xuống mặt đất, dính vào một nhánh cây khô như một hóa chất. Lập tức một tiếng xèo khá lớn vang lên, tỏa mùi khói mù mịt. Nhánh cây đó bị chất nhảy của nhện tinh ăn mòn, không còn ở đó nữa. chưa kịp có hành động gì thì thầy sửng sốt khi thấy từ trong bụi rậm quanh khu đất đột ngột xuất hiện những con nhện độc đầy đủ kích cỡ và màu sắc, trông vô cùng khủng khiếp. Biết là nó quyết tâm giết chết mình cho bằng được, thầy Đô cũng không chùn tay mà dứt khoát đưa ngón tay lên cắn một cái. Lập tức máu từ ngón tay thầy chảy ra không ngớt. Thầy nén cơn đau, một tay lấy trong người ra đạo bùa màu tím vẽ lên đó một phù chú đặc biệt của môn phái mình. Chỉ chờ khi đàn nhện bò gần tới chỗ mình, thầy nhanh chóng tạo ra một pháp ấn trên lá bùa, miệng niệm câu chú ngữ. Khi đàn nhện chỉ còn cách thầy một sải tay, ngay sau đó thầy Đô phóng lá bùa ấy xuống đất. Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng cháy lên, thiêu rụi đám nhện độc ấy. Nhện tinh kinh ngạc khi thấy đám nhện độc của mình đã cháy thành tro. Ngay khi nó chưa kịp phản ứng gì, thầy Đô chớp lấy cơ hội tung hết số bùa của mình mang theo về phía nhện tinh. Lập tức những lá bùa ấy xoay lòng vòng, tạo thành một kết ấn chiếu ánh sáng màu vàng làm chói mắt, nhốt nó vào bên trong. Ngoài ra thầy cởi áo khoác, dùng máu của mình vẽ lên đó một phù chú bằng chữ tàu, chờ khi những lá bùa kia kéo nhện tinh vào trong trận pháp ngũ giác mà mình đã lập sẵn. Ngay khi nhện tinh vừa bị đưa vào trận pháp, thầy Đô nhanh tay hất mạnh áo khoác về phía nhện tinh. Giờ đây nó như bị nhốt vào trong bốn bức tường, cố gắng vẫy vùng la hét, cắn xé mấy lá bùa nhưng không sao thoát ra được. Thấy nhện tinh có dấu hiệu xuống sức, thầy Đô lại nặn máu trên ngón tay, gương mặt có phần mệt mỏi, người vã mồ hôi ướt đẫm. Thầy quyết phen này nếu không phải nó chết thì mình chết. Thầy nhanh chóng vẽ phù chú lên lòng bàn tay, lập tức một vòng sáng mờ ảo màu vàng xuất hiện. Thầy từ từ tiến lại chỗ nhện tinh đang ra sức vùng vẫy trong trận pháp, rồi thở dài trầm giọng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của người đó. Nếu người vẫn mang oán niệm không chịu quay đầu lại thì ta buộc phải đánh tan hồn phách của ngươi thôi. Mặc dù ta không muốn làm như vậy, nhưng nhiệm vụ của ta là để cứu người. Ta không còn cách nào khác." Nhận tình nghe lời nói ấy thì không còn vùng vẫy nữa. Nó nằm yên tại chỗ, nước mắt trực trào ra rồi nói: "Tao sống thì đã sao? Con của tao liệu có sống lại được hay không? Mày mang danh là thầy cứu người mà lại dung túng cho tụi nó giết mẹ con tao. Mày thấy có bất công hay không? Chỉ bằng mày đánh tan hồn phách tao luôn đi. Tao không sợ đâu." "Thôi được. Chỉ cần người nghe lời ta buông tha cho gia đình họ, ta hứa với người, ta tình nguyện hy sinh 10 năm tuổi thọ để siêu độ cho các con người sớm ngày được đầu thai kiếp khác, không còn phải làm những linh hồn lang thang nữa. Người thấy sao?" Nhận tình thấy vậy thì ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc mới nhẹ giọng nói: Thầy nói thật sao? Thầy chịu hy sinh dương thọ của mình để cứu vớt các con tôi sao?" "Phải, xưa này ta chưa hề nói dối bao giờ. Nếu ngươi tin tưởng thì hãy để ta làm điều đó. Lời nói của ta và ngươi ở đây có trời đất mình dám cho." Nhận tình nghe xong thì cảm động, khóc lóc vái tạ thầy Đô. Thấy nó đồng ý buông bỏ oán niệm, thầy lập tức bắt ấn thu hồi trận pháp của mình lại. Đoạn thầy lấy trong người một nhánh sen màu vàng đưa cho nhện tinh rồi nói: "Người hãy lấy nhánh sen này, nó giúp người tránh được sự truy bắt của quỷ sai dưới âm ti. Người hãy an tâm tu luyện để sớm được đầu thai đi. Các con của người đã có ta giúp rồi. Người đi đi." Nhện tinh nhận lấy nhánh sen, nhìn thầy cảm tạ lần nữa. Chốc chốc toàn thân nó mờ ảo rồi tan biến vào khoảng không. Sau khi thấy nhện tinh biến mất rồi, thầy Đô ho một tiếng khó nhọc rồi mệt mỏi đi vào nhà. Nghe tiếng gọi cửa, mẹ con Hương nhanh chóng mở ra dìu thầy vào trong. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp để cho cô nói gì thì thầy đã mỉm cười lên tiếng: "Mọi chuyện đã ổn rồi. Nó đã đồng ý tha thứ cho gia đình chị. Hy vọng gia đình chị lấy đây làm bài học. Từ nay về sau có quyết định chuyện gì thì hãy thật cẩn thận. Nếu có sơ suất gì, tôi cũng không biết giúp được gia đình chị nữa hay không." "Dạ, tôi biết rồi. Gia đình tôi mang ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy đã cứu giúp. Tôi hứa tôi sẽ thường xuyên đi chùa làm việc thiện để giảm bớt tội lỗi của gia đình mình. Thầy Đô nghe vậy thì hài lòng lắm. Thầy cầm ly nước đưa lên uống một ngụm, rồi mệt mỏi bảo hai mẹ con đi nghỉ ngơi vì trời không còn sớm nữa. Sáng hôm sau, thầy cùng với mẹ con Hương dọn dẹp đống lộn xộn sau nhà. Vừa lúc đó mọi người hay tin anh Tâm đã tỉnh lại. Thời gian sau, vợ chồng anh Tâm làm ăn mỗi lúc một phát đạt. Nhớ đến ơn cứu giúp khi xưa, cả hai một lần nữa đích thân đến nhà cảm tạ và tặng cho thầy rất nhiều đồ lễ, mặc cho thầy có từ chối như thế nào đi nữa. Vài năm sau, gia đình anh Tâm đã làm rất nhiều việc thiện nguyện, phát tâm từ bi được nhiều người biết đến và yêu quý. Bản thân Phi cũng theo gương cha mẹ mình, giúp ích cho rất nhiều người. Cuộc sống gia đình thật viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Cả tuần nay, vợ chồng Hoàng có nhà mà không dám ở. Hai vợ chồng phải ở nhờ bên nhà ngoại. Tuy nhiên tưởng chừng như qua đây an toàn thì càng thêm ác mộng hơn. Đêm nào căn nhà của bà Hà, mẹ vợ Hoàng, cũng có tiếng cười trẻ con vang vọng. Đồ đạc trong nhà bị đập tan tành hết. Người trong nhà sợ mất mật không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cuối cùng hai vợ chồng nghe theo lời của ông thầy Thái Lan đi vào một ngôi chùa cổ xin tá túc 2 ngày. Vì ông ấy có việc nên chưa qua được. Tuy nhiên 2 ngày này cũng là ác mộng đối với họ. Đêm này là đêm thứ 2 họ ở nhờ trong chùa. Các sư sái thì ngồi phía ngoài điện đọc kinh. Nhưng trước cửa căn phòng của hai vợ chồng Hoàng vẫn có tiếng của một đứa bé trai vang lên trách móc. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ có em rồi không cần con nữa sao? Sau tiếng gọi thì bên ngoài bắt đầu có tiếng cười ghê rợn. Cánh cửa hai vợ chồng Hoàng đã chốt thật chặt từ bên trong, còn dùng khóa móc lại, đột nhiên mở hé ra tạo nên tiếng kêu kẹt kẹt kẹt. Rồi bất chợt một cái đầu thò vào kèm theo tiếng nói rợn người. Con nhìn thấy bố mẹ rồi nhá. Hân ôm chặt lấy đứa con vào lòng rồi hét lên. Ma, nó là ma quỷ. Nó là ma quỷ. Cút ra đi. Cút xa tao ra. Đừng có vào đây. Cái đầu đó vẫn cứ thập thò ngoài cửa, cười lên từng hồi một. Vậy nó là thứ gì mà có thể khiến cho vợ chồng Hoàng Hân sợ tới mức có nhà không dám ở mà phải chạy vào chùa ở? Chúng ta cùng quay lại hoàn cảnh của hai vợ chồng họ vài năm trước, trước khi xảy ra biến cố này. Hân và Hoàng là đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới. Ấy thế mà gia đình nhà bên nội rất giàu, cho nên cơ ngơi của đôi vợ chồng đó được bố mẹ cho cũng khá là đồ sộ. Những năm 2008, nhà Hoàng làm bên buôn bán gỗ, cho nên tiền vào như nước vậy. Bố của cậu ta là Bình, có tiếng trong giới buôn gỗ cũng như giới giang hồ. Ông ấy là người có máu mặt, chỉ cần hét một cái thì hàng trăm đàn em nghe theo hiệu lệnh. Tuy nhiên sau khi cưới vợ, nhận lại gia sản từ tay bố của mình, thì dường như việc kinh doanh đang đi xuống trầm trọng hơn thì phải. Liên tiếp mấy chuyến gỗ nhập lậu từ nước ngoài về đều bị hải quan sở gáy, mất trắng hết tất cả. Không có ai dám đứng ra nhận số gỗ đó cả. Kể cả gỗ trong nước cũng bị kiểm lâm sở gáy đến. Ông Bình cũng biết chuyện này. Sau khi cho người đi điều tra vì sao có chuyện này thì cũng không phát hiện ra được kẻ thù nào đâm sau lưng cả. Hoàng thì chán nản, suốt ngày chìm trong cờ bạc rượu chè. Mấy chuyến hàng lớn đợt này đều trắng tay. Đêm nay đang ngồi coi đá banh thì Hân đi từ trên lầu xuống nói. Anh dạo này bê tha lắm đó rồi đó nha. Lo mà giữ sức khỏe để mà kiếm đứa con nữa. Cứ ăn chơi thế thì khi nào mới có con? Hoàng rủi điếu thuốc đang hút dở rồi nói. Em không thấy anh khỏe như voi thế này à? Nói năng vớ vẩn quá đi đấy. Thôi đi lên ngủ đi. Nói rồi Hoàng bế thốc Hân lên rồi đi lên trên lầu. Đêm đấy Hoàng cho Hân thấy sức mạnh của cậu ta. Chưa qua gần 1 năm mãi vẫn không có thai. Bên nội cũng như bên ngoại cũng đã hối thúc khá nhiều. Công việc làm ăn cũng chẳng có tiến triển gì. Hai vợ chồng Hoàng cũng đã đi khám mấy nơi nhưng đều bình thường cả. Có người nói còn chưa có duyên với họ. Dạo gần đây công việc làm ăn có vẻ tiến triển hơn đợt trước rất nhiều. Việc buôn bán cũng có dấu hiệu hồi phục. Tối nay Hoàng có một buổi hẹn với đối tác làm ăn lớn. Người này cũng tầm tuổi với Hoàng, là một doanh nhân mới nổi của giới buôn bán đồ gỗ. Trong bữa tiệc vì cùng tuổi với nhau, cho nên Hoàng và Quân nói chuyện với nhau khá là hợp. Chuyện công việc thì chưa thấy bàn bạc, nhưng chuyện ăn nhậu và gái gú thì rất là hợp nhau. Tàn cuộc nhậu, Quân kéo Hoàng lại nói: "Cậu đi với tôi tới chỗ này. Đêm nay xin phép vợ đi với tôi một đêm. Vợ con tôi này tôi gửi ở ngoài hết rồi." Quân lái xe chở Hoàng đến một quán karaoke khá nổi tiếng ở nơi này. Vừa vào đến cửa, bà chủ đã đon đả chào: "Ôi, đại gia Quân, lâu lắm rồi mới ghé đến đây với chị đó nha. Mấy con em nó nhắc cậu hoài à nha." Quân kéo Hoàng đi lên lầu, không quên ném lại cho bà chủ một câu: "Này có em nào xinh, dồn hết lên đây cho tôi." Nói rồi Quân và Hoàng khoác vai lên trên phòng VIP. Một lúc sau ba em gái trẻ trung xinh đẹp đi vào, đứa nào người cũng thơm nức. Quân đẩy một đứa về phía Hoàng rồi nói: "Nào, làm việc đi cậu. Cứ yên tâm, công việc hợp tác của chúng ta tôi nhắm kỹ rồi. Cứ ăn chơi cho đã đi, mai về bàn lại công việc sau." Nói rồi Quân ngấu nghiến với hai cô em kia. Hoàng thì vẫn ngồi im như tượng. Cậu cũng có ham muốn, nhưng nghĩ tới chuyện con cái thì lại tụt mất cả cảm xúc. Lúc sau Quân thấy Hoàng như vậy nên nói khẽ: "Sao đấy Hoàng, chê hàng tôi kêu à?" Lúc này Hoàng mới ậm à ậm ừ rồi nói: "Nói thật với cậu là tôi cũng ham lắm, nhưng mà nghĩ tới chuyện cưới vợ lâu năm mà không có con tôi đau đầu lắm, chẳng thiết nghĩ đến chuyện gì khác nữa cả." Quân lúc này đưa tay xua xua ba em Đào đi ra ngoài rồi nói với Hoàng: "Cậu nói xem tình hình như thế nào, có thể tôi giúp được đấy." Hoàng có người tâm sự nên cũng thật lòng kể ra chuyện cưới vợ cả năm cho Quân nghe. Quân sau khi nghe chuyện của Hoàng thì vỗ vai cậu ta nói: "Chuyện này thì có gì khó đâu, cứ từ từ rồi cũng có thôi mà. Không thì để tôi chỉ cho cậu một nơi có thể xin bùa, hai vợ chồng cậu đi xem sao." Nói rồi Quân bắt đầu kể cho Hoàng nghe chuyện của hai vợ chồng cậu ta. Lấy nhau cũng chừng 2 năm không có con, đi khắp nơi chạy chữa nhưng bất thành. Rồi có một ngày hai vợ chồng đi du lịch ở Trà Vinh, vô tình gặp một bà thầy trà ở trong đó. Bà ấy chỉ cho hai vợ chồng Quân qua Thái Lan xin bùa về để trong nhà, kiểu gì cũng sẽ có con. Hai vợ chồng Quân nghe bà ấy mách như vậy cũng thấy hy vọng, cho nên sau đó 1 tháng hai người bay qua Thái Lan theo diện du lịch. Dựa theo địa chỉ của bà thầy trà cho tìm đến được ông thầy người Thái. Cuối cùng hai vợ chồng thỉnh được một con búp bê Cu Man Thông. Hai người đem về nhà thờ thì chỉ có hơn 3 tháng là cô vợ của Quân có bầu. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, nhớ lời ông thầy dặn khi nào có bầu thì mang bùa quay lại bên đó trả lại cho ông ấy tránh tai họa. Bây giờ vợ Quân đã sinh một đứa con trai gần 5 tháng rồi. Nghe Quân kể thì lòng Hoàng cũng nhảy loạn lên. Nếu như thật sự qua bên Thái kiếm được con thì hai vợ chồng cậu sẵn sàng đi ngay. Hoàng nói với Quân: "Nếu mà đúng như lời cậu nói thì ngày mai tôi sẽ bàn bạc lại với vợ tôi, rồi chúng tôi sẽ qua bên đó sau. Cậu cho tôi xin cái địa chỉ và số điện thoại của ông thầy đó đi." Quân lục điện thoại gửi cái địa chỉ qua cho Hoàng. Hai người uống với nhau chút rượu nữa rồi ai về nhà đó. Trước khi đi Hoàng nói: "Nếu lần này tôi thành công thì ân tình này của ông chúng tôi mãi không quên." Quân vỗ vai Hoàng nói: "Sau này chiếu cố công ty nhà tôi là được." Tối đó Hoàng về đến nhà thì Hân đã đi ngủ từ lâu. Hoàng đi vào hôn lên trán vợ một cái rồi khẽ gọi: Em dậy anh nói chuyện này này, quan trọng lắm." Hân ngồi dậy ngái ngủ nói: "Gì vậy anh, mấy giờ rồi mà còn thúc em dậy vậy?" Hoàng ôm Hân một cái rồi nói: "Em có muốn có con không? Chúng ta đi tìm con." Hân như bừng tỉnh gật gật đầu rồi nói: "Anh cũng muốn chứ, nói gì em. Sao đấy, ai chỉ đi đâu nữa à?" Hoàng vui mừng móc cái điện thoại trong túi ra đưa cho Hân xem rồi nói: Đây này, địa chỉ của một ông thầy bên Thái Lan. Hôm nay anh đi gặp Quân, đối tác mới của công ty. Ông ấy trước đây cũng hiếm con, hai vợ chồng gặp được một bà thầy trà khi đi du lịch ở Trà Vinh. Bà ấy chỉ ông qua Thái Lan xin bùa. Kết quả giờ con ông được 5 tháng rồi đó em. Ông đảm bảo là hiệu nghiệm lắm. Mình thử đi nghe em. Hân thấy ánh mắt Hoàng hiện lên vẻ mong chờ và hy vọng nên gật đầu đồng ý ngay. Hai vợ chồng ôm lấy nhau thủ thỉ. Em cũng muốn được làm mẹ mà. Dù đi bất cứ đâu cũng phải sinh cho anh được đứa con chứ. Hai người bàn bạc với nhau một lúc nữa thì đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng liên lạc với một người bạn làm bên ngành du lịch, nhờ người bạn đó làm hộ chiếu, mua vé máy bay và đặt khách sạn bên Thái Lan cho hai vợ chồng. Đúng một tuần sau thì mọi thủ tục được hoàn thành. Cầm hai tấm vé máy bay và hai cuốn hộ chiếu trên tay chạy về nhà Hoàng đưa trước mặt với Hân khoe. Hai vợ chồng thu dọn hành lý, sáng sớm ngày hôm sau ra sân bay sớm. Máy bay vừa hạ cánh thì Hoàng đã gọi điện cho người hướng dẫn viên của bạn Hoàng ở bên này. Cậu ta đã đứng đợi sẵn ở ngoài sảnh đón khách quốc tế. Vừa thấy Hoàng liền niềm nở chào đón. Em chào anh Hoàng, em là Lâm, hướng dẫn viên bên này do công ty phụ trách. Em có nghe chị Bình nói về vợ chồng anh rồi. Bây giờ em sẽ đưa anh chị đến khách sạn đã đặt trước. Nơi đó em cũng đã chọn lựa kỹ càng để anh chị thuận tiện đường xá đi tới nơi cần tới. Hoàng bắt tay Lâm nói: Cảm ơn em chu đáo quá. Xong việc rồi anh hậu tạ em sau nhé. Lâm cười đáp: Ôi, anh đừng có khách sáo quá. Anh là bạn của chị Bình thì em lo gì nhỉ? Lần này thì còn lần sau nữa, anh cứ yên tâm đi. Ba người lên chiếc xe cũ kỹ của Lâm rồi chạy đi. Xe chạy được gần một tiếng thì dừng lại trước một khách sạn cũng khá bắt mắt. Lâm bước xuống đỡ hành lý cho vợ chồng Hoàng rồi đẩy vào bên trong. Cậu ta nói chuyện với nhân viên khách sạn bằng tiếng Thái rồi sau đó dẫn hai người lên lầu một nhận phòng. Sắp xếp cho vợ chồng Hoàng xong thì Lâm lui xuống dưới lầu ngồi chờ họ tắm rửa thay đồ. Hôm nay vẫn chưa vội đi đến nơi cần đến. Lâm dẫn họ đi dạo ở chợ buôn của người Thái, tối đến dẫn họ đi ăn đặc sản ở bên này. Sau khi đưa họ về tới cửa phòng, Lâm nói lại với vợ chồng Hoàng: Anh chị nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai sẽ có xe đưa anh chị đến nơi cần đến. Ngày mai em có việc nên không thể đưa anh chị đi được. Nhưng anh chị cứ yên tâm, người này là bạn thân của em bên này, em đã dặn dò họ kỹ lưỡng rồi. Hoàng nghe Lâm nói như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Hai vợ chồng ngả lưng ngủ một giấc ngon lành sau một ngày mệt nhọc. Sáng sớm hôm sau đang ngủ thì tiếng điện thoại của Hoàng vang lên. Nhìn vào đồng hồ mới có hơn 3 giờ sáng, nhưng cậu chắc chắn biết ai là người gọi đến nên đưa lên tai alo. Đầu dây bên kia có một giọng nam nhẹ nhàng nói: Dạ, em chào anh Hoàng. Em là Tấn, là em của anh Lâm. Anh Lâm có nhờ em đưa anh chị tới chỗ thầy A Trà Noi. Em đang đứng ở dưới khách sạn anh chị ở. Anh chị xuống đi, em chờ. Hoàng gọi Hân dậy, sửa soạn quần áo, vệ sinh cá nhân. 15 phút sau thì hai vợ chồng đã ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của Hoàng do Lâm lái. Xe chậm chậm rời đi, khu đô thị bắt đầu bị bỏ lại sau lưng. Xe đi ra ngoài ô rồi rẽ vào một con đường khá gập ghềnh. Người qua lại chẳng có một ai, nhìn cảnh vật hai bên tối đen như mực. Lúc này Tấn ngồi trên nói vọng xuống: Chắc anh chị mới đi lần đầu còn bỡ ngỡ. Đi giờ này tới nhà thấy cũng khá muộn. Nhưng mà em cũng có quen biết với thầy, anh chị cứ yên tâm đi. Mọi khi em đưa khách tới toàn 2 giờ sáng không à? Giờ này con đường này ít người qua lại, nhưng chút nữa thì đông nườm nượp, vì đây là con đường dẫn đến nhiều chùa cổ bên này. Xe đi cỡ tầm 1 giờ sau thì rẽ vào một con đường đất nhỏ. Xung quanh hai bên đều là cây rừng, nhưng tất cả đều có răng dây và có những lá cờ màu vàng răng lên đó. Chạy thêm một lúc nữa thì con đường rộng rãi hơn, phía trước cũng có người đã đậu xe sẵn ở đấy. Tấn dừng xe nói: Đến nơi rồi thưa anh chị. Anh chị xuống xe đi, em dẫn anh chị thẳng vào phòng của thầy A Cha Noi luôn. Vợ chồng Hoàng xuống xe rồi đi theo Tấn. Cậu ấy đi vòng vèo theo con đường trong rừng. Cỡ 10 phút sau thì dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ, phía trước vẫn còn đốt đèn lồng treo trước cổng. Nơi này chẳng thấy ai nữa, hình như chỉ có mình bọn họ thì phải. Nhìn thấy nỗi lo âu của Hoàng, Tấn nói tiếp. Đây là cửa sau không có người anh ạ. Phía trước đi đường khác rất đông người. Vì sợ anh chị chờ lâu nên em dẫn anh chị đi cửa sau gặp thầy nhanh hơn. Làm cái này cũng lâu cho nên càng gặp được sớm thì càng tốt. Tấn nói rồi đi vào trong chùa. Chẳng có bóng ai cả. Cậu dẫn vợ chồng Hoàng vòng vèo theo cái hành lang tối thui rồi đến trước một căn phòng sáng đèn. Bên trong đã có tiếng nói lầm rầm. Lúc này Tấn khẽ gõ cửa. Thầy ơi, con dẫn người đến làm công chuyện ạ. Cánh cửa tự động bật mở mà chẳng có ai ra mở cả. Ba người bước vào trong. Bên trong đã có một đôi vợ chồng đang quỳ gối trước mặt một người đàn ông cũng khá trẻ tuổi. Bên cạnh còn có một người phiên dịch. Nhìn vào người đàn ông đó, Hoàng ngạc nhiên vì thầy Achanoy còn trẻ thế này sao. Một lúc sau, ông thầy đó cầm lấy tay của người đàn ông đang quỳ, sau đó dùng một cây bút xăm bắt đầu xăm lên cổ ông ấy một hình thù quái dị vô cùng. Người đàn ông kia có vẻ khá đau nhưng phải nhịn. Tấn nói thì thầm vào tai Hoàng. Đây không phải thầy Achanoy rồi anh. Đây là đệ tử giỏi nhất của ông ấy. Còn cặp vợ chồng kia họ đang thỉnh bùa kinh doanh. Đã thỉnh được cô Man Thông. Cái bùa đó để cho cô Man Thông theo họ về. Họ cũng là người Việt Nam như chúng ta đấy. Sau một lúc thì ông thầy đã xăm xong cho hai vợ chồng kia. Ông ấy đặt một con búp bê nữ lên trước mặt họ. Sau đó dùng bút vẽ lên hai cánh tay nó những đường mực ngoằn ngoèo. Miệng không ngừng đọc chú chẳng hiểu gì cả. Sau đó ông thầy đưa cho hai vợ chồng nhà kia nói bằng tiếng Thái. Tấn ở một bên phiên dịch cho Hoàng hiểu. Ông ấy nói búp bê đã hình thành. Bây giờ nó như một đứa trẻ sơ sinh chưa biết gì. Gia chủ cần phải yêu thương nó như con đẻ của mình. Hàng ngày cho nó ăn uống, chải tóc, thay quần áo, mua bánh kẹo, sữa cho nó ăn như một con người thực sự. Nếu con lỡ quên thì xin lỗi nó, nếu không nó hành cho. Sau này nếu làm ăn phát đạt thì đem nó quay lại đây, ông ấy thu hồi hồn cô Man Thông lại, tránh để hậu hoạn không lường. Hai vợ chồng kia sau khi được phiên dịch thì tỏ ý mừng rỡ vô cùng, rút ra một phong bì dày cộp cúi đầu đưa cho ông thầy, rồi lấy một tấm vải đỏ trùm con búp bê vừa thỉnh lại ôm vào trong lòng, rồi thối lui ra khỏi phòng. Sau khi nghe Tấn giới thiệu sơ qua, Hoàng cũng đã hiểu, nhưng cậu nói lại với Tấn. Thầy này có mạnh như thầy Anachoy không em? Lỡ may không hiểu nghiệm thì mất công anh chị qua đây quá. Tấn nói khẽ vào tai Hoàng. Anh cứ yên tâm đi. Thầy này là đệ tử giỏi nhất của thầy Anachoy. Thầy này đã xuất sư lâu lắm rồi. Nổi tiếng ngang ngửa thầy Anachoy luôn anh ạ. Anh chị may mắn lắm mới gặp ông ấy đấy. Thôi, anh chị ngồi vào cái bồ đoàn kia đi. Em phiên dịch cho. Hai vợ chồng quỳ trước mặt ông thầy kia cùng cúi chào ông ấy. Ông thầy đặt hai bàn tay lên đầu vợ chồng Tấn rồi nói tiếng Thái một tràng. Hoàng ngồi bên cạnh phiên dịch. Thầy đang chào hai người. Thầy hỏi có phải hai người mong muốn thỉnh cô Man Thông về để cầu con hay không? Muốn cầu con trai hay là con gái nói với thầy? Hoàng nghe xong thì cúi đầu nói với ông ấy rằng hai vợ chồng cầu con trai. Tấn phiên dịch lại cho ông ấy. Sau khi nghe xong ước nguyện của gia chủ, thầy đứng dậy, đi lại cái tủ kính phía sau lưng, lấy ra một con búp bê hình bé trai, nhìn vào xinh xắn vô cùng. Sau đó ông thầy đi ra ngoài bằng cửa phía sau lưng. Hai vợ chồng vẫn quỳ ở đó. Lúc sau thì quay lại, trên tay cầm theo một cái hồ lô nhỏ, bên trên có quấn một sợi dây màu đỏ quanh miệng. Ông thầy ngồi xuống trước mặt Hoàng, sau đó cầm lấy tay phải của Hoàng lên chính một giọt máu ra cái chén đặt bên cạnh. Sau đó ông thầy bỏ một ít lá gì đó vào giã nhuyễn, đổ nước vào tạo thành một hỗn hợp màu đỏ sẫm. Rồi ông ấy dùng một cây bút chấm cái thứ nước đó bắt đầu vẽ lên bụng con búp bê một cái vòng tròn tổ hợp của những chữ cái ngoằn ngoèo. Người ta nói đây là chữ Phạm. Sau khi vẽ xong ở bụng búp bê, ông thầy bắt đầu vẽ một cái chấm đỏ ở ngay mắt, và sau cùng là vẽ ở hai bên cánh tay búp bê. Đến khi chén mực kia hết cũng là lúc thầy gác bút. Sau đó ông ấy mở nắp cái hồ lô vừa nãy ra, miệng lẩm bẩm đọc chú rồi đưa chiếc miệng hồ lô úp vào bụng con búp bê vừa vẽ. miệng lại đọc chú tiếp một lúc sau thì dừng lại. Sau đó ông thầy tiếp tục lấy máu ở tay Hoàng, nhỏ một giọt vào miệng búp bê. Kỳ lạ là giọt máu vừa vào cái tan biến đi đâu mất trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng Hoàng. Sau khi làm xong mọi thủ tục hoàn tất thì ông thầy nói với Hoàng bằng tiếng Thái. Hai vợ chồng không hiểu gì cả. Tấn ngồi bên cạnh phiên dịch lại. Thầy dặn anh chị sau khi đưa búp bê về ngày ngày cầu xin nó. Muốn cầu con thì xin nó. Phải thay quần áo cho nó, tắm rửa cho nó, mua đồ chơi, bánh kẹo cho nó ăn. Không được để nó đói ngày nào hết. Nếu không nó sẽ quậy phá anh chị. Sau này nếu có con rồi, sau khi sinh em bé, nếu như mà không muốn nuôi nữa thì đem nó lên chùa gửi lại cho sư thầy, không thì trực tiếp đem qua lại đây cho thầy. Tuyệt đối không được bỏ nó đi, nếu không nó quay lại vật chết anh chị luôn. Cũng đừng âu yếm đứa trẻ khác trước mặt nó, vì nó cũng là trẻ con cần sự âu yếm của người khác. Sau khi Tấn phiên dịch xong, ông thầy lấy một tấm vải màu đỏ trùm kín con búp bê lại rồi dặn tiếp. Tấn nói: Thầy nói tấm vải này đã được phù phép, sau này có chuyện gì thì có thể trùm lên nó. Nó có thể cản lại con búp bê quậy phá, nhưng khi đó xảy ra chuyện thì phải tìm người giúp ngay, vì tấm vải cũng có sức mạnh có hạn mà thôi. Nghe dặn xong, hai vợ chồng cũng hơi lo sợ, nhưng Tấn nói: Anh chị cứ yên tâm đi, búp bê phản lại cũng khá nhiều, nhưng chỉ khoảng 2% trong 100% thôi. Cứ yên tâm, khi nào đạt được ước nguyện thì trả nó đi. Hai người rút một phong bì dày đưa lên cho thầy, sau đó lễ phép chào thầy ra về. Thời gian ngồi trong đó cũng khá lâu, họ ra ngoài thấy người ngồi đợi ở bên ngoài khá đông. Tấn dẫn họ quay lại cửa sau rồi lên xe đi về khách sạn. Sau khi xuống xe, Hoàng rút ra một phong bì gửi cho Tấn. Cậu ta cảm ơn rối rít rồi lái xe rời đi. Trước khi rời đi còn dặn Hoàng: Nếu anh chị còn ở lại đây chơi thì cứ điện cho em. Em sẵn sàng dẫn anh chị đi dạo bên này. Nơi này em còn rành hơn anh Lâm nữa đấy. Tấn lái xe rời đi. Cũng đã trưa nên hai vợ chồng quay về phòng trên khách sạn. Đặt con búp bê trên bàn rồi hai người đi tìm quán ăn. Đi dạo vài vòng phía dưới đến tầm 12 giờ trưa thì quay về phòng. Nhưng khi mở cửa vào thì thấy mấy đồ trang điểm của Hân để trên bàn bị lật tung lăn lóc mỗi nơi một thứ. Nhìn kỹ cửa ra vào và cửa sổ thì không bị làm sao cả. Hoàng nói: Thôi chắc có chuột hay mèo gì trèo từ trên trần nhà xuống đấy. Không sao đâu em. Mà em có muốn ở chơi nữa không hay là về? Hân nói: Thôi thì ở chơi nốt ngày nay cho biết đất Thái Lan thế nào, rồi tối mai mình về ha. Cùng lúc đó tiếng điện thoại của Hoàng vang lên, đó là số của Lâm. Hoàng bốc máy lên alo, đầu dây bên kia Lâm nói: Anh chị thỉnh xong bùa rồi, có muốn đi chơi ở đâu không? Chị hôm qua dẫn anh chị đi nha. Hoàng đáp: Ừ, anh chị muốn đi du lịch quanh đây, em thu xếp chiều qua chở anh chị đi với. Có gì ngày mai anh chị quay về Việt Nam rồi. Lâm cúp máy hẹn chiều 2 giờ qua đón. Hai vợ chồng Hoàng tranh thủ ngủ một giấc, đến khi có điện thoại của Lâm gọi thì tỉnh dậy. Cả chiều tối và ngày hôm sau họ đi chơi tất cả nơi này. Đến chiều, Lâm chở họ ra ngoài phi trường lên máy bay về Việt Nam. Có điều hôm qua hai vợ chồng đi chơi về thì đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, giống như là có ai lục lọi vậy. Tuy nhiên nhìn camera quan sát thì chẳng có ai vào phòng cả. Cuối cùng Hoàng nhớ ra là từ khi thỉnh búp bê về, hai vợ chồng chưa cho nó ăn. Hoàng đành chạy xuống lễ tân mua mấy gói kẹo và chai nước ngọt đi lên đặt trước mặt búp bê. Sau đó ôm nó vào lòng nói: Cho bố xin lỗi con nha. Bố mẹ đi chơi bỏ quên con ở nhà. Thôi con ăn đi. Bố mua kẹo với nước ngọt cho con này. Về đến Việt Nam, bố mẹ mua nhiều đồ chơi cho con nghe. Máy bay cất cánh rời xa xứ Chùa Vàng, đặt chân về đến Việt Nam, hai vợ chồng mệt nhoài người. Hoàng gọi điện cho người nhà đến đón về. Ngày hôm sau, Hoàng dọn dẹp một căn phòng trống nằm cách phòng vợ chồng một dãy cầu thang bộ. Sau đó mua một cái giường nhỏ, một chiếc bàn nhỏ để đặt búp bê lên đó. Cậu ta mua nào đồ chơi, xe ô tô, xích đu, đao kiếm bằng nhựa và rất nhiều bánh trái đồ ăn. Sau khi sắp xếp xong căn phòng thì nhìn vào nó toàn là đồ chơi của trẻ em. Hoàng đặt tên cho con búp bê là An Khang, với mong muốn mọi sự bình an và an khang đến với gia đình họ. Thời gian trôi đi, búp bê An Khang đã được đưa về đây hơn một tháng. Một tháng này, ngày nào Khang cũng cùng vợ đi vào phòng chơi với nó, nói chuyện thủ thỉ với nó. Hân thì ngày nào cũng ôm lấy búp bê vào lòng khẽ thì thầm. An Khang ngoan, gọi em vào bụng cho mẹ đi. Mẹ muốn có em rồi. Mẹ thương An Khang với thương cả em nữa. Mẹ muốn có em bé. An Khang có muốn có em bé chơi cùng không? Không biết đã bao ngày trôi qua mà Hân cũng chẳng có dấu hiệu gì mang bầu cả. Hai vợ chồng lo lắng vô cùng. Nhiều khi Hân nói với Hoàng. Anh, sao mình đưa búp bê An Khang về cũng một tháng rồi? Hoàng vỗ về vai Hân rồi an ủi. Không sao đâu em, cứ tin năng lực ở thầy ấy. Chắc chưa tới lúc đâu em. Nói rồi Hoàng hôn vợ mình một cái. Trong phòng lại bắt đầu có tiếng lục đục của hai người. Một lúc sau đang cao trào, bên ngoài có tiếng đổ vỡ của bát chén. Hân đẩy Hoàng ra rồi nói. Anh có nghe thấy tiếng âm thanh đổ vỡ không? Hay là nhà có trộm hả anh? Hân vừa nói xong thì lại có tiếng tivi ở bên ngoài phòng khách tự động bật, tạo ra những âm thanh ù ù vọng vào trong phòng. Lần này Hoàng cũng hoảng sợ thật sự. Cậu lắp bắp. Ăn trộm làm gì mà to gan vậy nhỉ? Chắc không phải đâu em. Chắc tivi lâu ngày đã bị chập thôi. Em nằm đó để anh ra xem thế nào. Hoàng quấn cái khăn quanh bụng rồi đi ra ngoài. Trên tay cầm theo cây gậy bóng chày đặt ở bên cạnh cửa phòng. Cậu đưa tay bật điện khắp nhà sáng trưng lên. Tiếng tivi vẫn kêu rè rè ngoài phòng khách. Hoàng chạy nhanh ra ngoài nhưng chẳng có ai cả. Cậu lại quay xuống bếp. Dưới này có nhiều mảnh vỡ vỡ tan tành trên nền nhà. Hoàng đặt cái gậy xuống, nắm lấy cái chổi và cái hốt rác ngay góc phòng, hốt chúng vào sọt rác. Dạo quanh thêm một vòng quanh nhà thì chẳng có ai cả. Cùng lúc này, Hân đang nằm trùng chăn trên giường sau khi Hoàng đi. Cô đợi mãi không thấy Hoàng lên. Bất chợt cánh cửa phòng chợt mở ra. Cánh cửa lâu ngày nên tạo ra mấy tiếng cọt kẹt. Tưởng chồng quay lại nên Hân khẽ gọi. Sao lâu vậy anh? Có thấy thứ gì trong nhà không anh? Em lo nãy giờ. Không có tiếng Hoàng đáp lại, tiếng cửa vẫn cọt kẹt. Hân nhổng người nhìn ra phía cửa chẳng thấy ai. Cô gọi lên mấy tiếng. Anh Hoàng à? Anh Hoàng? Vẫn không có tiếng chồng trả lời. Bất chợt chân Hân có cảm giác như có một đôi bàn tay nắm lấy nó, rồi cứ chọc lét làm cho cô nhột nhột. Hân giật mình, thụt chân lại, hoảng hồn kêu lên. Anh Hoàng ơi! Anh Hoàng ơi! Lúc này Hoàng ở dưới nhà nên không nghe thấy tiếng vợ. Đột nhiên bên tai Hân có tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên, là tiếng con trai. Mẹ ơi! Bố mẹ không chơi với con nữa à? Hôm nay bố mẹ không chơi với con nữa à? Bố mẹ chơi với con đi. Con gọi em về cho bố mẹ. Hân càng giật mình hét to hơn. Lúc này Hoàng vừa quét xong đống vụn bể dưới bếp. Nghe thấy tiếng hét của Hân thì vội vàng xách gậy chạy lên. Hân đang nằm trong chăn run lên bần bật. Hoàng nhảy lên giường ôm lấy Hân hỏi. Em có chuyện gì mà hét ghê vậy em? Anh đây, đừng có sợ, có chuyện gì, nói nghe xem nào. Hân ôm lấy Hoàng, người run run lên nức nghẹn, mãi sau mới thốt lên lời. Anh ơi, em sợ. Có ai đó vừa túm chân em anh à? Em sợ quá. Hình như An Khang nó qua đây nó chọc em. Nãy em nghe nói là mẹ ơi, bố mẹ không chơi với con nữa à? Nghe Hân nói xong thì Hoàng mới vỗ vỗ lên đầu mình mấy cái nói. Thôi chết rồi em ạ. Hôm nay vợ chồng mình mắc công chuyện nên là không chơi với con. Mình quên cho con nên nó quậy đó em. Thôi, mặc quần áo vào để qua nói chuyện với con một xíu đi. Hai vợ chồng mặc lại quần áo, đi qua phòng nơi đặt búp bê. Trong căn phòng bây giờ bừa bộn vô cùng, búp bê, đồ chơi bị ném khắp phòng. Trên tường thì có nhiều dấu chân trẻ con chi chít in trên đó. Hân thấy thế thì tái mặt lắp bắp nói. Anh có nhìn thấy không? Nó, em sợ anh ơi. Hoàng vỗ vỗ Hân, dẫn lại trước mặt búp bê rồi ôm nó vào lòng thủ thỉ nói. Ăn khang ngoan, đừng có quậy bố mẹ nữa nha. Còn hừ bố mẹ đánh nó nha. Hôm nay bố mẹ có việc bận nên không chơi với An Khang được. Con đừng có giận bố mẹ chứ. Bố mẹ muốn có em lắm. Con gọi em về cho bố mẹ đi. Ngày mai bố mua đồ chơi, bánh kẹo nhiều cho con nghe. Bây giờ khuya rồi, con ngủ đi nha. Nói rồi, Hoàng đặt búp bê nằm lên chiếc giường nhỏ. Hai vợ chồng dọn dẹp lại đống lộn xộn ở dưới đất. Sau đó đóng cửa phòng lại rồi lên giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, Hoàng dậy sớm đi mua đồ chơi, đồ ăn vặt để trên bàn búp bê. Sau đó âu yếm nói chuyện với nó một lúc mới đi đến công ty. Ngày hôm đấy chẳng biết vì sao mà công ty Hoàng lại ký được một lúc 5 hợp đồng xây dựng khá là lớn, đem lại lợi nhuận bằng cả nửa năm làm. Đến chiều cậu ta vui mừng chạy về nhà, mua rất nhiều đồ ăn đem vào phòng búp bê thủ thỉ. Hôm nay bố vui quá con trai à. Bố ký được 5 hợp đồng lớn đó. Chắc còn phù hộ cho bố phải không? Bố mua vịt quay bánh kẹo về cho con này. Con ăn đi. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cười hi hi của trẻ con. Hoàng nghe thấy không những không sợ mà còn nói to. Con ngoan ăn đi. Rồi ngày mai bố lại mua tiếp nha. Con gọi em về cho bố mẹ nha con. Tối đấy Hân về, hai vợ chồng liên hoan một bữa thịnh soạn. Trước khi đi ngủ, hai người qua phòng búp bê âu yếm nó một lúc rồi mới quay về phòng mình. Nửa đêm, đột nhiên chân Hoàng bị ai đó kéo mạnh một cái. Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy cửa phòng chốt trong đã mở ra. Hân thì vẫn nằm ở bên cạnh, ở ngoài cửa giống như có một cái bóng thập thò. Hoàng nhìn kỹ giống như một đứa con nít vậy. Cậu mạnh dạn đứng dậy định ra mở cửa. Vừa hai bên tai có tiếng cười khúc khích, rồi có tiếng vọng bên tai cậu. Gọi em về cho bố mẹ. Gọi em về cho bố mẹ. Tiếng cười nhanh chóng đi xa, Hoàng nghĩ ngay đó là An Khang. Cậu đóng cửa lại đi vào giường, kéo Hân lại, hôn một cái thật mạnh. Cô tỉnh dậy hỏi. Sao vậy anh? Mấy giờ rồi còn không ngủ kéo em dậy làm gì? Hoàng âu yếm nhìn vợ rồi khẽ thủ thỉ bên tai. An Khang mới qua đây, còn nó nói với anh là gọi em về cho bố mẹ. Anh nghĩ đã đến lúc An Khang nó gọi em bé về cho chúng ta rồi đó. Thôi, tối nay tranh thủ kiếm em bé nha. Anh yêu em. Nói xong hai vợ chồng lao vào nhau. Bên trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ mê người. Ở ngoài phòng khách có một bóng hình đứa bé mờ mờ, đôi mắt đỏ au, miệng thì đen ngòm đang chạy nhảy trên ghế sofa. Lâu lâu lại phát ra tiếng cười, nghe rợn hết cả người. Ở trong phòng ngủ của vợ chồng Hoàng thì không ngừng phát ra tiếng thở phì phò của hai người. Sáng ngày hôm sau gần trưa hai người mới tỉnh dậy. Sau một đêm hạnh phúc, Hoàng dậy đi chợ mua đồ ăn về cho búp bê, ôm nó vào lòng thủ thỉ. Tối qua con có gọi em về cho bố mẹ chưa? Ngoan bố mẹ thương An Khang nhiều lắm nhé. Sau này có em rồi, An Khang cũng phải thương em nhiều như bố mẹ thương con nghe chưa? Bố mua đồ ăn cho con rồi này, con ăn đi. Nói xong Hoàng đặt búp bê về lại chỗ cũ, dùng ống hút chọc vào hũ sữa để sẵn ở trên bàn, rồi sau đó cậu đi ra ngoài. Bên trong phòng có tiếng lạch cạch của mấy món đồ chơi di chuyển. Một tháng sau cái đêm được búp bê báo, Hân cảm thấy người dạo này mệt mỏi vô cùng. Đi làm nhiều khi chỉ muốn nằm xuống ngủ. Mỗi khi nhìn thấy đồ chua thì lại thèm vô cùng. Có hôm thấy người ta ăn cá, cô liền chạy đi ói mặt xanh mặt vàng. Có nhiều chị đồng nghiệp nói đùa. Thôi rồi, ốm ngán rồi đấy. Chúc mừng cô. Chiều hôm đấy Hân một mình đi tới phòng khám siêu âm. Sau khi cầm tờ kết quả trên tay, nước mắt cô rưng rưng. Cô vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Hoàng. Lúc này, Hoàng đang thu xếp trước khi ra về. Bấm alo thì Hân nói ngay vào điện thoại. Anh ơi, em có thai rồi. Anh được làm bố rồi đấy. Hoàng nghe xong thì đánh rơi cả cái điện thoại trên tay xuống đất. Một lúc sau nhặt lại điện thoại rồi hét lên vui sướng. Tôi được làm bố rồi. Tôi sắp làm bố rồi. Hoàng chạy nhanh ra khỏi công ty, chạy nhanh về nhà. Hân đang chờ cậu trước cửa. Vừa thấy Hân liền ôm chầm lấy cô rồi hôn tới tấp. Anh được làm bố rồi. Anh được làm bố rồi em ơi. Hân gật gật đầu vui mừng, hai hàng nước mắt lan trên má. Tối đấy hai vợ chồng qua phòng búp bê thủ thỉ với nó tới nửa đêm mới về. Sau khi về phòng, Hoàng đặt tay lên bụng vợ nói. Con trai ngoan của ba. Ngoan nha, nhanh lớn nha, ba mẹ chờ con. Nói xong thì bên ngoài có tiếng đập cửa cái rầm một cách thật mạnh. Hai vợ chồng giật mình ngồi bật dậy. Hoàng đi đến cửa đưa tay lắng nghe, nhưng không còn tiếng động nào phát ra nữa cả. Cậu trở lại giường ôm vợ. Sáng sớm hai người dậy, thấy khắp nhà mọi thứ bị lật tung hết cả lên. Trên nền nhà thì bánh kẹo văng tùm lum hết. Lúc này hai vợ chồng hoảng hồn vô cùng, nhìn cái là biết ngay ai làm. Hoàng vội vàng lấy điện thoại gọi cho Quân, hỏi xem trước đây Quân nuôi búp bê nó có quậy như vậy không. Bên kia điện thoại, Quân dặn Hoàng. Không được khen, không được cưng nựng âu yếm đứa trẻ khác trước mặt nó. Nếu không nó ghen đấy. Có khen thì khen nhỏ thôi, tránh nó phát hiện ra. Nó mà quậy quá thì lấy tay đánh vào nó mấy cái rồi miệng nói. Không được hư nữa, nếu không bố mẹ giận con luôn. Cứ chịu đựng đến khi nào sinh xong rồi đem nó trả về nơi sản xuất là được. Tối đấy Hoàng về nhà mua rất nhiều bánh trái, có cả đồ chơi nữa. Hai vợ chồng đi vào phòng búp bê. Hoàng ôm lấy nó rồi lật người nó lại, vỗ vào mông nó mấy cái nhẹ nhẹ rồi nói. Con không được quậy phá nhà bố mẹ nữa nghe chưa? Buổi tối không được phá bố mẹ nữa nghe chưa? Nếu không nghe lời thì bố mẹ không cần con nữa đâu. Con nghe chưa? Lần sau mà hư nữa, bố đánh đòn mạnh hơn. Trong đêm đột nhiên vang lên tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ. Hân sợ quá ôm chặt Hoàng vào lòng. Hoàng quát lên. Con có im đi không? Muốn bố đánh đòn nữa hay sao? Đi ngủ đi. Nói rồi Hoàng đặt búp bê lên giường. Tiếng khóc cũng ngừng hẳn. Hai vợ chồng quay về phòng ngủ. Tối đấy Hoàng đang ngủ thì chợt giật mình tỉnh dậy. Một cái bóng đen thổi lùi, đôi mắt đỏ au đang ngồi dưới chân giường. Tay nó không ngừng nắm lấy chân Hoàng giật mạnh. Cậu biết ngay là búp bê nó quậy nên khẽ thủ thỉ. An Khang ngoan, quay về phòng ngủ đi con. Giờ này con không ngủ còn thức làm gì. Ngủ đi, sáng bố dậy mua bánh cho con ăn. Cái bóng đó cười hi hi mấy tiếng rồi biến mất, bỏ lại câu nói bên tai Hoàng. Bố mẹ giận con không chơi với con nữa. Bố mẹ giận con không chơi với con nữa. Hoàng nói với theo. Bố mẹ không giận An Khang đâu. Con đừng có quậy nữa, bố mẹ thương con nhiều lắm. Sáng sớm Hân tỉnh giấc thì không thấy Hoàng đâu nữa. Một lúc sau thì thấy chồng về, trên tay xách lỉnh kỉnh, nào là sữa bầu, đồ ăn sáng. Cậu đem một phần vào phòng búp bê, ngồi thủ thỉ trong đó hàng giờ đồng hồ rồi mới ra ngoài. Thời gian thấm thoát trôi qua thêm 7 tháng nữa. 7 tháng này Hân rất ít khi vào trong phòng của búp bê. Lúc này cái bụng của cô đã to dần. Đi siêu âm thì đúng là con trai. Hoàng ngày một cưng chiều và ân cần hơn với cô, nhưng cậu cũng không quên chăm sóc cho búp bê. Chỉ có Hoàng là ngày ngày vẫn vào trong đó. Có một hôm hai vợ chồng có việc nên về khuya. Vừa vào trong nhà thì nghe tiếng khóc nỉ non vô cùng. Đồ đạc trong nhà bị lật tung lên. Lúc này Hoàng rất tức giận, quát lớn. An Khang, sao con hư vậy hả? Ngày mai bố mẹ ném con ra đường nghe chưa? Hôm nay bố mẹ có việc về muộn, tại sao con lại quậy phá như vậy hả? Nói rồi Hoàng đi nhanh lên trên phòng của búp bê. Trong ngày tối thui, không có chút ánh sáng nào. Đồ đạc bị quăng ném lung tung. mấy con búp bê đồ chơi thì còn kinh khủng hơn. Tất cả chúng đều bị xé rách đầu, thân một nơi, đầu một nẻo. Trên bàn thức ăn, bánh trái ném khắp bàn. Hoàng tức quá ôm lấy con búp bê đánh liên tiếp mấy cái vào mông nó. Cậu đánh quên cả lời dặn. Cứ thẳng tay mà đánh bộp bộp liên tiếp. Đến khi mỏi tay mới dừng lại. Đột nhiên có tiếng khóc thút thít âm vang cả căn phòng. Hân đang ngồi ở bên phòng ngủ cũng nghe thấy tiếng khóc. Một lúc sau thì có tiếng trách ai oán. Bố mẹ có em rồi. Bố mẹ không cần con nữa. Bố mẹ không cần con nữa rồi. Nói xong tiếng cuối cùng thì không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Lúc này Hoàng mới hạ cơn giận xuống. Lòng cậu có chút chua xót, ôm lấy con búp bê vào trong ngực rồi thổn thức nói. Bố xin lỗi con. Tại bố mẹ hôm nay có chuyện nên quên về với con. Con đừng có giận nữa nhé. Bố xin lỗi vì hôm nay bố nóng giận đánh con. Bố hứa từ mai bố không đánh con nữa đâu. Chẳng thấy phản ứng gì cả, Hoàng nghĩ chắc nó còn giận, cho nên cậu đặt nó lên giường, lấy chiếc chăn nhỏ đắp lại rồi nói. Bố về phòng nha, con ngủ ngoan. Sáng mai bố mua bánh trái nhiều cho con nha. Hoàng tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng rồi về phòng mình. Lúc này Hân đang ngồi trên giường đợi chồng. Vừa thấy Hoàng vào, cô đã nói thầm bên tai. Anh đừng có nóng giận nữa. Lỡ mày nó làm hại con mình thì sao anh? Cứ đợi em sinh xong rồi tính nha. Từ mai chiều nó một chút. Tối đó hai vợ chồng nằm thủ thỉ với nhau mãi mới ngủ. Hoàng đưa tay xoa xoa bụng Hân rồi nói thầm. Con trai ngoan của bố nhanh lớn nha. Nhanh lớn ra với bố mẹ. Bố mẹ thương con nhiều lắm. Hoàng cứ thủ thỉ với đứa con trong bụng mình mà không để ý ở phía ngoài cửa có một hình bóng đứa bé mờ mờ cỡ khoảng 4 tuổi gì đó. Nó đang nghe ngóng ở bên trong. Nghe thấy Hoàng nói thì khuôn mặt nó hiện lên vẻ độc ác hơn. Đôi mắt đỏ au, cái miệng đen nhè ra mấy cái răng vô cùng khủng khiếp. Một lúc sau thì nó hóa thành một làn khói bay đi mất. Mấy hôm sau, khi Hân lúc này đã mang bầu được 8 tháng, một tối nọ Hoàng chưa về chỉ có mình cô ở nhà. Từ cái hôm mà Hoàng đánh con búp bê đến nay trôi qua cũng nửa tháng rồi. Nửa tháng nay cả nhà yên ổn vô cùng, Hoàng vẫn mua bánh trái nói chuyện với nó hàng ngày. Chỉ có Hân là bụng nặng nên ít di chuyển. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ hơn. Bỗng dưới nhà có tiếng chuông. Hân nghĩ rằng Hoàng về nên nhanh chóng ra khỏi phòng đi ra mở cổng cho chồng. Nhưng khi vừa ra tới bậc tam cấp thì từ phía sau Hân xuất hiện một đứa trẻ. Nó cười lên vẻ quỷ dị, rồi dùng tay túm lấy một chân của Hân, làm cho cô té ngã nhòi người về phía trước. Trong lúc nguy cấp, Hân chống tay xuống đất đỡ cho cái bụng không đập xuống đất. Cũng chính vì thế mà tay trái cô bị chật khớp vai. Hân cố gắng nhịn đau, nằm ngửa người ra, mồ hôi nhễ nhại trên mặt cô. Hân nhớ rõ ràng cô đã bước chân đụng vào nền đất rồi. Ấy thế mà giống như có thứ gì đó túm chân cô vậy. Hoàng trước đó mấy tháng đã nhờ thợ về cắt mấy viên gạch men thành những đường chỉ nhỏ, tránh cho Hân trượt ngã rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng. Đầu dây bên kia Hoàng nghe Hân ngã, vội vã phi về nhà ngay. 15 phút sau, vừa vào trong cổng nhìn thấy vợ nằm dài trên đất, Hoàng hoảng hốt vô cùng. Cũng may Hân vẫn tỉnh táo nói. Đưa em đến bệnh viện đi, tay em bị chật khớp vai rồi. Không cử động được nữa anh ạ. Hoàng bế Hân ra xe rồi phóng tới bệnh viện. Điều đầu tiên Hân làm chính là siêu âm xem đứa bé có bị ảnh hưởng gì không. Sau khi có kết quả, đứa bé vẫn mạnh khỏe, cô mới an tâm vào phòng nắn khớp. Vì Hân đang có thai tháng cuối nên không thể sử dụng các loại thuốc giảm đau được. Vì thế bác sĩ đành nắn không cho cô. Chỉ thấy ông ấy vặn vai cô mấy cái, mồ hôi túa ra như mưa. Sau đó, có hai người giữ chặt tay cô, rồi ông ấy đứng đằng sau đẩy mạnh một cái. Chỉ nghe Hân hét lên, rồi ngừng. Khớp vai đã được đẩy lại vị trí cũ. Hân đau đớn như muốn ngất đi, nhưng ý chí kiên cường khiến cho cô tỉnh táo lại. Chừng hơn một tiếng sau thì cánh tay mới đỡ đau nhức hơn. Hân được bác sĩ cho nhập viện kiểm tra an toàn, Nếu không có gì trục trặc thì ngày mai xuất viện. Hoàng cũng không về nhà. Tối đó cậu ở lại bên vợ. Họ hàng hai bên có qua thăm nhưng đã về từ sớm. Hân thì vì mệt quá nên đã ngủ từ lâu. Hoàng khó ngủ nên ra ngoài hành lang đứng cho mát. Trời về khuya trong bệnh viện chẳng có ai quan lại. Lâu lâu mới thấy bác sĩ chạy đi cấp cứu mà thôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, Hoàng định quay vào phòng ngủ một chút thì bên tai có tiếng khóc. Bố ơi, bố mẹ không thương con nữa hả? Bố mẹ không về với con. Hoàng sững sờ nhận ra đó là tiếng khóc của An Khang. Cậu mới tá hỏa là tối nay vì chuyện của Hân mà cậu chưa nói chuyện với nó. Cậu chắp tay ra ngoài không khí nói. Bình an ở nhà ngoan ngoãn nha. Sáng mai bố với mẹ về với con. Mẹ bị ốm phải nằm ở viện, bố ở lại chăm mẹ. Sáng mai bố về mua quà cho con nha. Mãi lúc sau cậu không còn nghe thấy tiếng khóc của nó nữa. Quay vào trong nằm ngủ. Sáng sớm mua cháo cho Hân ăn. Thăm khám lại một lần nữa không có gì trở ngại nên xin phép ra viện. Vì Hân bụng đã to nên ngày hôm đó Hoàng đón bà ngoại qua chăm cho cô luôn. Khi bà ngoại qua, Hoàng đã dặn trước bà. Mẹ này, căn phòng bên cạnh cầu thang đấy, tuyệt đối mẹ không được vào trong đó nghe. Trong đó là nơi thờ cúng cầu tài riêng của con. Có gì mẹ thông cảm cho nhà con. Mẹ có nghe thấy tiếng động hay âm thanh gì cũng bỏ mặc nó ngoài tai giúp con nha mẹ. Vợ con sắp sinh rồi, mong mẹ giúp đỡ chúng con ạ. Gần đến ngày sinh của Hân thì Hoàng càng chảnh mảng hơn đối với con búp bê. Có nhiều khi cậu quên nói chuyện với nó hai ngày lận, nhưng dạo gần đây nó cũng chẳng quậy phá nữa. Hoàng cứ tưởng nó hiểu chuyện hơn trước, cho đến một ngày. Hân thì nằm trong phòng, Hoàng đi làm chưa về. Bà ngoại thì buồn tay buồn chân quá không có việc gì làm, nên đi dọn dẹp nhà cửa cho sạch. Khi đi đến căn phòng mà Hoàng nói thì bà nghe thấy tiếng cười khúc khích bên trong, còn có cả tiếng động, tiếng đổ rơi, giống như là có đứa con nít nào đang phá vậy. Với lại bà cứ thấy Hoàng hay vào trong đó ngồi cả tiếng đồng hồ nên cũng khá tò mò. Bà nghĩ ngay tới chuyện Hoàng có con riêng đưa về đây chăm. Nghĩ tới đó, bà đưa tay mở cánh cửa bước vào trong. Vừa đi vào thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm một cái thật mạnh. Mọi thứ trong phòng hiện ra trước mắt bà Hà. Có một chiếc giường nhỏ, thêm mấy cái bàn bày la liệt đồ chơi của con nít, bánh trái văng đầy trên đất. Có mấy con búp bê bị xé đầu nằm lăn lóc trên đất. Phía trên bàn có một con búp bê đặt trên đó. Nhìn vào đó bà Hà cảm nhận nó như là một con người thật vậy. Đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn bà, cái miệng cũng nhe ra dọa bà Hà lùi về sau, đập lưng vào cánh cửa. Rồi đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên. Bố mẹ không cần con nữa rồi. Con buồn quá. Bà ơi, lại chơi với An Khang đi. Con buồn lắm bà ơi. Bà có cần An Khang không? Một cái bóng mờ của đứa bé 3-4 tuổi tiến sát dần đến chỗ bà Hà. Nó chỉ là cái bóng mờ nhưng đủ để cho bà Hà nhìn thấy. Chỉ chừng đó thôi là bà đã sợ lắm rồi. Bà hét lên. Ôi trời ơi, Hân ơi, có ma. Cứu mẹ với Hân ơi, có ma. Cứu mẹ với. Bà đập mạnh tay vào cánh cửa, đưa tay vặn nắm cửa muốn thoát ra ngoài nhưng bất thành. Tiếng đứa bé đã ngay phía sau lưng. Bà không chơi với con được sao? An Khang buồn lắm. Bố mẹ chỉ biết chăm lo cho em thôi. Hay là để con giết em đi. Nói rồi, nó nhảy lên cổ bà Hà cưỡi. Nó nhảy mấy cái rồi cười hi hi. Bà Hà sợ mặt cắt không còn giọt máu, gọi rát cả cổ mà Hân ở trong phòng bên kia không nghe thấy. Đến khi sợ quá, bà Hà ngã lăn ra đất ngất xỉu. Đứa bé biến mất, trong không gian còn vang lại tiếng của nó. Vui quá, chơi với bà vui quá. Tối muộn Hoàng mới về. Hân nằm ngủ từ lâu. Cô nghe tiếng chuông cửa mà mãi không thấy mẹ mình mở cửa. Hân bước ra khỏi phòng đi ra mở cửa cho Hoàng. nhìn thấy vợ, Hoàng thốt lên ngạc nhiên. Ủa, mẹ đâu mà em ra mở cửa vậy? Gần tới ngày sinh rồi, em đi đứng cẩn thận vào. Cần thiết thì nằm một chỗ để cho anh với mẹ bưng bê nước rót là được rồi. Hân nghe Hoàng hỏi bà Hà thì cũng thắc mắc nói. Mỗi tối mẹ thường vào phòng nói chuyện với con mình. Mà sao hôm nay mệt hay sao mà đi ngủ sớm quá? Lúc tối em còn thấy cầm chổi quét dọn. Nãy giờ em ngồi trong phòng đợi mãi không thấy mở cửa cho anh. Thế nên em mới đi ra đây đấy chứ. Hoàng kéo tay Hân đi xuống căn phòng cuối cùng xem bà Hà bị làm sao. Nhưng mà khi hai vợ chồng mở cửa bước vào trong, thì bên trong trống không, không thấy bà Hà đâu cả. Hân kêu lên ngạc nhiên. Ủa? Mẹ em đâu rồi? Cô gọi lớn. Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi đâu rồi? Hoàng đi vào nhà vệ sinh cũng không thấy. Dưới bếp chén bát vẫn còn nằm trong bồn rửa chén. Linh cảm có điều gì đó nên Hoàng hốt hoảng nói. Thôi chết rồi, chắc mẹ vào phòng An Khang bị nó dọa rồi. Nhanh nhanh vào phòng nó xem sao. Hai vợ chồng đi đến trước phòng An Khang, cánh cửa không mở ra được. Hoàng đập cửa sầm sầm quát. An Khang, mở cửa cho bố mẹ nhanh lên. Bố mẹ vào chơi với con này. Con mà không mở cửa thì bố mẹ đánh đòn con đấy nghe chưa? Có phải con dọa bà ngoại bên trong phải không? Mở cửa ra cho bố mẹ. Nhanh lên con. Hoàng đe dọa đủ kiểu, mãi mà cánh cửa không mở ra. Tức mình, cậu dùng chân đập mạnh mấy cái thì cánh cửa mở ra cái cạnh. Bên trong lúc này mờ mờ ảo ảo như cõi hư vô vậy. Bên trong có tiếng cười hí hí vang lên, rồi kèm theo tiếng nói. Chơi với bà vui quá. Chơi với bà vui quá. Lúc này Hoàng tức giận đến tột đỉnh. Cậu hét lên. Mày có thôi đi không hả? Thứ người không ra người, ma không ra ma. Hoàng nhìn thấy bà Hà nằm sõng sài dưới đất, liền kéo bà ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hân thấy bà Hà ngất xỉu thì khóc nức nở lên. Nhưng may mắn là một lúc sau bà tỉnh lại, hét ầm lên. Ôi giời ơi con ơi, có ma, trong phòng đó có ma con ơi. Lúc này hai vợ chồng Hoàng mới nói thật cho bà nghe chuyện về búp bê Cu Man Thông. Bà Hà nghe xong chuyện thì bắt đầu run cầm cập nói. Tai họa rồi con à, nó dữ lắm không phải tốt đẹp gì đâu. Mang họa vào nhà rồi con ơi, nhanh ném nó đi, chứ không nó giết cả nhà mình mất. Còn Hân nó sắp sinh rồi. Tối đấy bà Hà không dám về phòng ngủ. Cả ba ngủ trong phòng của vợ chồng Hoàng. Bên ngoài tiếng đổ vỡ, tiếng chạy nhảy, tiếng la hét kèm theo tiếng khóc lóc vang vọng khắp nhà. Cả ba người ở trong phòng không ngủ được tí nào vì sợ hãi quá. Sáng ngày hôm sau vì mệt quá mà Hân bị tụt huyết áp, lại phải đưa vào trong viện nằm. Bà Hà gọi Hoàng ra ngoài một góc rồi nói. Chắc con Hân nó khỏe lại thì cho nó qua nhà mẹ đi con. Chứ ở đó bây giờ mẹ sợ quá con ạ. Rồi lỡ nó sinh con lại bị nó dọa cho nữa thì con mà chết thôi con ạ. Con kiếm cách bỏ nó đi con. Mấy cái thứ tả ma này hại người đấy con ơi. Hoàng cảm thấy bà Hà nói cũng đúng. Nhưng mà nhờ nó cậu mới có được đứa con này. Nếu như vứt nó đi lương tâm cậu cũng khá là cắn rứt. Bà Hà như nhìn ra tâm trạng của cậu liền nói. Đó chỉ là ma thôi con. Đứa con trong bụng cái Hân mới là con ruột của con kia kìa. Nếu con không vứt được thì thuê người tới vứt. Hoàng đã có quyết định của mình. Chiều hôm đấy cậu đi về nhà một mình, ôm lấy con búp bê rồi lấy tấm vải đỏ trùm nó lại. Miệng cậu lẩm bẩm. Bố xin lỗi con. Mẹ con sắp sinh em bé rồi. Bố không thể để con làm hại mọi người được. Bố xin lỗi con. Hoàng ôm búp bê tìm đến một ngôi chùa nhỏ cách nhà khá xa gửi vào trong đấy. Trước khi đi không quên đưa cho sư thầy một phong bì, căn dặn ông ấy chăm lo cho nó giúp cậu. Tối đấy Hân vẫn nằm ở viện, vì vậy Hoàng cũng vào trong viện luôn. Chừng nửa đêm thì cậu cảm giác như có ai đó cưỡi lên bụng mình vậy. Choàng mở mắt ra, Hoàng nhìn thấy một bóng đứa bé đang nhún nhảy trên bụng mình. miệng nó há ra, lộ cả những cái răng đen thùi lùi. Vừa thấy Hoàng mở mắt, đứa bé liền nói: "Bố mẹ không cần con nữa à? Sao bố mẹ lại bỏ con? Bố không chơi với An Khang nữa à? Sao bố lại bỏ con?" Càng nghe mấy tiếng đó vào tai thì tâm trí của Hoàng càng ngày càng mất tỉnh táo. Rồi đứa bé ghé tai cậu nói khẽ: "Bố ơi, bố bảo em đến chơi với con đi. Một mình con buồn lắm." Hoàng đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt nhắm nghiền nhưng chân tay lại linh hoạt vô cùng. Cậu cầm lấy một con dao cắt hoa quả đặt ở trên bàn. Tiếng động đó khiến cho Hân cũng tỉnh giấc. Vừa quay qua thì thấy Hoàng đang lăm lăm con dao đâm về phía bụng mình. Cũng may Hân thụt người vào trong một chút nên tránh được. Cô hét thất thanh: "Anh Hoàng, tỉnh lại đi. Anh làm cái trò gì vậy hả anh Hoàng? Anh Hoàng, anh tỉnh lại đi. Anh muốn giết em mà, anh Hoàng." Nhờ tiếng hét của Hân mà Hoàng bừng tỉnh lại, đã điều khiển được tâm trí của mình. Cậu buông con dao xuống đất, bên tai còn kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con. "Chơi vui quá, ngày mai con lại đến, bố mẹ không bỏ được con đâu." Lúc này, mồ hôi chảy thành từng giọt to trên mặt Hoàng. Hân thì nằm trên giường khóc nức nở. Hoàng ôm lấy cô vào lòng an ủi. Hân vừa khóc vừa nói: "Anh ơi, ném nó đi anh, ném nó đi thôi. Lúc nãy em nhìn thấy nó ngồi trên cổ anh, hai tay nó bịt mặt anh lại, còn anh thì cầm con dao đâm. Ôi em sợ lắm, em sợ nó làm hại con chúng ta lắm anh ạ, em sợ lắm." Tối đó vì sợ hãi quá độ mà Hân trở dạ, bị bục ối. Vì thế sáng ngày hôm sau bác sĩ buộc phải mổ gấp cho Hân. Chờ đến Hoàng chính thức làm bố, một bé trai 2,8 kg ra đời. Cả hai bên nội ngoại đến chúc mừng không ngớt. Hoàng cũng quên bén đi mối tai họa đang ở phía sau. Mấy ngày Hân sinh vì nằm trong phòng toàn bà đẻ, mà ma quỷ lại sợ mùi bà đẻ và máu, nên may mắn là nó không tới quấy phá Hân. 5 ngày sau thì Hân được xuất viện cho về nhà. Bà Hà đề nghị Hân qua nhà mình ở đợi, cho khi nào Hoàng giải quyết cái thứ kia xong thì đón Hân về cũng không muộn. Hoàng suy nghĩ mãi cũng đồng ý. Mấy ngày nay vì lo chuyện của Hân mà quên khuấy đi chuyện đó. Hoàng nhanh chóng chạy đến ngôi chùa nhỏ hôm trước gửi con búp bê. Vừa vào chùa thì thấy sư thầy đang khập khiễng quét ngoài cổng. Ông ấy nhận ra Hoàng để nói ngay: "Chắc chắn anh đã rước phải một hồn ma ác độc về nhà rồi. Cái chân tôi do nó gây ra đây này. Tối hôm anh gửi nó ở lại, tôi cùng với mấy chú tiểu đọc kinh. Đột nhiên bên tai tôi có tiếng hét. Ông im lặng giùm tôi cái, ồn ào quá." Rồi một chú tiểu đang ngồi tự nhiên cầm con dao đâm vào chân tôi đây này. May mắn là chỉ sượt nhẹ thôi. May mà đêm đó con búp bê cũng không thấy ở trong chùa nữa. Tôi lại làm mất tờ giấy có số điện thoại của anh nên không báo được. Hoàng nghe xong thì càng hoảng hồn hơn. Không biết con búp bê đã đi đâu rồi. Anh gửi cho thư thầy chút tiền mua đồ cúng chùa rồi nhanh chóng lái xe đi. Trước tiên đi về nhà xem sao. Vừa về đến nhà thì có mấy người hàng xóm gọi Hoàng lại nói: "Này này, Hoàng này, trong nhà cháu có đứa bé nào à? Sao mà mấy đêm nay nhà cháu đêm nào cũng có tiếng trẻ con la hét chạy nhảy cười đùa ở bên trong vậy? Bác không thấy cháu mấy hôm nay nên không dám qua hỏi. Hay là có đứa nào nó chui vào trong nhà phá?" Hoàng chợt lạnh hết cả người, mãi mới ấp úng nói: "Dạ, mấy nay vợ cháu sinh ở viện, cho nên cháu không có về nhà. Chắc là mấy đứa cháu bên nội nó qua dọn dẹp nhà đó bác ạ." "À, không sao đâu bác, yên tâm nha. Cháu cảm ơn bác nhiều." Bác hàng xóm quay về nhà còn không quên chúc mừng vợ chồng Hoàng, còn hẹn khi nào Hân đưa con về thì qua chúc mừng. Hoàng đun tay mở cổng đi vào nhà. Bây giờ đi vào nhà mình mà Hoàng cảm giác rất là run sợ. Mặc dù là ban ngày nhưng khi mở cửa ra lạnh lẽo vô cùng. Hoàng cắn răng mở hết tất cả các cửa sổ trong ngôi nhà ra. Ánh nắng tràn ngập trong nhà tạo thêm cho Hoàng chút tự tin hơn. Cậu đi đến căn phòng của búp bê, mở cửa bước vào. Bên trong lạnh ngắt như là ngăn đá tủ lạnh vậy. Cánh cửa đóng sầm một cái trong phòng, nửa tối nửa sáng, càng làm cho hoàn cảnh ma mị hơn. Hoàng bàng hoàng khi thấy con búp bê ngồi chễm chệ trên bàn, bánh kẹo và đồ chơi vương vãi khắp nơi. Bất chợt tiếng cửa đứa bé vang lên. Bố về với con rồi. Bố mẹ không chơi với con nữa phải không? Bố mẹ không cần con nữa phải không? Bố mẹ có em rồi, không cần con nữa chứ gì. Hôm nay bố về chơi với con phải không? Hoặc nghe đến đó thì tức giận chuyện hôm bữa nó làm hại cậu, suýt chút nữa giết chết Hân. Cậu lao đến, nắm lấy con búp bê rồi vỗ mạnh vào người nó mấy cái thật đau. Miệng quát lên. Mày dám quậy phá nhà tao à? Hôm nay tao ném mày ra được. Từ mai đừng có mò vào nhà tao nữa. Tao không cần mày nữa. Nói rồi, Hoàng quấn chặt con búp bê vào một cái túi bóng đen. Sau đó lấy băng keo quấn đến khi hết cuộn băng keo mới thôi. Sau đó đem nó ra ngoài thùng rác đầu đường, ném nó vào trong đó. Xong xuôi, Hoàng quay vào trong nhà dọn dẹp lại căn phòng của nó. Một lúc sau thì điện thoại của Hoàng vang lên, đầu dây bên kia là tiếng hốt hoảng của bà Hà. Qua nhà, nhanh lên con ơi. Con Hân nó bị làm sao đấy Hoàng ơi? Nhanh lên con. Hoàng cúp điện thoại, chạy ra xe chạy đi. Nhưng để mãi xe không nổ máy. Đột nhiên cậu nhìn ra kính chiếu hậu, thấy phía sau con búp bê đã ngồi đó từ bao giờ. Nó đang mỉm cười nhìn về phía cậu bằng một ánh mắt quái dị vô cùng. Hoàng sợ quá đi ra ngoài đóng cửa xe cái rầm, rồi ra vẫy một chiếc taxi. Tuy nhiên, xe chạy chưa được bao lâu thì bác tài hỏi Hoàng. Cháu nhà anh bị làm sao mà tay chân nó cứ múa may qua lại vậy anh? Bảo cháu ngồi im đi, chứ lỡ xe em sóc cũng đầu đau đấy. Hoàng hết hồn nhìn qua bên cạnh chẳng có gì cả. Nhưng rõ ràng tài xế giống như không nói đùa, nên Hoàng không biết phải nói thế nào. Xe cũng đã đến trước nhà mẹ vợ cậu, bên trong chật kín người. Vừa thấy Hoàng qua thì bà Hà đã chạy từ trong nhà kêu lên. Con lên lầu giữ nó lại đi con. Nó bị làm sao mà ôm con đứng ở lan can nãy giờ được 15 phút rồi. Mọi người can ngăn nó xuống mà nó không chịu. Nhanh đi con. Hoàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu 2. Vừa ra ngoài lan can thì thấy Hân ôm đứa con đang đứng trên đó. Bất chợt cậu thấy đứa bé đang cưỡi trên cổ của cô. Hai tay nó bịt mắt Hân lại. Nó thấy Hoàng liền cười lên mấy tiếng man dợ nói. Bố mẹ không cần con nữa sao? Con dẫn mẹ với em đi với con nha. Đi nha. Hoàng chưa biết nói sao thì cũng may vừa lúc đó bà Hà chẳng biết lấy đâu ra một ca nước tiểu, chạy lên rồi hất mạnh vào lưng Hân một cái. Đứa bé bị dính nước tiểu, ngay chân nó hét lên rồi biến mất. Hân chao đảo muốn rơi xuống, cũng may Hoàng nhanh chân lao đến ôm chặt cô và con vào trong người. Lúc này Hân bừng tỉnh, khóc lóc thảm thiết ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, miệng không ngừng nói. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi con của mẹ. Hoàng lúc này tức điên trong người lên. Không ngờ ném nó ra ngoài rồi bây giờ nó lại qua nhà mẹ vợ cậu quậy phá. Cậu an ủi vợ mấy câu, gọi bà Hà lên an ủi, rồi mượn chiếc xe máy chạy về nhà. Trên đường đi không quên mua một chai xăng. Lần này Hoàng muốn đốt chết cái con búp bê ma quái đấy đi. Nhưng khi vừa về đến nhà thì thấy nhà bà hàng xóm lúc chiều nói chuyện với cậu bốc cháy dữ dội. Xe cứu hỏa và người dân tập trung khá đông. Hoàng nhìn thấy bác hàng xóm đang ngồi dưới đất, khuôn mặt lấm lem vì ám khói. Cậu chạy lại hỏi thăm. Kìa bác Mai, sao nhà bác lại xảy ra hỏa hoạn như vậy hả bác? Bác có bị làm sao không ạ? Bác trai đâu rồi ạ? Bà Mai vừa khóc vừa nói. Lúc đấy nhà bác đột nhiên bùng cháy dữ dội. Bếp núc thì đã tắt hết rồi. Tuy nhiên, bác nghe ra có tiếng cười trẻ con ở trong nhà. Sau đó thì ngọn lửa bao trùm lên hết. Người thì không sao, nhưng tài sản cháy hết rồi cháu ạ. Hoàng nghe bác ấy nói thì biết ngay mọi cử chỉ, lời nói của cậu tất cả bị nó nghe thấy hết. Lúc chiều bác ấy mách trong nhà có đứa nào phá, cho nên nó mới đốt nhà bác ấy như vậy. Hoàng không chịu được nữa chạy về nhà, lục tung thùng rác lên nhưng không thể nào tìm thấy con búp bê đâu cả. Ngày hôm sau, Hoàng gọi điện cho Lâm muốn nhờ Lâm tìm thầy Achanoy để nói tình hình nguy cấp cậu đang gặp phải. Nhưng không may là thầy đang đi làm lễ ở nước khác, không có mặt ở Thái Lan. Cả vị đệ tử cũng đi theo thầy. Cuối cùng Hoàng đành kể ra mọi chuyện cho Lâm nghe. Lâm nói để Lâm gọi nhờ thầy giải quyết giúp cho. Đến trưa thì Lâm gọi điện lại cho Hoàng. Trong điện thoại Lâm nói: "Thầy nói anh phải cẩn thận. Hai ngày nữa thầy mới có mặt ở Thái Lan, nhưng mà thầy sẽ trực tiếp bay qua Việt Nam giải quyết nó cho anh. Sau khi xem lại ngày sinh của vong hồn đứa bé được giao cho anh, thì thầy phát hiện ra một lỗi nghiêm trọng mà đệ tử thầy đã bỏ qua. Thầy nói vợ chồng anh ráng cầm cự qua hai ngày nữa, khi đó thầy qua thì sẽ an toàn. Tốt nhất tìm một ngôi chùa cổ nào đó ẩn nấp đi. Cố gắng nhé, tôi sẽ thu xếp qua đó sớm nhất." Trưa đó nói chuyện với thầy Achanoy xong, Hoàng liền thu xếp quần áo cho vợ cho con, rồi đi tới một ngôi chùa cổ cách nhà không xa xin tá túc. Hoàng kể lại hoàn cảnh đang gặp cho sư thầy nghe. Sư thầy liền sắp xếp cho hai vợ chồng một căn phòng phía bên kia điện thờ. Nơi này gần điện thờ có Phật bà, chắc chắn nó sẽ không dám đến. Nhưng tối đầu tiên, các sư trong chùa đang niệm kinh, chợt nến bên trong điện thờ tắt hết. Một tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp không gian chùa. "Tìm được bố mẹ rồi. Bố mẹ không cần con nữa phải không? Con phải giết em. Nó giành bố mẹ với con." Vị sư trụ trì bắt đầu đọc kinh nhanh hơn. Ông không ngờ con ma này nó lại không sợ kinh chú và tượng Phật trong chùa như vậy. Đôi mắt của nó rất là đỏ, hẳn lên vẻ oán độc vô cùng. Tuy nhiên, dường như nó cũng có chút cố kỵ, nên nó không dám đi vào phòng của hai vợ chồng Hoàn. Nó chạy quanh điện thờ, lật tung đồ đạc bên trong đó. Đến nửa đêm thì biến mất. Sư trụ trì cũng được một phen hú vía. Cả đời ông làm trụ trì chưa bao giờ gặp cái thể loại như thế này cả. Ngày hôm đó trôi qua vội vã, sư thầy dán rất nhiều bùa trấn tà quanh phòng vợ chồng Hoàng. Tối nay cầm cự được thì ngày mai thầy Achanoy đến rồi. Chừng nửa đêm vẫn còn hơn chục vị sư đọc kinh trước phòng vợ chồng Hoàng. Tuy nhiên gió lại nổi lên, tiếng cười trẻ con lại vang vọng kèm theo tiếng nói: "Vui quá, chơi vui quá, chơi vui quá đi." Một vị nhà sư bị nó cưỡi lên đầu, mắt bị bịt lại. Ông ta cầm lấy chiếc bình hoa to trong điện ném mạnh về phía những người khác. May mà họ né tránh được. Sư chủ trì vẫn không ngừng đọc kinh nhưng không có tác dụng thì phải. Sau cùng, nó thả vị sư kia ra, chạy lại căn phòng của vợ chồng Hoàng. Bên trong hai vợ chồng nhìn thấy cánh cửa hé ra, một cái đầu hé vào kèm theo tiếng cười. "Tìm thấy bố mẹ rồi, tìm thấy bố mẹ rồi." Hân hét lên: "Ma quỷ, mày là đồ ma quỷ, cút ra đi." Cũng may lúc đấy sư thầy trụ trì lấy ở đâu ra một bức tượng bằng vàng khối chạy vào. Hoàng chỉ thấy từ trong bức tượng phát ra một tia sáng màu vàng chiếu vào đứa bé kia. Nó hú lên một tiếng quái dị rồi biến mất. Sư thầy đưa bức tượng vào trong phòng, đặt lên nơi cao nhất rồi nói: "Đây là bức tượng trấn chùa lâu đời nhất, may mà còn có tác dụng. Nhưng mà dùng mãi không phải là biện pháp tốt. Mong là người tạo ra nó đến đúng hẹn." Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, thì Hoàng nhận được điện thoại của Lâm báo. Trong điện thoại, cậu ta nói thầy Achanoy đã đến phi trường, nói Hoàng đưa địa chỉ để ông ấy đến. Hoàng đọc địa chỉ cho Lâm. Một tiếng sau thì ba người bước vào chùa. Đi đầu là một vị trung niên, trên người mặc một bộ quần áo màu vàng hở vai, chắc là nhân vật chính. Theo sau là Lâm và vị đệ tử kia. Ông thầy thấy Hoàng liền chắp tay cúi chào rồi nói: "Xin lỗi anh, tôi tới hơi muộn, nhưng mà may mắn mọi người vẫn còn bình an, tốt quá." Hoàng bắt đầu kể lại những gì mà vợ chồng cậu đã trải qua. Thầy Achanoy nói: "Thật sự xin lỗi anh chị vì lỗi lầm này. Chúng tôi thường đưa những linh hồn đứa trẻ chết non không có nơi nương tựa vào trong con Kuma Thông, rồi sau đó đưa cho những người như vợ chồng anh nuôi để cầu tài cầu con. Nhưng không ngờ đệ tử của tôi lại lấy phải oan hồn đứa bé chết vì bị mẹ bóp cổ chết. Thế cho nên oán khí của nó rất là lớn, khó có thể trị được. Nó có lòng oán hận ganh ghét với tất cả đứa nhỏ khác nếu như nhìn thấy người khác quan tâm chúng. Cũng may là chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn còn kịp thu hồi nó. May là chưa có án mạng xảy ra. Tối đấy vợ chồng Hoàng vẫn ở trong chùa. Mọi thứ phải làm giống như thật, không được để lộ sơ hở cho đứa bé biết thầy Achanoy đã ở đây. Các vị sư thầy vẫn tụng kinh đều đều. Đúng nửa đêm trong chùa lại vang vọng tiếng cười trẻ con. Lần này nó quậy tung hết trong chùa, nó làm đổ vỡ hết đồ thờ ở gian chính. Thầy Achanoy ngồi trong đám sư thầy, đột nhiên nhảy ra. Trên tay ông đã vẽ sẵn một lá bùa bằng tiếng Phạn có máu của mình trên đó. Chỉ một cái bắt tay thì đã đánh cho linh hồn nó văng đi thật xa. Đứa bé đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, muốn chạy trốn nhưng xung quanh hiện lên những sợi dây đỏ. Bên trên cột những lá bùa bằng vải mà thầy Achanoy đã làm từ khi đến đây. Nó hú lên mấy tiếng quái dị, muốn tìm đường chạy trốn. Sau đó, nó lao vào phòng của vợ chồng Hoàng. Nhưng bên trong này, đệ tử của thầy Achanoy đã đợi sẵn. Nó vừa lao vào, liền dùng một tấm vải màu vàng bên trên chẳng chịt những hình vẽ màu đỏ, quấn đứa bé lại. Nó bị bắt là hét dữ dội nhưng không tài nào thoát ra được. Hoàng thở phào hỏi vị đệ tử. Như vậy là xong rồi hay sao thầy? Đơn giản vậy ư? Cùng lúc đó thầy Achanoy đi vào, nghe thấy liền nói. Còn cần phải tìm thấy thân xác búp bê nữa. Nó ẩn nấp trong đó khá là lâu, nên phải đốt con búp bê ấy đi, nếu không sẽ gây họa cho người khác. Thầy nói xong thì đưa tay vỗ mạnh vào cái túi vải quát. Nói mau, búp bê mày xấu ở đâu? Nói. Bên trong chẳng có tiếng nói nào. Thầy tức mình lấy ra một cây đinh nhọn hai đầu đâm vào. Có tiếng hét của đứa bé vang lên. Sau cùng nó không chịu được, đành khai ra nơi con búp bê đang ở. Nó được một đứa bé mồ côi nhặt ở cạnh thùng rác đem về nhà. Cũng may mọi người thu hồi kịp lúc, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cuối cùng thầy Achanoy phong ấn nó vào một cái hũ sứ nhỏ rồi giao cho Hoàng, nói: dù gì thì nó cũng theo anh chị lâu rồi, tôi cũng không nỡ tiêu diệt nó. Kiếm một ngôi chùa nào đó gửi nó vào, ít năm nữa nó sẽ tự đi thôi. Ngày hôm đó hai thầy trò họ đi về Thái Lan luôn. Nhìn đứa con nằm trên tay Hân, hai vợ chồng có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cuối cùng thì Hoàng tìm được một ngôi chùa chuyên gửi vong nhi đưa lên đó. Kết thúc những ngày tháng ác mộng đối với vợ chồng Hoàng. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thầy Tín! Thầy Tín ơi! Những tiếng gọi như vậy cứ phát ra liên tiếp ở ngoài cửa, khiến cho người được gọi là thầy Tín đang ngoài lục tuần kia phải ngồi dậy mà chửi thề. Mẹ cái quần mất dạy, 12 giờ đêm gọi cái gì không biết. Bực mình là như vậy, nhưng ông vẫn giỏ cái dép lốp của mình rồi tiến ra cửa. Vừa đi, ông ta vừa nói. Đây rồi, có việc gì mà gọi giờ này? Đã đến nơi, ông bỏ cái then cải cũ kỹ xuống. Tiếng cái bản lề cứ phát ra tiếng kêu ken két, dò han gì. Mở cửa xong chưa kịp để thầy cất tiếng, thì hai người đàn ông đã chạy vào nhà. Định thần nhìn kỹ lại, thì thầy Tín nhận ra đó là anh Năm và anh Tư, là hai anh em ruột mồ côi cha mẹ. Trên vai anh Năm thì đang cõng chị Năm, cũng chính là vợ của anh. Mồm chị thì vẫn không ngừng kêu đau bụng. Vừa vào được đến nhà thì anh Năm cho chị Năm nằm lên chiếc giường của thầy, rồi anh ngồi ra đó mà thở hồng hộc. Lúc này anh Tư mới lên tiếng. Thầy cứu em con mới, từ lúc chập tối đến giờ nó cứ kêu đau bụng, đến tối thì nó lại càng kêu đau hơn. Thế là bọn con chả biết làm thế nào, chỉ biết vác nó đến đây để nhờ thầy giúp đỡ. Nghe anh Tư nói vậy thì thầy cũng tiến tới rồi nhìn qua chị Năm một lượt. rồi quay qua hỏi anh Năm. Thế sáng nay vợ anh có đi rừng không? Sở dĩ thầy hỏi như vậy là vì những người đi rừng rất hay bị đau bụng vì nhiều lý do khác nhau. Dạ có, sáng nay vợ con có đi lên rừng để lấy củi thầy ạ. Chẳng nhẽ vợ con bị ma rừng nó ám? Anh Năm nói. Việc đó thì tôi không biết, giờ phải hỏi vợ anh đã. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn việc này có liên quan đến ma quỷ, chứ đau bụng thì cũng chả đến nước này. Nói rồi thầy tiến tới chiếc giường của mình nơi chị Năm đang nằm. Từ chỗ của chị vẫn luôn phát ra tiếng kêu từ nãy đến giờ không dứt. Đến nơi thầy bảo. Bây giờ chị hãy bình tĩnh suy nghĩ lại xem tại sao chị lại bị như vậy. Có như vậy thì tôi mới biết cách giải quyết được. Nghe thấy thầy nói như vậy, chị Năm cũng không kêu la nữa mà bình tĩnh lại rồi im lặng suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu thì chị quay ra nhìn thầy Tín bằng một ánh mắt vô cùng hoảng hốt và ươn ướt rồi nói. Thôi chết rồi thầy ơi! Thầy Tín nghe thấy vậy là biết có chuyện nên gặng hỏi. Sao vậy? Cô nói tiếp đi. Lúc này chị Năm đã không giữ được bình tĩnh. Nước mắt của chị giàn giụa khắp khuôn mặt tái nhợt của chính mình. Chị nói trong tiếng nấc nghẹn. Dạ, sáng nay con đi lên rừng lấy củi. Vì buồn đại tiện nên con đã kiếm đại một chỗ trong rừng để đi. Nhưng đang đi thì cô Thư là người đi bẻ củi cùng con lại cất tiếng gọi. Thế là con vội chạy ngay ra và con đã quên... Nghe đến đây thì thầy Tín giơ tay ra tỏ vẻ cô không cần nói tiếp. Anh Năm và anh Tư thấy thầy như vậy thì biết là thầy đã tìm được nguyên nhân nên hai anh liền tiến tới mà hỏi. Dạ thưa thầy, thầy đã có phát hiện gì phải không ạ? Nếu thầy đã biết nguyên nhân thì xin cứu giúp gia đình con. Ba anh em con sẽ không bao giờ quên ơn thầy. Thầy nhìn chị Năm một lúc rồi quay ra bảo hai anh em. Hai anh ra đây tôi nói chuyện. Nói rồi thầy bước nhanh ra ngoài, theo sau là hai anh em. Ra đến nơi thầy nói. Thế hai anh em đã biết tại sao chị Năm lại như vậy chưa? Thấy thầy hỏi đúng chỗ mà mình còn đang vướng mắc nên anh Năm đã nói ngay. Dạ thưa thầy, thực tình là con cũng chả hiểu tại sao vợ con lại như vậy. Nếu được thì xin thầy hãy nói rõ cho bọn con thông ạ. Thầy Tín thở dài rồi nói. Vợ anh chính là bị ma lai ám dẫn đến đau bụng, chứ chẳng phải là đau bụng bình thường. Vì sáng nay cô ta đã không dùng cành cây để lấp cái chỗ phân của mình đi, nên ma lai đã tìm thấy và ám lấy cô ấy. Nghe đến đây hai anh em liền vô cùng hoảng hốt, vì ít nhiều họ cũng đã được nghe những câu chuyện về ma lai. Loại ma được miêu tả với hình thù quái dị, chỉ có nửa trên còn bên dưới là nội tạng nằm trơ ra bên ngoài, di chuyển bằng cách bay trong không trung. Nó thường sẽ hoạt động vào buổi đêm và chuyên đi ăn nội tạng động vật đã chết, hoặc có khi con người cũng sẽ trở thành món ăn của nó. Bình thường, nó sẽ ở trong hình dạng con người để che mắt, chỉ khi đêm xuống thì nó mới lộ rõ bản chất của mình. Vì ma lai rất nguy hiểm, nên hồi nhỏ hai anh cũng đã được bố mẹ dạy là khi đi rừng, nếu đi đại tiện trong rừng, thì tuyệt đối là phải lấp bằng những cành cây khô. Nếu không để ma lai tìm thấy thì sẽ bị nó ám theo mà ăn ruột cho đến chết. Hay là khi đi đêm mà thấy người con gái nào đẹp ngồi một mình thì không được tiến tới mà bắt chuyện. Nếu như đó là ma lai thì cô ta sẽ thư ếm mình, làm cho mình yêu cô ta. Vì lẽ đó mà những người biết thư ếm sẽ bị mọi người coi là ma lai và sẽ bị đuổi đi ra khỏi làng. Giờ đây, chị Năm đã phạm phải một trong hai cái đó, thì cái chết đối với chị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Anh Năm vừa nghĩ nước mắt lại cứ ứa ra trong vô thức, đôi chân quỵ xuống. Anh Tư cũng chỉ biết đứng đó nhìn em mình bằng con mắt thương cảm. Thấy anh Năm giàn giụa nước mắt thì thầy Tín nói. Sao anh lại khóc? Tôi có bảo là tôi không cứu được cô ấy đâu, chỉ là hơi khó mà thôi. Nghe thấy câu nói này của thầy, anh Năm như được lôi từ âm phủ trở về. Anh đứng vội dậy, nắm chặt vào đôi vai của thầy, rồi khẩn khoản cầu xin thầy cứu lấy vợ của mình. Thầy Tín thì nhăn mặt bởi sức của anh Năm quá lớn, nó như muốn bẻ gãy đôi vai của thầy vậy. Anh Tư thấy hành động của em mình đã thái quá thì liền chạy tới lôi anh Năm ra rồi nói: Mày bình tĩnh đi, mày làm thầy đau rồi kìa. Sau khi được anh Tư lôi ra thì anh Năm cũng đã nhận ra hành động thái quá của mình. Anh quỳ rạp xuống để xin lỗi thầy Tín vì sợ thầy giận sẽ không cứu vợ mình nữa. Thấy anh Năm như vậy thì thầy Tín vội vàng đỡ anh dậy rồi nói: Không sao đâu, anh cứ bình tĩnh lại để đi bàn cách giải quyết. Sau một hồi lâu thì cuối cùng anh Năm cũng đã bình tĩnh trở lại. Bây giờ thầy Tín mới nói: Trước hết, bệnh của cô đây không phải là không chữa được, mà là khó chữa vì chúng ta sẽ phải tìm ra con ma lai đã ám cô, rồi giết hoặc bắt nó giải quyết trong vòng 3 ngày. Sở dĩ chỉ có thời gian 3 ngày là vì tôi chỉ có thể giúp cô ấy không bị ma lai tiếp tục ám trong vòng 3 ngày. Và trong thời gian này thì cô ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu trong thời gian 3 ngày mà không giải được bùa, thì cô đây sẽ chết và sẽ đau đớn hơn lúc này gấp nghìn lần. Tôi cá là cô ấy sẽ không thích đau đớn như vậy đâu. Vậy anh suy nghĩ đi. Anh Năm nghe thấy thầy nói vậy thì nhìn vào trong nhà nơi chị Năm đang nằm. Chị đã ngất đi do quá đau đớn và mất sức, rồi lại quay ra nhìn anh Tư như muốn hỏi ý kiến. Thế rồi anh nhìn thầy Tín nói to: Xin thầy hãy cứu lấy vợ con. Bây giờ còn hy vọng thì con sẽ không bao giờ từ bỏ. Thà cố gắng còn hơn là từ bỏ. Thấy anh quyết tâm cứu vợ như vậy thì thầy Năm cũng không giấu nổi những giọt nước mắt trước tình cảm vợ chồng. Thầy nói với đôi mắt ươn ướt: Được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc để giữ lại tính mạng, rồi hai anh cõng cô ấy về nhà. 8 giờ sáng mai hai anh hãy đến nhà tôi để bắt đầu công cuộc cứu cô ấy. Nói rồi thầy đi nhanh vào trong, tiến tới chỗ gần bàn thờ viếng ba cái, rồi nói những lời gì đó mà anh em nghe không rõ. Sau đó thầy lấy bát nhang đập một phát dứt khoát xuống đất. Giây phút đó bụi bay mù mịt, khi lớp bụi bay đi thì hai anh em mới nhìn thấy trên đất là một chiếc túi bằng vải cũ kỹ. Thầy Tín tiến nhanh lấy cái túi lên mở ra, rồi lôi từ trong đó ra một viên thuốc duy nhất dạng viên. Thầy bảo anh Năm đút viên thuốc đó vào cho chị Năm. Sau khi ăn viên thuốc đó thì chị Năm rùng mình một cái rồi chẳng có phản ứng gì nữa. Thầy Tín bảo hai anh em: Đã xong, bây giờ hai anh em cho cô ấy về đi. Nhớ đừng để ai biết, kẻo lại rút dây động rừng khiến cho con ma đó sợ mà trốn mất. Sau khi đã nhắc nhở hai anh em xong thì thầy tiến họ ra cửa rồi quay trở lại trong nhà. Hai anh em họ cũng rất nghe lời thầy. Khi đi họ đều cố để không phát ra tiếng động. Thay vì đi đường làng thì họ lại lựa chọn đi đường đồng rồi mới đi về nhà để tránh bị phát hiện. Còn về phần thầy Tín thì thầy chẳng thể nào chợp mắt nổi. Trong đầu thầy lúc nào cũng hiện lên những lời dặn dò của người thầy năm xưa. Tuy lúc đó thầy Tín chỉ mới 15, nhưng thầy vẫn nhớ như in đến bây giờ. Ma lai tuy là đáng sợ nhưng cũng rất dễ trị. Chỉ cần con tìm được một nửa phần cơ thể còn lại của nó rồi mang đi đốt là nó sẽ bị tiêu diệt. Chả thể nào hại người được nữa. Hoặc là cho người bị yểm uống máu của nó, nhưng cách đó rất khó thực hiện. Câu nói đó vẫn luôn khắc sâu vào tâm khảm của thầy, và điều đó cũng khiến ông nhớ về sư phụ của mình, chính là thầy Đạo. Suy nghĩ một hồi thì thầy cũng rơi vào giấc ngủ bao giờ mà không biết. Sáng hôm sau thầy bị đánh thức bởi tiếng gọi ở ngoài sân. Thầy vội vàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ 55 phút sáng. Chẳng thèm vệ sinh cá nhân, thầy đi luôn ra bên ngoài vì biết ngoài cổng là anh Năm và anh Tư. Bởi sáng qua thầy đã dặn hai anh là 8 giờ phải có mặt. Ra đến nơi quả như thầy nghĩ, ngoài cổng là anh Năm và Tư đang đứng đó gọi. Thấy thầy ra thì hai anh em thôi gọi mà đi vào trong nhà. Thầy nói với hai anh em với giọng vẫn hơi buồn ngủ: Sao? Hôm qua hai anh có để cho ai biết không? Anh Tư trả lời ngay với giọng tự tin: Dạ không thầy ạ, còn chắc chắn là không ai biết chuyện này đâu. Nghe thấy vậy thầy Tín tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp: Thế hiện tại cô Năm đang ở đâu? Dạ, cô ấy đang ở nhà con thầy ạ. Nhà chỉ có ba anh em sống với nhau nên sẽ không ai biết đâu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ở đâu hả thầy? Anh Năm hỏi bằng giọng khẩn trương. Bây giờ chúng ta cứ đi quanh làng xem có phát hiện được gì không rồi tính tiếp. Thế là ba người đàn ông đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Vừa đi, họ vừa nói chuyện với nhau xem ai có thể là ma lai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng nghĩ ra ai và cũng chẳng có phát hiện gì là khả quan cả. Thấy đã đến giờ trưa thì thầy bảo hai anh em đi về ăn cơm nghỉ ngơi, còn mình sẽ tiếp tục kiếm thêm một lúc nữa. Hai anh em tuy rất muốn tìm kiếm thêm lúc nữa, nhưng cũng đành ra về trong sự chán nản. Còn một mình trên con đường làng, thầy Tín vừa bước đi những bước đi vô định, vừa suy nghĩ. Nó ở đâu nhỉ? Ai có thể là ma lai cơ chứ? Ngồi suy nghĩ một lúc thì đột nhiên đầu thầy nảy ra một ý nghĩ. Có khi còn ma lai đó không phải ở vùng này thì sao? Để khẳng định suy nghĩ đó thì thầy quyết định sẽ đi đến nhà cô Thư để hỏi xem hôm qua hai người họ đã bẻ củi ở đâu, để đến đó mà xem xét. Nhớ đâu con ma lai đó lại để lại manh mối. Đến trước cổng nhà cô Thư mà thầy Tín vẫn chả dám gọi cửa, phần vì sợ vợ chồng cô Thư đã đi ngủ, phần vì vẫn chưa tìm được lý do nào để hỏi chuyện mà không bị nghi ngờ. Đang trong lúc phân vân không biết nên gọi hay không thì từ trong nhà cô Thư đã đi ra. Thấy thầy Tín đang đứng ở ngoài cổng đi đi lại lại thì cô tỏ vẻ khó hiểu lắm. Cô tiến đến gần cổng rồi hỏi. Dạ thưa thầy, tìm con có chuyện gì ạ? Câu hỏi đó khiến cho thầy Tín nhảy dựng cả người lên. Ông lắp bắp nói. Tôi muốn hỏi... Thấy hành động thái quá của thầy thì cô Thư gặng hỏi. Thầy hỏi gì vậy ạ? Hay thầy vào nhà cho mát rồi nói gì thì nói, chứ ở ngoài này nóng lắm, sẽ không tốt cho thầy đâu. Thấy cô Thư hỏi gặng như vậy thì thầy cũng chả biết nói thế nào. Đột nhiên thầy nhìn thấy bó củi to tướng ở cạnh cổng, thế là thầy nói. Tôi muốn hỏi cô là sáng qua cô bẻ củi ở đâu mà được nhiều thế kia. Để tôi đi bẻ chứ dạo này nhà hết củi rồi, chả biết lấy gì mà đun nấu. Nghe thấy vậy cô Thư cười tươi mà nói. Dạ, con đâu có bẻ ở đâu xa. Hôm qua con với con Năm đi bẻ ở ngay đầu rừng chỗ cây sồi thôi. Mà chả biết hôm nay con Năm nó đi đâu, mà chẳng thấy đi bẻ củi với con. Thấy cô Thư hỏi sang chị Năm thì thầy Tín liền giả vờ như không nghe thấy rồi nói. Thôi, vậy cô nghỉ trưa đi nhé, tôi cũng tranh thủ về nghỉ ngơi một tí, để chiều đi lên rừng kiếm ít củi. Nói rồi không để cô Thư phản ứng thì thầy Tín đã đi mất, để lại sau lưng là cô Thư vẫn còn đang ngơ ngác vì những hành động khó hiểu của thầy Tín. Cô nghĩ, thầy Tín sao hôm nay lạ thế nhỉ? Chắc lại có chuyện gì giấu mình đây mà. Nhưng cô cũng chả để tâm cho lắm mà đi thẳng vào trong nhà. Còn về phần thầy Tín thì thầy không đi về nhà, mà lại đi thẳng về phía khu rừng rộng lớn ngay cạnh làng, nơi có cây sồi mà theo cô Thư nói chính là nơi mà hai người đã bẻ củi. Ở đây, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc như muốn giết chết con người ta. Hết cách, thầy Năm vẫn cố gắng bịt mũi lại mà đi xung quanh để tìm kiếm, nhưng cũng chẳng tìm được điều gì bất thường. Đột nhiên, ánh mắt của thầy dừng lại ở dưới chân, nơi có những giọt nước nhỏ màu đỏ như máu. Thầy ngồi xuống nhìn kỹ thì phát hiện đó đích thị là những giọt máu nhỏ rải rác khắp đường. Thầy nghĩ đây chính là máu của con ma lai kia nên đã lần theo. Đến cổng làng thì những giọt máu đó biến mất. Vậy là đã có thể khẳng định con ma lai mà thầy đang tìm kiếm kia chính là người trong ngôi làng mà thầy sinh sống. Nhưng có một vấn đề khác nảy ra, đó chính là nếu con ma lai đó là người ở trong làng thì chẳng cớ gì mà nó có thể che giấu thân phận đến bây giờ. Một lần nữa thầy suy xét từng người một trong làng, nhưng vẫn chẳng có ai là khả nghi cả. Đang trong lúc bế tắc thì thầy đã về đến nhà lúc nào mà không biết. Lúc này đã là 1 giờ chiều. Thầy chả cơm nước gì mà trực tiếp leo lên giường nằm nghỉ. Thực sự đây là lần đầu tiên mà thầy cảm thấy bế tắc như vậy. Mặc dù đã biết con ma lai kia là người ở trong làng, nhưng làm sao để mà tìm ra nó cho được. Và với cảm giác của mình thì thầy cảm thấy việc này có liên quan đến những vụ gia cầm bị chết không rõ nguyên nhân. Suy nghĩ một hồi lâu thì thầy rơi vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Trong ảo cảnh, thầy đã được gặp lại người thầy của mình. Hai thầy trò nói chuyện rất vui vẻ. Và trong cuộc nói chuyện này thì thầy Tín cũng biết được rằng người thầy của mình đã chết cách đây 2 năm. Điều này khiến thầy Tín vô cùng đau lòng. Thầy ôm lấy người mà khóc lóc như một đứa trẻ. Bởi nhẽ người đã nuôi dạy thầy Tín sau khi nhìn thấy thầy bị bỏ bên đường, và cái tên Tín cũng là người đặt cho. Đột nhiên thầy Tín nhớ tới chuyện mấy ngày gần đây, nên liền lấy lại tâm trạng, lau bỏ mấy giọt nước mắt trên mắt mà kể lại mọi chuyện cho người nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện thì thầy Đạo cười rồi nói: "Con à, con phải suy nghĩ thoáng lên. Con mà đó sống ở trong làng, nhưng chắc gì đã là người ở đây." Nghe đến đây thầy Tín như bừng tỉnh. Vậy là mọi vướng bắc trong lòng thầy đã được giải đáp. Thầy nói: "Con đã hiểu rồi, thưa thầy." Sau câu nói này thì thầy Đạo cũng biến mất và thầy Tín cũng thoát khỏi ảo cảnh. Bên ngoài là tiếng gọi của anh Năm và anh Tư. Nhìn lên đồng hồ thì đã là 3 giờ chiều. Vậy là mình đã ngủ được 2 tiếng rồi. Không chậm trễ, thầy lập tức chạy ra ngoài rồi bảo anh Năm và anh Tư vào nhà. Anh Năm và anh Tư vừa vào trong nhà thì thầy đã đóng cửa lại ngay. Thấy hành động cẩn trọng của thầy thì hai anh em đã biết là thầy có chuyện rất quan trọng cần nói. Anh Năm sốt ruột nói: "Thầy có chuyện gì muốn nói sao? Sao lại phải đóng cửa như vậy?" Thấy anh Năm có vẻ khẩn trương nên thầy Tín đáp lại: "Anh cứ bình tĩnh. Thực ra sáng nay tôi đã có phát hiện mới." Anh Năm tỏ vẻ vô cùng vui mừng vì cũng đã có tiến triển. Vậy là việc cứu vợ anh không còn là việc không thể nữa. Thầy Tín nói tiếp: "Trước hết, tôi đã có thể khẳng định con ma đó là người dân trong làng. Hơn nữa, tôi còn chắc chắn con dâu nhà cô Lý, chị Chính, là người mà chúng ta đang tìm." Thấy thầy nói như vậy, anh Tư lại hỏi với giọng khó hiểu: "Tại sao thầy lại biết con ma lai kia là người ở trong làng mà lại còn nghi ngờ về con Chính nữa chứ?" Thấy anh Tư hỏi như vậy thì thầy cũng không ngại ngần mà kể cho hai anh em về dấu vết mà con ma lai để lại trên đường và về giấc mơ của mình. "Nếu con ma lai kia là người trong làng đã lâu thì chẳng có lý gì mà chúng ta không biết, cho nên chỉ có thể là nó mới đến đây. Một điều đáng quan tâm nữa là gần đây rất hay xảy ra chuyện gia súc chết không lý do, chẳng phát hiện bệnh tật gì. Và cô Chính là người khả nghi nhất vì cô mới được gia đình cô Lý cưới về đây không lâu." Hai anh em nghe thấy thầy nói như vậy thì cũng thấy hợp lý. Bởi theo thầy đã nói thì con ma kia nếu ở trong làng thì nó sẽ giấu được thân phận từ trước tới giờ rồi. Mà từ khi cô Chính về đây thì rất hay xảy ra việc mất gà, mất của, nên cô Chính là người đáng nghi nhất. Như vậy đã có thể đoán cô Chính là con ma lai kia, nhưng làm thế nào để trị được cô ta thì lại là một vấn đề chưa thể giải đáp. Anh Tư hỏi thầy Tín: "Cứ cho cô ta chính là ma lai, vậy làm thế nào để cô ta hiện nguyên hình mà tiêu diệt? Chẳng nhẽ lại đến tận nhà mà bắt đi?" Lúc này anh Năm đã có vẻ mất bình tĩnh. Anh đứng lên định đi thẳng đến nhà cô Lý để hỏi rõ mọi chuyện, xem chị Chính có thực sự là ma lai hay không. Như đoán được ý định của anh, thầy Tín đã kéo anh lại rồi nói: "Anh phải bình tĩnh, chẳng lẽ hỏng chuyện. Nếu như bây giờ anh chạy đến đó thì cô ta sẽ nhận mình chính là ma lai à? Hơn nữa, gia đình cô Lý lại không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Chẳng nhẽ anh lại không biết. Làm như vậy sẽ chả giải quyết được vấn đề gì đâu." Thấy thầy Tín nói vô cùng thuyết phục thì anh Năm cũng từ bỏ ý định của mình mà ngồi xuống. Anh nói với thầy Tín giọng run run: "Vậy bây giờ phải làm thế nào hả thầy? Người hại vợ con có thể chính là cô ta. Hơn nữa thời hạn 3 ngày cũng không phải là dài. Càng hành động lâu thì tình trạng vợ con sẽ càng tồi tệ hơn." Thầy Tín tỏ vẻ thông cảm rồi nói: "Tôi hiểu cho sự lo lắng của anh, nhưng mọi chuyện phải từ từ, không phải ngày một ngày hai là xong. Chỉ cần đi sai một bước là mọi chuyện sẽ hỏng hết. Còn về cách bắt con ma lai kia thì tôi đã có cách, nhưng sẽ phải hy sinh của hai anh một con trâu đó." Thời đó con trâu vẫn là một thứ quý giá lắm, như các cụ vẫn nói, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhưng bây giờ đối với anh thì nó chả có ý nghĩa lý gì, bởi tính mạng của vợ anh là quan trọng nhất. Anh Năm trả lời dứt khoát: "Dạ, nếu phải hy sinh cả gia tài thì con cũng chịu, chỉ cần thầy cứu vợ con là được ạ." Còn anh Tư thì có vẻ tiếc nuối, bởi đối với anh, con trâu chính là thứ quý giá nhất. Nhưng anh cũng nhanh chóng đẩy bỏ cái suy nghĩ đó ngay, vì nó sẽ giúp ba người bắt được con ma lai kia và sẽ cứu sống chị Năm cũng như anh Năm luôn. Anh Tư nói: "Hai anh em con đồng ý, thầy cứ làm gì thì làm, miễn là cứu được em con thì bọn con đều chấp nhận." Thấy thái độ của hai anh em đều rất kiên quyết thì thầy cũng cảm thấy vô cùng cảm động trước tình cảm gia đình, thứ mà thầy chưa bao giờ được cảm nhận. Thầy cũng tự hứa với bản thân là nhất định phải cứu được chị Năm. Thầy lấy lại bình tĩnh rồi nói với hai anh em: "Trước hết bây giờ, chúng ta phải đi đến nhà cô Lý để tìm hiểu đã." Thế là ba người này rảo bước trên con đường hướng về phía nhà cô Lý. Đến nơi, họ không gọi cổng mà lại đi luồn ra ngoài sau nhà, nơi có cánh rừng rậm rạp. Thầy Tín dẫn hai anh em đi vào trong rừng. Đi được một lúc thì thầy dừng lại trước một bãi đất trống trong rừng, cách nhà cô Lý không xa, rồi nói: "Chỗ này chính là nơi mà chúng ta đang cần tìm. Đến tối hai anh hãy dắt con trâu ra, giết nó rồi đặt nó ở ngay đây. Để con ma lai kia ngửi thấy mùi mà tìm tới. Sau đó chúng ta sẽ đi theo nó mà biết chỗ để phần thân thể còn lại, rồi tìm thời cơ mà bắt lấy nó." Nghe đến đây anh Tư giật mình, vì vừa thương con trâu lại vừa ghê sợ. Khác với anh Tư thì anh Năm lại có vẻ trái ngược hoàn toàn. Trong mắt anh tràn ngập vẻ quyết tâm. Có lẽ anh hiểu rằng tính mạng của vợ anh đang nằm trong tay của chính mình. Thầy Tín nói tiếp: "Còn tôi sẽ vào nhà cô Lý để giữ chân nó lại, để tránh nó phát hiện lúc hai anh làm việc." Hai anh em tỏ vẻ đã hiểu. Thế là sau một hồi bàn bạc thì ba người ai về nhà đấy. Về đến nhà, thầy Tín nấu một bữa cơm đơn giản để lót dạ, vì biết tối nay sẽ là một buổi tối mệt mỏi. Ăn cơm xong thì đã là 7 giờ, thấy vẫn còn sớm thế là thầy quyết định nằm nghỉ một lúc. Nhưng cái nóng lại khiến cho thầy chẳng thể nào chợp mắt nổi. Nằm chằn chọc một lúc thì thầy cũng phải bật dậy vì chẳng tài nào mà nhắm mắt nổi. Thầy chửi thề: "Mẹ, sao lại nóng thế nhỉ?" Thế là thầy quyết định đi đến nhà anh Năm để xem hai anh em đã chuẩn bị đến đâu rồi. Đến trước cửa nhà anh Năm thì thầy Tín đã thấy họ ở trước cổng, tay đang dắt con trâu ở đằng sau. Thấy thầy Tín đi tới, hai anh em tỏ vẻ ngạc nhiên về sự xuất hiện của thầy. Thầy Tín như biết được suy nghĩ của mọi người, nên vừa đến gần thì thầy đã nói: "Tôi không ngủ được, nên chạy đến đây để xem mọi người chuẩn bị như thế nào. Chưa, trời nóng quá chẳng thế nào ngủ được." Sau một hồi vừa đi vừa nói chuyện thì mọi người tách ra ở ngã ba. Thầy Tín thì đi về phía nhà của cô Lý, còn anh Năm cùng với anh Tư thì đi về phía cánh rừng. Lúc này đột nhiên anh Năm hỏi: "Vậy nếu như chúng con gặp nó thì làm thế nào hả thầy?" Thầy Tín dường như đã nghĩ đến vấn đề đó nên vừa đi vừa nói vọng lại: "Điều đó thì các anh không phải lo. Bây giờ còn sớm, còn chưa đến nửa đêm, nên nó sẽ không hiện hình và đi săn vào giờ này đâu." Đứng trước nhà cô Lý, thầy Tín hắng giọng nói to: "Cô Lý ơi!" Cô Lý đang ngồi trong nhà, nghe thấy ai đó gọi mình bèn chạy ra. Thấy thầy Tín đứng đó, cô niềm nở nói: "Dạ, quý hóa quá, hôm nay thầy đến nhà con chơi à? Mời thầy vào nhà." Vào đến nhà thì thầy nhìn ngó xung quanh, lại không thấy bóng dáng của hai vợ chồng chị Chính ở đâu. Thầy bèn hỏi: "Vợ chồng nhà cháu nó đi đâu rồi hả cô?" Dạ, cháu nó đây thưa thầy, còn vợ cháu thì đang nằm ngủ rồi. Anh Đạt bước từ trong buồng ra rồi nói. Thầy cũng ậm ừ rồi ngồi xuống bộ bàn ghế được kê ngay ở giữa nhà. Cô Lý vừa pha trà vừa hỏi với giọng thăm dò. Dạ, không biết là hôm nay thầy đến nhà con thì có chuyện gì không ạ? Dường như thầy đã biết trước câu hỏi này nên đã có sự chuẩn bị không hề lúng túng mà nói. À, không có gì. Hôm nay tôi đến đây chỉ là muốn thắp cho ông nhà nén hương mà thôi. Dù sao cũng là đồng hương với nhau. Mới cả cháu nó mới lấy vợ mà hôm đó tôi không đến được, nên hôm nay đến chơi coi như là tạ lỗi. Nói rồi thầy nhờ cô Lý châm cho mình vài cây nhang. Khấn vái một lúc thì thầy cắm mấy chiếc nhang và bát nhang rồi ngồi xuống hỏi anh Đạt, đôi mắt vẫn liếc vào trong buồng. Vậy nhà mình đã có tin mừng chưa? Anh Đạt thì có vẻ khó hiểu trước câu nói của thầy và tỏ ra lúng túng vì không hiểu tin mừng ở đây là gì. Thấy vậy cô Lý đành chớ cháy cho con trai. Dạ chưa thầy ạ. Cháu nó cũng mới về đây còn chưa được tuần, nên còn muốn để cho chúng nó tự tính, chứ còn là muốn có cháu bé lắm rồi. Dường như mọi chuyện đều đang đi theo đúng suy tính của thầy. Thầy hỏi gặng. Vậy cháu nó là ở đâu hả cô? Anh Đạt trả lời. Dạ vợ cháu ở Sơn La thầy ạ. Nhà cô ấy ở vùng biên giới giáp Lào. Nghe đến đây, thầy càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của mình. Bởi vùng Sơn La vốn là vùng nổi tiếng về ma quỷ, đặc biệt là loài ma lai. Đang tính hỏi tiếp thì từ trong buồng chị Chính đã bước ra, bởi tiếng ồn khiến chị không thể nào ngủ được. Thấy có người đến chơi, mặc dù không biết là ai nhưng chị vẫn lễ phép chào hỏi. Thầy Tín quay ra nhìn người con gái trước mắt thì thấy cô khá xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mũi cao cùng với đôi chiếc răng khểnh, nhưng lại có điều gì đó rất khác người mà thầy nhìn mãi không ra. Thấy thầy Tín nhìn chằm chằm vào mình thì chị Chính tỏ vẻ ngại ngùng mà quay xuống bếp. Thầy cũng không để ý mà quay ra nói chuyện tiếp để câu giờ cho hai anh em hành động. Nhưng không ai biết rằng ở dưới bếp, à Chính vẫn luôn nghe lọt mọi chuyện trên nhà, bởi chị thấy người đàn ông này không hề bình thường. À ta chửi thề. Mẹ ông già, làm mất cả buổi đi săn của mình. Sau 3 tiếng tám chuyện, cảm thấy đã quá đủ thời gian cho anh Tư và anh Năm hoàn thành kế hoạch, nên thầy Tín đứng dậy rồi nói. Vậy thôi, mọi người đi nghỉ đi nhé, cũng đã muộn rồi, tôi xin về. Bao giờ rảnh tôi sẽ đến chơi tiếp. Nghe thấy vậy chị Chính cũng điều chỉnh lại tâm trạng của mình mà bước lên để chào thầy Tín. Giây phút thầy Tín nhìn thấy chị Chính lần thứ hai, với con mắt của một thầy Pháp thì thầy đã có thể chắc chắn người trước mặt mình chính là một con ma lai, mà chính thầy cũng chả biết tại sao mình lại chắc chắn như thế. Thấy cô ta bước lên chào thầy, cũng chỉ ậm ừ cho có lệ rồi đi ra ngoài. Đã đến nơi thầy cảm thấy rất phấn khích vì đây cũng là lần đầu mà thầy nhìn thấy một con ma lai. Nhưng thầy cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng mà đi về. Đến ngã ba thì đột nhiên anh Năm và anh Tư nhảy từ dưới hào lên làm thầy giật cả mình. Thấy hai anh em, thầy hỏi. Sao? Mọi chuyện đã xong hết chưa? Có xảy ra chuyện gì không? Dạ không xảy ra chuyện gì đâu thầy. Mọi chuyện bọn con đã làm đúng như điều thầy nói. Anh Năm nói bằng giọng chắc nịch. Vậy thì được. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó để tóm con ma lai kia. Thế là ba người ai về nhà nấy để nghỉ ngơi. Về đến nhà thầy Tín chả thèm vệ sinh cá nhân mà leo luôn lên trên giường bắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng biết kế hoạch có thành công hay không, liệu rằng có tóm được con ma lai kia mà giải thoát cho chị Năm hay không. Sáng hôm sau, thầy Tín vẫn thức dậy như bình thường. Thầy vệ sinh cá nhân rồi cho vài con lợn, con gà ăn. Thầy vẫn còn sớm, thế là thầy đi vào trong nhà để chuẩn bị đồ dùng cho buổi tối nay. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lại đến buổi trưa. Thế là thầy cũng tranh thủ ăn uống rồi nghỉ trưa. Ngủ dậy thầy vươn vai rồi ngáp một cái thật lâu. Nhưng chả hiểu tại sao mặc dù đã ngủ được một giấc khá dài nhưng mắt thầy lại cứ xíu lại. Thế là không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, thầy lại nằm xuống ngủ tiếp. Lần ngủ này kéo dài đến tận chập tối. Mở mắt ra thấy trời đã tối, thế là thầy vội vàng ăn uống qua loa, rồi đợi anh Tư và anh Năm tới để khởi hành. Chẳng phải chờ lâu, còn đang rửa mấy chiếc bát thì thầy đã nghe thấy tiếng hai anh em ở ngoài cổng. Thầy nhanh chóng đi ra, rồi bảo hai anh em vào nhà chờ thầy một lúc nữa. Vào đến nơi, thầy bảo hai anh em ngồi ngoài nhà, rồi đi vào trong buồng, lấy ra hai thanh kiếm khá sắc bén. Thầy nói, đây sẽ là vũ khí của hai anh cho buổi tối này. Vừa nói, thầy vừa trao cho hai anh em mỗi người một cây. Hai người nhanh chóng đỡ lấy. Thầy nói, hai anh thanh kiếm này đã được tôi phủ phép vào. Chỉ cần hai anh chém được vào con ma lai kia thì nó sẽ vô cùng đau đớn. Vậy thầy sẽ dùng cái gì ạ? Anh Tư hỏi. Tôi sẽ dùng cái này. Vừa nói, thầy vừa lôi từ trong hộc tủ ra một chiếc hộp dài tầm 1 mét. Đó chính là thanh kiếm mà ngày xưa khi thầy xuất sơn đã được sư phụ của mình, cũng chính là thầy đạo trao cho cùng với câu nói. Thanh kiếm này đã được ta đặc biệt rèn ra, sẽ vô cùng có ích cho con sau này. Sau khi chuẩn bị xong thì ba người đi về phía khu rừng, núp ở bụi cây cách đó không xa rồi chờ đợi sự xuất hiện của con ma lai. Ngồi đến nửa đêm mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, khiến cho ba người lòng nóng như lửa đốt. Cộng thêm cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè, khiến cho mọi người chẳng thể nào mà ngồi yên. Đang lúc mọi người định bỏ cuộc mà đi về, thì từ trong cánh rừng rậm rạp trước mặt phát ra những tiếng lạo xạo của lá cây. Biết chắc là có biến, thế là ba người nhanh chóng lấy lại tinh thần để chú ý quan sát. Một lúc sau, từ trong cánh rừng trước mắt dần hiện lên một hình ảnh khiến mọi người kinh hồn. Nửa trên của cơ thể ai đó đang bay lơ lửng trên không. Ở dưới vẫn là bộ nội tạng lơ lửng được gắn với cổ họng. Mái tóc dài che kín cả khuôn mặt, khiến mọi người khó mà nhận ra đó là ai. Một lúc sau, sau khi đã đến đủ gần, thì cả ba người mới nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Không quá ngạc nhiên khi đó chính là ả chính. Thầy nhìn sang bên cạnh, thì thấy anh Năm và anh Tư đang há miệng kinh ngạc, khuôn mặt thì tỏ rõ vẻ sợ hãi vô cùng. Cũng phải thôi, đến thầy là người trong nghề nhìn thấy cảnh này cũng khó mà bình tĩnh bởi độ ghê sợ của nó. Nhưng thầy cũng phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nói với hai anh em. Hai anh bình tĩnh lại đi. Tính mạng của chị Năm đang nằm trong tay chúng ta đó. Nghe thấy câu nói này, hai anh em cũng đã lấy lại được tinh thần, đặc biệt là anh Năm. Thay vì sự sợ hãi thì bây giờ trong lòng anh lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Tay anh nắm chặt chuôi kiếm như trực chờ nhảy ra kết liễu cái kẻ đã hại vợ anh. Như biết được suy nghĩ của anh Năm, thầy Tín vội can ngăn. Anh đừng nóng vội như thế, bây giờ mà anh nhảy ra là sẽ hỏng hết cả. Anh Năm nhanh chóng thả lỏng chuôi kiếm ra rồi tiếp tục quan sát kỹ lưỡng. Thầy Năm cũng rút từ trong bao kiếm của mình ra để dễ bề ứng phó. Đột nhiên với sự chuyển động của cơ thể thì thầy Tín đã vô tình giẫm phải một cành cây khô, tạo ra tiếng kêu khá to. Tiếng kêu đó khiến Hà Chính đang tiến lại gần khoảng đất trống nơi xác con trâu ở đó vô cùng hoảng sợ. À bay lùi về sau mấy mét rồi nhìn ngó xung quanh, vì sợ có ai đó đang rình rập quanh đây. Dường như ả ta đã cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề. Thế là ả ta quay người rồi bay về phía ngược lại của ba người. Thấy vậy, thầy Tín bèn nhanh tay lôi từ trong túi ra 3 lá bùa. Một lá thì dán trên người, còn 2 lá kia thì thầy đưa cho hai anh em rồi bảo, hai anh hãy dán lên người đi, nó sẽ giúp các anh tàn hình trong mắt nó. Hai anh em nhanh chóng làm theo những điều thầy nói. Ba người chạy ra khỏi chỗ trốn, rồi chạy về phía ả ta vừa bay ban nãy. Chạy được một lúc thì ba người mất dấu ả ta, và tấm bùa cũng sắp hết hiệu lực. Thế là thầy Tín đành bảo với hai người là không cần đuổi theo nữa. Thầy Tín tỏ vẻ vô cùng tức giận và tiếc nuối, vì chính thầy là người đã làm mất cơ hội để bắt nó. Trên đường đi về, cả ba người đều không giấu nổi nỗi tức giận, đặc biệt là thầy Tín. Lúc này anh Năm nói, Hay là bây giờ chúng ta hãy đến nhà ta rồi bắt sống rồi giết ả luôn. Thầy Tín nghe vậy thì phản đối quyết liệt. Không được. Nếu anh làm vậy thì anh sẽ thành kẻ phạm tội à? Mà kể cả tôi có kể cho nhà cô Lý về chuyện ả chính kia là Man Lai, thì hai anh nghĩ cô ấy có tin không? Chúng ta còn buổi tối mai nữa mà. Nhất định tối mai sẽ bắt được nó. Thế là ba người đành phải trở về nhà mà chẳng thu được gì. Vậy là thắng bại sẽ được quyết định vào tối mai. Về đến nhà, thấy đang là 2 giờ sáng. Thế là thầy Tín quyết định sẽ nằm ngủ một lát. Sáng hôm sau bầu trời bỗng có sự thay đổi. Những đám mây đen bao trùm lấy cả bầu trời, khiến cho nó trở nên vô cùng u ám. Thầy Tín mở chiếc tivi lâu ngày lên để xem dự báo thời tiết, thì mới biết đang có một cơn bão nhỏ đang tiến vào vùng đất liền. Vậy là cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận mấy ngày. Thầy Tín thở dài một cái bởi suy nghĩ. Trời mưa thế này, hành động lại càng khó khăn hơn. Nhân lúc trời mưa lại không có việc gì làm, thế là thầy quyết định sang nhà anh Năm để xem tình hình của chị Năm như thế nào. Sang đến trước cổng, thầy gọi. Anh Năm! Anh Tư ơi! Một lúc sau thì từ trong nhà anh Tư chạy ra. Nhìn thấy thầy Tín đang đứng ngoài cổng mưa ướt hết cả người, thì anh Tư vội vàng chạy ra mời thầy vào nhà. Vào đến nhà thì thầy thấy trên giường là chị Năm đang nằm đó cùng với anh Năm đang ngồi bên cạnh. Thấy thầy Tín đi vào thì anh Năm cũng nhanh chóng chạy tới. Anh nói: Thầy ơi, sao hôm nay vợ con lại bắt đầu kêu đau rồi hả thầy? Mặc dù cô ấy không tỉnh lại nhưng lại cứ rên rỉ kêu đau suốt. Vừa nhìn, thầy Tín vừa nói với giọng khó giấu nổi nỗi buồn. Thời hạn 3 ngày đến tối nay cũng hết, thì cô ấy cảm thấy đau đớn cũng phải thôi. Tất cả cũng là tại tôi tối hôm qua đã để nó sống mất. Vừa nói thầy lại vừa vò đầu bứt tai tỏ vẻ khó chịu. Thế vậy anh Năm liền nói: Không phải đâu thầy, nhờ thầy mà vợ con mới có cơ hội sống. Tất cả chỉ là do ả kia quá xảo quyệt mà thôi. Nhất định tối nay chúng ta sẽ bắt được nó và sẽ bắt nó trả giá. Cảm nhận được lòng quyết tâm trong lời nói của anh Năm, thầy Tín nói: Nhất định chúng ta sẽ bắt được nó. Dường như lòng quyết tâm của thầy đã được đẩy lên cao trào, thầy quay ra nhìn anh Tư mà nói: Anh với tôi thử sang nhà cô Lý gặp anh Đạt xem sao, biết đâu anh ta lại tin câu chuyện của chúng ta. Dù sao anh ấy cũng không phải là không tin hoàn toàn vào ma quỷ như cô Lý. Thế là hai người đi đến nhà cô Lý, lấy cớ là nhờ anh Đạt đi làm hộ. Trên đường thì hai người đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng bác bỏ ngay, bởi anh rất tin tưởng vợ mình. Mặt anh đỏ bừng, tỏ rõ sự tức giận. Anh nói: Mẹ kiếp, các người nói linh tinh cái gì vậy hả? Ai là ma, ai là người? Tình ta linh tinh, vợ tôi không phải là loại người như vậy. Thầy Tín bẹt nói: Tôi biết anh sẽ không tin. Nếu vậy thì tối nay, nếu anh chứng kiến điều đó thì hãy đến nhà anh Năm. Anh Đạt cũng không nói gì mà bỏ về nhà luôn, vừa đi vừa nói: Toàn cái thứ không đâu. Loáng cái đã đến buổi tối, ba người ngồi ở nhà vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của anh Đạt. Mà anh Đạt cũng cảm thấy vô cùng tò mò về những điều mà thầy Tín đã nói. Thế là anh quyết định sẽ đi theo thầy Tín để xem như thế nào. Thấy anh Đạt đi đến thì ba người tỏ ra vô cùng vui mừng, vì biết đâu anh ấy sẽ thuyết phục được vợ mình để cứu chị Năm thì sao. Như vậy thì sẽ đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Anh Đạt nói: Nếu như lời các người nói không phải là sự thật thì cứ coi chừng đó. Mọi người ở đó cũng chẳng nói gì mà chỉ gật đầu. Thế là ba người đi đến chỗ núp từ rất sớm, vì ai cũng rất nóng lòng. Còn anh Năm thì sẽ ở nhà để chăm sóc chị Năm, mặc dù anh không muốn chút nào. Trên đường đi thì thầy Tín đã nói với anh Đạt rằng nếu có thấy gì cũng không được phát ra tiếng động. Mặc dù không cãi lại, nhưng anh Đạt cũng chẳng thèm để ý đến những điều mà thầy nói. Giống như hôm qua, ban đầu cũng chẳng có điều gì xảy ra. Chỉ đến khi tới nửa đêm thì từ trong cơn mưa phùn mới dần dần xuất hiện một bóng hình khá quen thuộc với thầy Tín cũng như anh Tư. Không ai khác, đó chính là Ả Chính. Lần này hai người là anh Tư và thầy Tín tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chứ không sợ hãi như tối qua nữa. Còn anh Đạt thì tỏ ra vô cùng hoảng sợ. À, không, phải là ngạc nhiên, vì anh không thể ngờ rằng người vợ mình hết lòng yêu thương, chiều chuộng lại là Ma Lai. Khi đêm đến lại ở trong hình dạng như vậy, vậy là những lần vợ anh bảo là đi tắm suối ban đêm là như thế này đây. Nhưng anh vẫn khó mà tin nổi, nên vẫn chú ý để quan sát những điều xảy ra tiếp theo. Còn Ả Chính dường như vẫn còn cảm thấy bất an, nên con Ma Lai kia vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Nó bước đến gần xác con trâu mà anh Năm và anh Tư đã đặt trước đó, rồi cúi người xuống, dùng bộ móng vuốt dài và sắc của mình phanh bụng con trâu ra. Nhìn thấy cảnh này khiến ba người vô cùng kinh tởm, máu thịt bắn ra tung tóe. Đặc biệt là anh Đạt, anh Tí thì nôn, nhưng may mắn là thầy Tín đã nhanh tay mà bịt mồm anh ấy. Thầy giơ tay ra làm dấu im lặng. Sau khi phanh bụng con trâu ra, thì Ả không ngần ngại gì mà thò tay vào, móc phần nội tạng của nó ra, rồi nhìn bằng ánh mắt hài lòng. Thế rồi đoạn kinh khủng nhất cũng xảy ra. Ả ta bắt đầu đưa những thứ vừa moi được ra rồi cho lên miệng nhai nuốt như chết đói. Thầy Tín cũng suýt nôn khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, nhưng rồi kìm nén lại được. Bữa tiệc kinh dị của Ả ta được diễn ra trong vòng một tiếng. Sau khi ăn no nê, thì Ả ta lại nhìn xung quanh rồi quay lưng bay đi. Thầy Tín nhanh chóng đưa cho hai người lá bùa hôm qua, rồi mọi người lại đuổi theo bóng dáng của Ả Chính đang ẩn hiện trong cơn mưa phùn. Đã có những lần mọi người vô tình phát ra tiếng động làm cho Ả ta chú ý, nhưng may mà có lá bùa nên bọn họ không bị phát hiện ra. Mọi người cũng tỏ vẻ nhẹ nhõm, đặc biệt là thầy Tín, vì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng để thầy thực hiện lời hứa của mình. Đi một hồi khá lâu thì trước mặt mọi người xuất hiện một dòng suối, bên cạnh còn có một hang động nhỏ. Ả tắt trực tiếp bay vào trong rồi mất hút vào trong bóng tối. Thấy đã đến nơi cần đến thì thầy Tín bèn giật phăng lá bùa trên cơ thể của mình, kéo theo những hành động tương tự của hai người kia. Ả Chính đang ở trong thì đột nhiên cảm nhận được ba nguồn dương khí đột ngột xuất hiện ngoài cửa hang, thì bèn bay nhanh ra bên ngoài. Đã đến ngoài đó thì Ả đã nhìn thấy ba bóng người đang đứng đó, trong đó có cả chồng mình. Ả đứng chôn chân tại chỗ mà không phát lên lời. Lúc này anh Đạt mới nói với giọng vô cùng đau lòng. Tại sao cô lại lừa dối tôi? Em... Ả ta nói lắp bắp. Sau một lúc ngạc nhiên thì lúc này Ả ta mới lấy lại tinh thần rồi nói với giọng khinh khỉnh. Thì ra chúng mày đã gài bẫy tao. Thảo nào tao cứ cảm thấy mọi chuyện có gì không đúng. Nhưng không sao, chúng mày sẽ là bữa tráng miệng của tao. Thầy Tín cười khẩy rồi nói. Mày quá coi thường chúng tao rồi. Tao cho mày cơ hội cuối. Bây giờ hãy giải cái bùa mà mày đã vô tình yểm lên chị Năm đi. Vậy thì mày sẽ còn có thể quay về với chồng con. Dù sao thì mày cũng chưa bao giờ làm hại đến tính mạng con người, nên tao sẽ không giết mày đâu. Ả ta ngửa mặt lên trời, cười lớn, nói với giọng âm vang đáng sợ. Tưởng gì, chứ chuyện đấy thì đơn giản. Chỉ cần các ngươi giết được ta là được thôi. Thì ra là ngươi chọn cái chết. Thầy Tín vừa nói, vừa định cầm thanh kiếm mà lao tới, thì anh Đạt đã kịp ngăn cản. Anh nói, từ từ. Rồi anh quay ra nhìn Ả Chính nói, cô hãy giải bùa cho chị Năm đi. Dù sao chúng ta cũng là tình nghĩa vợ chồng, ta không muốn thấy cô chết đâu. Thật là nực cười, người nghĩ là ta có thể quay đầu được sao? Mặc dù ta không làm hại ai bao giờ, nhưng mọi người vẫn luôn tỏ ra kinh tởm với thân phận thật sự của ta. Đã làm thì ta chỉ đành làm đến cùng thôi. Nghe thấy vậy, anh Đạt mới nhớ ra là đã có những lần đã có người nói với anh là người vợ sắp cưới của anh là quỷ chứ không phải người. Nhưng anh cũng chẳng để tâm vì nghĩ chỉ là những lời nói linh tinh. Vậy mà nó lại là sự thật. Lúc này anh đứng đơ lại, dường như không thể nhúc nhích. Nhân lúc này, ả chính cũng nhân cơ hội mà lao tới. Thầy Tín hét lớn: "Tránh ra!" Nhưng anh Đạt lại chẳng hề tránh ra. Thế là trong giây phút quyết định thì anh Tư cũng đã lao đến mà ôm anh Đạt nằm xuống đất. Nhưng trên vai anh cũng đã bị móng tay của ả cạo mấy vết. Từ vết thương, những giọt máu đen sì từ từ nhỏ xuống. Thấy vậy, thầy Tín cũng vội vàng lao tới và dùng thanh kiếm đỡ lại lần công kích thứ hai của nó. Nhận thấy điều bất lợi, thế là ả ta đã bay vào trong hang tối. Thầy Tín quay ra rồi nói: "Anh hãy lấy bột này rải ở cửa hang đi, để tránh nó trốn thoát." Nói rồi, thầy vứt cho anh một túi bột màu vàng rồi quay người đi vào trong. Không gian bên trong tối om khiến thầy không nhìn thấy gì. Thế là thầy lấy từ trong chiếc túi bên hông ra hai chiếc lá màu đỏ rồi xoa lên mắt. Ngay lúc thầy vừa khai triển con mắt âm dương xong thì đã thấy ả chính đang lao về phía mình. Thế là thầy nhanh nhẹn tránh ra. Nhưng không may vẫn bị ả ta cào trúng, khiến luồng âm khí nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể. Thầy nhanh chóng điểm huyệt để tránh âm khí xâm nhập sâu vào cơ thể. Vừa mới giải quyết vết thương xong thì ả ta đã lao đến lần thứ hai. Lần này thầy đã nhanh nhẹn mà tránh được. Không những vậy mà còn bồi cho ả ta thêm một kiếm vào đầu. Nhưng dường như cũng chỉ làm ả ta đau một chút. Ả nói với giọng âm vàng như từ cõi u minh vọng về: "Khá lắm. Sau khi ngươi chết thì đống dương khí đó sẽ là của ta." Thầy Tín nhếch môi rồi nói với giọng thách thức: "Vậy thì thử đi." Nói rồi, thầy cắn đầu ngón tay bật máu rồi bôi nó lên thanh kiếm của mình. Trong mắt của ả ta, thanh kiếm của thầy đang bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, làm ả vô cùng chấn kinh. Còn chả kịp làm gì thì thầy Tín đã lao tới với một tốc độ vô cùng nhanh. Mặc dù ả ta đã né được, nhưng chiếc kiếm của thầy đã chạm vào cơ thể của ả, khiến nó bốc khói lên như bị cháy, khiến ả vô cùng đau đớn. Lúc này dường như ả đã cảm thấy độ nguy hiểm của người trước mặt. Ả muốn bay ra ngoài để thoát thân, nhưng lại chợt nhận ra là phần thân thể còn lại của ả vẫn đang ở sâu bên trong hang động. Chạy đi cũng không được, thế là ả đành liều mạng chống lại. Ả lao đến nhưng lại chẳng thể động đến một cọng lông của thầy Tín. Nhìn thầy cứ như đang chơi đùa với trẻ con vậy. Cuối cùng thầy đưa ra một nhát chí mạng vào đầu, nhưng lại không khiến ả chết. Nhìn ả lăn lộn trước mặt vì đau đớn, thầy chĩa thanh kiếm vào ả, rồi nói: "Cô có cơ hội cuối để cứu lấy cuộc đời mình, hoặc là chết." Cảm thấy mình không thể đánh bại lại thầy Tín, nên ả ta nói với giọng run run: "Xin thầy, tôi chưa muốn chết. Tôi sẽ giải bùa cho cô ta." Thầy Tín vứt cho cô ta một lọ thủy tinh. Thế là ả tự lấy máu của mình cho vào đó. Thầy Tín không chậm trễ mà đi ra ngoài đưa cho anh Tư, rồi bảo anh mang về cho chị Năm uống. Một lúc sau thì từ trong hang, ả chính cũng bước ra với toàn bộ cơ thể. Thấy ả bước ra ngoài thì thầy Tín nói: "Bây giờ cô hãy ngồi xuống đây, để ta cắt bỏ ma lai trên người cô đi, rồi cô sẽ trở thành người bình thường. Còn nếu cô không muốn thì ta chỉ có thể giết cô mà thôi." Trước câu hỏi này, ả ta chỉ đành ngồi xuống để thầy Tín làm phép. Sau một hồi làm phép thì cuối cùng ả ta cũng đã được thầy Tín cắt bỏ ma lai. Vậy là từ giờ cô ta sẽ trở thành người bình thường. Lúc này ả ta mới nhìn anh Đạt rồi nói với giọng ngắt quãng: "Hãy tha thứ cho em. Thật lòng em cũng rất yêu anh. Nhưng chẳng qua..." Anh Đạt sau khi biết từ nay về sau cô sẽ trở thành người bình thường thì cũng chạy tới ôm sầm ả vào lòng, tỏ vẻ tha thứ. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì mọi người ai lại về nhà đấy và quyết định sẽ không cho ai biết về mọi chuyện xảy ra tối nay. Sáng hôm sau thì hai anh em Năm và Tư lại đến nhà thầy rồi rối rít cảm ơn thầy. Anh Năm nói: "Cảm ơn thầy rất nhiều. Tối qua ngay lúc vợ con dãy giụa dường như sắp không qua khỏi thì cuối cùng anh Tư cũng mang thuốc về. Thầy Tín nghe vậy thì cũng cười rồi nói: không có gì. Vậy vợ anh sao rồi? Dạ, vợ con tỉnh lại rồi thầy ạ. Cô ấy bảo muốn sang cảm ơn thầy, nhưng con bảo cô ấy ở nhà chứ không cho đi. Vậy là anh kể hết mọi chuyện với cô ấy rồi à? Nghe vậy anh Tư mới cất lời: à không, bọn con đã nói lừa nó là nó bị đau ruột thừa hôn mê 3 ngày 3 đêm và thầy đã tìm thuốc cho nó. Mặc dù rất khó tin nhưng trước sự khẳng định của chúng con thì nó cũng phải tin. Từ đó về sau, trong làng không có những vụ gia súc chết mà không rõ nguyên nhân nữa. Vợ chồng nhà anh Đạt cũng sống vô cùng hạnh phúc, dường như cô chính đã biết hối cải. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết với cách tốt nhất và ít đau buồn nhất cho tất cả những người trong cuộc. Vậy là toàn bộ những câu chuyện trong buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, yêu mến những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm bằng cách like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị.